Chương 609, đào người, thượng, chương 609, đào người, thượng, người bệnh nằm ở trên bàn giải phẫu, trong lòng suy nhược. Lần này chiến trận có chút lớn, cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn kinh nghiệm phong phú, có phán đoán của mình. Người bệnh nhìn xem La Hạo, lo sợ hỏi nói, bác sĩ, ta lần này làm sao muốn lên giải phẫu a? Tương đối sâu. La Hạo nhìn thật sâu hắn liếc mắt, cũng không trả lời người bệnh vấn đề, mà là đe dọa đến, ta với ngươi rằng, nếu như lần sau không cẩn thận lại ngã xuống lời nói, ngươi nhớ được thân thể hướng bên cạnh động một cái. Người bệnh mặt mo không có đỏ, một điểm cảm giác cũng không có, đối với lần này đã sớm tập mãi thành thói quen. Dị vật đâu, ta đã thấy rất nhiều, có rất nhiều không cẩn thận đem các loại đồ vật ngồi vào đi, so sánh nghiêm trọng là có người bệnh táo bón, nghe xong Thiên Phương nhét mấy mảnh cá trạch đi vào. La Hạo vừa nói xong, hắn đột nhiên phát hiện người bệnh mắt sáng rực lên. Sáng như tuyết, phản phất La Hạo cho hắn đánh tới một cái mới tinh đại môn. Mà mẹ nó. La Hạo trong lòng mắng một câu. Sẽ không phải hắn trở về thì muốn nếm thử đi, tử vật còn dễ nói, cá trạch loại thứ này thật sự sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Đám gia hỏa này, thực tình là cái gì đồ vật cũng dám nếm thử. Lúc trước không có từng làm như thế, là hắn không biết mà thôi. La Hạo ổn định tâm thần, làm bộ không có phát hiện, tiếp tục nhàn nhạt cùng người bệnh nói, ngươi đoán cá trạch thế nào sau này? Thế nào? Có đúng hay không tại đường ruột bên trong chui tới chui lui? Người bệnh thanh âm có chút run rẩy, La Hạo biết rõ đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn cùng kích động. Người bệnh thành ruột cắn bể, 6 con cá trạch đều tiến vào ổ bụng. Một bụng đại tiện, cuối cùng chỉ có thể đem người bệnh trực tràng tính cả hậu môn đều gọt sạch, tại trên bụng mở khẩu. Đây cũng chính là sớm, nếu là tối nay lời nói ổ bụng cơ quan nội tạng cũng phải bị cắn nát. La Hạo thanh âm trầm thấp, giống như là tại giảng chuyện ma. Người bệnh trong mắt tạc quang phai nhạt xuống, hẳn là sợ hãi. Nhưng hắn sợ hãi không có mạnh cỡ nào liệt, ánh mắt ảm đạm sau lại bắt đầu lóe lên, La Hạo đoán chừng con hàng này là ở làm ước định, nhìn xem có thể hay không đi hiểm. Bác sĩ, vì cái gì không thể khâu bên trên? Người bệnh dò hỏi. Hại, lại không phải xuyên phá y phục, nói khâu liền khâu. Y phục bản thân không dài, đường ruột vách tường là muốn dài đến một đợt mới tính. A, ngươi nghĩ à, đây mình đại tiện, ta đều không nói cuối cùng lây nhiễm chúng độc tính bị choáng có thể hay không cứu trở về, chỉ nói khâu lại. Lây nhiễm trạng thái dưới, cục bộ tổ chức xung huyết bệnh phủ, căn bản giải không lên. Cho nên chỉ có thể đem hậu môn vào sạch, tại trên bụng tái tạo cái xuất khẩu. Bác sĩ, ngươi nói nếu là lối vào. Cái gì cửa vào, kia là xuất khẩu. La Hạo cường điệu, ngươi muốn luôn nói cửa vào lời nói, cẩn thận thật sự xảy ra chuyện, tức rằng thay đổi tuyến đường. Ngươi cũng đừng cảm thấy giải phẫu nhỏ, giải phẫu đều không nói, làm như vậy sẽ cải biến ngươi sinh hoạt hình thức. La Hạo trực tiếp từ người bệnh cuộc sống bây giờ trạng thái tới tay, một bên đe dọa, một bên giảng đạo lý. Người bệnh lo sợ, khắc, hắn đều không quan tâm. Tại nhiều lần đến bệnh viện cứu trị quá trình bên trong, hắn đối bác sĩ tạo thành một loại bệnh trạng ủy lại cùng tín nhiệm. Có thể La Hạo nói đến tức giang, vậy cần phải mạng giả. Đừng làm đột, thật tốt còn sống so cái gì đều mạnh. Bác sĩ gây tê cầm dưỡng khí mặt nạ chụp tại người bệnh miệng mũi nơi. 1, 2, 3 bác sĩ gây tê đến 3 cái số, người bệnh ngủ thật say. Đoạn thạch vị. La Hạo với gọi, Miêu Hữu Phương đi lên lắp đặt chân khung cho người bệnh bảy tư thế. Xem xét Miêu Hữu Phương liền có học qua, động tác nhanh nhẹn, so ống dẫn phòng y tá còn thuần thục hơn. Khoa can thiệp người bệnh không lay động đoạn thạch vị, các nàng cũng rất lạ lẫm. Ngược lại là Miêu Hữu Phương càng giống là phòng giải phẫu y tá. Tiểu Miêu có thể a? Y tá trưởng khen. Miêu Hữu Phương híp một lần con mắt, không nói chuyện, tự mình bội vàng. Trần Nham nhẹ gật đầu, cùng Thẩm Tự Tại đi thao tác gian. Thẩm chủ nhiệm, các ngươi có phải hay không lần thứ nhất dùng xa máy móc làm trực tràng dị vật lấy ra thuật? Khẳng định a, nếu không phải tiểu La Trương La, thuật ở giữa khẳng định không thể cho ngươi dùng. Các ngươi nhiều bẩn, trong lòng mình không có điểm số a. Thẩm Tự Tại quá quyết nói. Ngươi cùng tiểu La học tập lấy một chút, hết thể lấy trị bệnh cứu người làm hệ tâm. Trần Nham cười ha hả phản bác. Bất quá cũng đều là nói đùa, hai người cũng không còn cãi nhau. Lão Trần, ta xem bóng đèn đem trực tràng cuối cùng ép vô cùng gấp, ba khang hai túi quản vậy vào không được đi. Ai biết được, Tiểu La nói có thể đi vào đó chính là có thể đi vào. Trần Nham nói. Thẩm Tự Tại không nghĩ tới Trần Nham đối La Hạo lòng tin so với mình còn muốn đủ, hắn không nói chuyện, chỉ là cười nhìn bên trong ngay tại bận biểu nhận Miêu Hữu Phương. Lão Lục, ngươi nếu là thi nghiên cứu có thể kiểm tra hơn 400 điểm, Tiểu La nói không chừng cũng có thể thu ngươi. Thẩm Tự Tại cầm số 66 kỹ sư treo gẹo. Số 66 kỹ sư chỉ là cười cười, thấp giọng nói mình như thế nào, một mặt tấm áp. Hắn từ lần trước uống thuốc ăn nhiều muốn thả máu trị liệu về sau, cả người khí chất đều có biến hóa, cụ thể biến thành cái dạng gì Thẩm Tự Tại cũng có nói, chính là cảm thấy số 66 kỹ sư so lúc trước nghiêm chỉnh. Nói không chừng giải phẫu để Tiểu La cho làm chuyện xấu đây. Số 66 kỹ sư đã không còn công năng, mình cùng bản thân đặt thành hòa giải, sinh mệnh dạ mạ tổ hải. Thẩm Tự Tại thỉnh thoảng sẽ nghĩ như vậy. Số 66 kỹ sư đi đến thuật ở giữa, cùng La Hạo thì thầm vài câu. Thẩm chủ nhiệm, ta xem ngươi già lão sáu gần nhất giống như cùng lúc trước không giống. Trần Nham vân vê lông ngực nói. Tựa như là, bất quá cùng Tiểu La giáo sư quan hệ tựa hồ càng thân cận một chút. Ngươi nói Tiểu La đương thời dẫn hắn đi Ấn Độ, lão Lục ngay cả cơ hội tốt như vậy đều không nắm chặt. Người này a, tóm lại là muốn bản thân vượt qua thử thách mới được. Số 66 kỹ sư sau đó chạy đến, ngồi ngay ngắn ở bàn điều khiển trước, thật lòng xuyên thấu qua chỉ hóa pha lê nhìn xem bên trong La Hạo. Khí dày trì cửa đóng đóng, La Hạo cầm trong tay một cây thô dây dẫn hướng, thuận dòm âm khí mở ra môn giang đem dây dẫn hướng thuận đi vào. Một đài dạ dày ruột ngoại khoa giải phẫu, muốn tại ống dẫn phòng dịch xạ trên máy móc làm, trước hết nhất dùng là phụ khoa dòm âm khí. Cái này rối bởi sức lực. La Hạo làm thủ thế, số 66 kỹ sư mở ra thấu thị, La giáo sư, ngài nhìn cái góc độ này có thể sao? Có thể. La Hạo ngẩng đầu nhìn đối diện màn hình, dây dẫn hướng tại trong màn hình chậm rãi tiến lên. Tiểu Miêu, ép vừa xuống bụng tử, cường độ thích hợp. La Hạo thanh âm truyền đến. Miêu Hữu Phương nén người bệnh phần bụng, theo phần bụng áp lực tăng cao, đường ruột cùng bóng đèn ở giữa chặt chẽ dán chặt vị trí có chút cải biến. La Hạo trong tay dây dẫn hướng thuận quá khứ. Thẩm chủ nhiệm, cái này không phải liền là các ngươi làm tham gia giải phẫu phương thức sao? Trần Nham thì thầm. Thẩm Tự Tại nhẹ gật đầu, ba khang hai túi quản lại còn có thể như thế dùng. Đây là Thẩm Tự Tại không nghĩ tới. Dây dẫn hướng truyền đi, La Hạo sau đó đem ba khang hai túi quản thuận đi vào, lại để cho Miêu Hữu Phương cho người bệnh ổ bụng tăng áp lực. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, ba khang hai túi quản tại Miêu Hữu Phương gián đoạn dùng sức cải biến bóng đèn cùng trực tràng ở giữa dán chặt quá trình bên trong, cực kỳ nguy cấp vị trí tế bào. La Hạo làm cái ok thủ thế, nhưng số 66 kỹ sư không có đóng cơ, cứ như vậy một mực chiếu bảo. Tiểu La, đóng lại. Thẩm Tự Tại hỏi. Trước đường, nơi này áp lực tương đối lớn, nếu là đánh nước muối đánh tới trong trực tràng lời nói dễ dàng xảy ra vấn đề, ta nhìn điểm. La Hạo không có đo đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào trên màn ảnh ba khang hai túi quản. Qua 2 phút, ba khang hai túi quản một cái cầu túi mở ra, đè vào bóng đèn bên trong. Vỡ lì xệ dịn rửa ruột dịch. La Hạo đưa tay, bên trong y tá đem rửa ruột dịch giao cho hắn. Dùng vỡ lì xệ dịn làm chân bóng sau La Hạo chậm rãi kéo động ba khang hai túi quản, bóng đèn không ngoài dự liệu vậy bắt đầu di động. Không sai không sai, Trần Nham khẽ gật gù. Không nghĩ tới sâu như vậy, đỉnh như thế chặt chẽ bóng đèn tại Tiểu La một bữa thao tác bên dưới vậy mà liền đi ra. Giải phẫu nhìn đến đây không có gì để mắt, về sau tại gặp được tương tự người bệnh, có thể trực tiếp tìm Thẩm Tự Tại, Trần Nham trong lòng nghĩ đến. Gần 20 giây, bóng đèn đã bị kéo đến môn răng nơi. Trần Nham cùng Thẩm Tự Tại là ở trong thao tác gian, hai người bọn hắn đều biết nếu là tại thuật thời gian, lúc này lẽ ra có thể trông thấy bóng đèn rồi. Có thể tại lúc này, La Hạo lại không thừa thế xông lên đem bóng đèn cho lôi ra đến, hắn mới gọi, để Miêu Hữu Phương bắt được ba khang hai túi quản, mà chính La Hạo cầm một cái lam tờ đơn, còn có một khối lớn nệm bông. Tiểu La muốn làm gì? Trần Nham không hiểu. Thẩm Tự Tại lắc đầu, hắn cũng không biết La Hạo muốn làm thế nào. Máy bộ đàm mở ra, có thể trong phòng giải phẫu nhưng không có La Hạo cùng Miêu Hữu Phương trao đổi thanh âm. Vài giây đồng hồ về sau, La Hạo thay đổi cái vị trí, mơ hồ có thể trông thấy hắn làm thủ thế, Miêu Hữu Phương bắt đầu kéo động ba khang hai túi quản. Nơi này có chất lỏng. Thẩm Tự Tại lúc này mới chú ý tới hình ảnh bên trên vết tích. Chỉ là mật độ khác biệt, hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy, cũng không để ý lúc này trông thấy La Hạo chuẩn bị nghiêm mật, vậy ngơ ngác một chút, lập tức tỉnh ngộ. Ba khang hai túi quản đằng sau giống như có phân và nước tiểu, áp lực còn rất lớn. Số 66 kỹ sư sắc mặt trở nên hơi khó coi, hiển nhiên hắn đã ý thức được muốn phát sinh cái gì. Bóng đèn đã bị lôi ra đến, có thể đối giảng khí Lý An Yên tĩnh tĩnh, La Hạo không nói chuyện, Miêu Hữu Phương cũng không nói chuyện, y tá cũng không nói chuyện. Rất nhanh La Hạo quay người, lấy xuống găng tay. Cùng lúc đó số 66 kỹ sư đóng cửa máy móc. La Hạo đá một cái bay ra ngoài khí dày chỉ môn, xoạt một tiếng xé toang chỉ mũ. Chó robot cùng sau lưng La Hạo, cánh tay dài giơ lên, tiếp nhận chỉ mũ xoay tay lại phóng tới trên người chữa vật trong hộp. Giải phẫu làm xong, La Hạo cố gắng cười cười. Tiểu La, ngươi giữ cửa trên giang tắt rồi. Đúng vậy à, cùng người bệnh người nhà nói môn giang cơ vòng muốn thích đứng, từng bước co vào, bảo trì có giãn. Cái này là vì người bệnh tốt. La Hạo nghĩ nghĩ, cười khổ. Trần Nham bị kinh động đến. Trước đó ba khang hai túi quản một hệ liệt thao tác hắn đều có thể xem hiểu, có thể cuối cùng sao có thể để đường ruột bên trong bị tăng áp lực sau phân và nước tiểu không phun ra ngoài, cái này đích xác là một vấn đề khó khăn. Có thể La Hạo cứ như vậy cử trọng được khinh coi là lấy bản thân mặt hoàn thành. Tiểu La, ngươi đây thật là nhanh tay lẹ mắt ta. Trần Nham cảm khái. Vẫn được, trở về khuyên nhiều khuyên, hắn môn răng đã thả lỏng. La Hạo nghiêm túc nói, đoán chừng tiếp qua mấy năm sẽ có đại tiện bài tiết không kiềm chế, tối thiểu nhất dịch ruột non sẽ chảy ra, tạo thành không cần thiết bối rối. Nếu như không sửa đổi, hắn về sau mỗi ngày đều muốn mang băng vệ sinh. Thử một chút đi. Trần Nham vân vê lông ngực, cũng có chút sổ mượn. Tiểu La, sau phẫu thuật phải chú ý cái gì sao? Không có gì chú ý, dựa theo thông thường đến, Trần chủ nhiệm ngài kia mặt nhìn xem làm là được. La Hạo đem chỉ áo đều cởi đi, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Chủ nhiệm, ta kia mặt có chút việc nhi, đi trước. Tốt, ngươi bận rộn đi. Thẩm Tự Tại đương nhiên sẽ không ngăn đón. Đúng Tiểu La, có cái gì phải giúp một tay ngươi cứ việc nói, đừng khách khí với ta à. Chủ nhiệm ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không khách khí. La Hạo cười cười, thay quần áo rời đi. Xuống lầu, Lâu lão bản xuất hiện ở trong đại sảnh. La giáo sư, đi, trên xe nói đi. La Hạo biểu lộ nghiêm túc, xài bước đi đi hầm ngầm. Lâu lão bản có chút không hiểu, không phải liền là bị tiểu mao tặc cho điều nghiên địa hình sao? La giáo sư thế nào thấy có chút khẩn trương đâu? Bất quá cũng có trách, tiểu La giáo sư đối với hắn bạn gái sủng vô cùng, nếu là đổi khác vị trí hắn hẳn là không khẩn trương như vậy. Chương 609, đào người, thượng, hai chương 609, đào người, thượng, hai sau khi lên xe, La Hạo ấy nấy cùng Lâu lão bản nói, Lâu lão bản, không có ý tứ, hôm nay tìm ngài thật sự là mạo muội. Khách khí, chút chuyện nhỏ này. Sự tình nhìn xem nhỏ, nhưng này mặt có chút biến hóa. La Hạo thận trọng nói. Ừm. Lâu lão bản khẽ giật mình. Nói như vậy đi, ta trong nhà phát hiện một chút thiết bị, kia hai người căn bản không biết là cái gì. Đằng sau lôi ra khả năng tới là một. Gián điệp. Gián điệp. Lâu lão bản sửng sốt. Ừm, gần nhất những năm này mỗi năm đều có người đi thế, nước ngoài rất nhiều, cơ hội là không chút kiêng kỵ. Trong nước hơi tốt một chút, nhưng trọng yếu điểm vẫn là xảy ra vấn đề. La Hạo cũng rất bất đắc dĩ giang tay ra. Lâu lão bản im lặng, khó trách La giáo sư hôm nay sẽ như vậy nghiêm túc. Nếu là hai vị ăn Tết rời nhà bên trong chuẩn vào trong cậy khóa tiểu mao tặc đích xác không đến mức mong nhớ, nhưng đổi thành gián điệp, liền biến thành một cái khác khái niệm. Cái này mẹ nó. Bất quá cũng không có việc gì, bọn hắn đưa tiền cho quá ít, ngươi đoán cho kia hai tiểu mao tặc bao nhiêu tiền? La Hạo cười nói, 50 vạn. Một vạn 5000, liền đây đều là online bản thân dựng tiền kết quả. La Hạo giống như là đang nói chuyện tiểu lâm, ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Lâu lão bản im lặng. Vì chút tiền như vậy, liền muốn bước lên mất đầu phong hiểm. Đây cũng quá khốn nạn rồi. Từng tầng bản chủ, đến phía dưới cơ hồ không có tiền gì. La Hạo nói, tạm thời không suy xét kia mặt, trong sở mặt nói cho ta ra tăng điểm an phòng biện pháp còn những thứ khác, ta chuẩn bị đi tới nhìn. Đây không phải nói đùa a, lâu lão bản nhịn không được cười lên. Cho người ta chút tiền như vậy, cũng làm người ta đi làm mất đầu mua bán. Nếu là có người hỏi ngươi, ăn ngay nói thật là được. Ta lo lắng lâu lão bản ngươi nghĩ quá nhiều, đến lúc đó ngược lại không đẹp. Thừng, tốt. Lâu lão bản gật đầu. Đúng rồi, La giáo sư ngài định chế tiền đồng hôn thư làm xong. Lâu lão bản đem thoại để chuyển hướng. Nhanh như vậy? La Hạo kinh ngạc. Thêm tiền a, tiền chính là chất xúc tác. Người khác đều trước ngừng một chút, ta gấp gáp a. La Hạo nhẹ gật đầu, cùng lâu lão bản làm ước định, kỹ càng hàn huyên mấy ngày sau đi đại ni tử trong nhà an bài. Trần giáo sư nắm thật chặt quần áo trên người. Đã qua tiểu niên, năm mùi vị càng ngày càng nặng. Cũng không phải phố lớn ngõ nhỏ khói lửa, mà là từ đế đô bay đi Giang Bắc bỏ bất thành vé máy bay đã hơn 3000 một tấm, đây là vé thường, khoang hạng nhất muốn hơn 5000. Giang Bắc tỉnh có chút lạnh, so đế đô nhiệt độ thấp chí ít 15 độ. Cũng không biết lễ hội băng có gì vui, Trần giáo sư trong lòng nghĩ đến. Vừa nghĩ tới lễ hội băng, trong lòng của hắn xuất hiện hình tượng chính là xe hoa tuần hành, là cái kia mang theo thiết hoa bạt của thiếu niên lang, còn có cuối cùng từ trên trời giáng xuống cây kia ngón tay. Mới bao nhiêu lớn số tuổi, liền nghĩ thu nghiên cứu sinh. Nói đùa. Năm nay thi nghiên cứu thứ nhất học sinh không biết bị hắn dùng thủ đoạn gì cho lừa gạt đến cái này chết lạnh lẽo ngày vị trí. Thả cổ đại, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cực bắc vùng đất khổ lạnh, lưu vong phạm nhân địa phương. Trần giáo sư khinh bị nếp miệng, bản thân tự mình đến nhà, cũng coi là chiêu hiền đãi sĩ tới cực điểm đi. Mà lại trong tay mình tài nguyên rất nhiều, căn bản không phải La Hạo loại này tân tân giáo sư có thể sánh được. Chí ít Trần giáo sư trong lòng là nghĩ như vậy. Giang Bắc tỉnh xe là thật khó đánh, rất nhiều vừa nhìn liền biết là người phương Nam, bọn hắn mang nhà mang người đến Đông Bắc ăn Tết. Đợi chừng một giờ, Trần giáo sư mới lên xe. Lúc này tay chân của hắn bị đông cứng lạnh bớt, trực thấu cốt thủy. Xem ra chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, Trần giáo sư tự ta kiểm điểm. Đông Bắc tài xế không giống như là trong truyền thuyết nhiệt tình như vậy, rất ít nói, so sánh có biên giới cảm giác. Đi tới đại học y khoa một viện, Trần giáo sư tìm tới tiêu hóa nội khoa. Hắn là tiêu hóa, muốn tìm nhất định là tìm nhà mình bác sĩ. Đại học y khoa một viện tiêu hóa nội khoa đảo chủ nhiệm là hiệp hóa tốt nghiệp, xem như Trần giáo sư sư đệ, hai người đương thời liền nhận biết, trước đây ít năm học thường niên thời điểm thêm vậy chặt. Đảo chủ nhiệm, quấy rầy. Trần giáo sư vào cửa xoa xoa đôi bàn tay, cảm thấy ấm áp nhiều. Cái này gặp quỷ vị trí khó trách tâm suất huyết nao tật bệnh, nhánh khí quản tật bệnh thi đố, lạnh như thế, trong phòng bên ngoài chênh lệch nhiệt độ lớn như thế, làm sao có thể không sinh bệnh. Lao Trần, ngươi đây là tới tham gia lễ hội băng. Làm sao không có sớm chào hỏi? Đào chủ nhiệm hơi kinh ngạc. Đào chủ nhiệm, hỏi ngài một sự kiện. Trần giáo sư nói. Đừng có khách khí như vậy, thế nào rồi? Đào chủ nhiệm nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, hiệp hòa đại giáo sư bỗng nhiên chạy đến bản thân chỗ này, vừa nhìn liền biết có chuyện. Sự tính vẫn chưa thể nhỏ, bằng không năm mới, ai nguyện ý giày vò. Hại, không phải khác, năm nay không phải nghiên cứu sinh đã thi xong à, ta hiệp hòa tối cao điểm tiểu hòa tử ta nhìn chúng. Ồ, là ta dưới tay. Đào chủ nhiệm ngơ ngẩn. Nghĩ lại ở giữa, hắn hủy bỏ mình ý nghĩ, không có khả năng a, nếu là dưới tay mình bác sĩ, còn không phải đổi tới tìm bản thân liên hệ lao Trần. Làm sao có thể để Trần giáo sư tìm đến mình? Lại nói, dưới tay mình kia mấy cánh tỏi cái gì trình độ bản thân còn không biết, có thể kiểm tra hiệp hòa đệ nhất. Nói đùa. Trần giáo sư có chút nhỏ xấu hổ, hắn nghĩ nghĩ, giải thích nói, học sinh kia nói là thi xong liền trực tiếp đến các ngươi đại học y khoa một viện bái sơn cửa rồi. Đào chủ nhiệm lúc này thật sự trợn mắt hốt mồm. Trong chốc lát hắn liền nghĩ đến một người. Trong này nội dung nhiều hơn nhiều, hắn trong thời gian ngắn không có cách nào tiêu hóa. Ta hỏi một chút. Đào chủ nhiệm cầm điện thoại di động lên, do dự vài giây đồng hồ đem điện thoại gọi cho Thạch chủ nhiệm. Nội soi phòng là tiêu hóa nội khoa phân đi ra, mặc dù đã có nhiều năm, nhưng quan hệ còn gần. Đào chủ nhiệm biết rõ nội soi Thạch chủ nhiệm cùng La Hạo đi rất gần, mà lại La Hạo vẫn là trong tỉnh kiểm tra người chấp kính bác sĩ, cho nên hẳn phải biết một chút tình huống. Gọi điện thoại hỏi một chút, Thạch chủ nhiệm quả nhiên biết rõ, chỉ là đáp án của hắn cùng đào chủ nhiệm nghĩ có chút sai lệch, để đào chủ nhiệm run lên vài giây đồng hồ. Đào chủ nhiệm, lão Trần, ngươi nói người học sinh kia bây giờ tại La Hạo La giáo sư chữa bệnh tổ, nhưng gần nhất giống như bị La giáo sư đẩy đi đến khoa cấp cứu đi. Đào chủ nhiệm thẳng vào đầu. A, Trần giáo sư vậy sử sốt, còn không có chính thức trở thành hiệp hòa học sinh, La Hạo lại đem người kia ném đi khám gấp. Cái này cỡ nào không chào đón? Ngươi không chào đón, có rất nhiều người chào đón. Một cái mắt, Trần giáo sư cảm giác mình nắm chắc lại lớn mấy phần. Vậy được, ta đi nhìn xem. Trần giáo sư đạo, hắn một giây cũng không chờ. Ta cùng ngươi đi. Đào chủ nhiệm cầm một cái bản thân bạch phục, lại đem in đại học y khoa một viện logo đông vài áo cộc tay cho Trần giáo sư mặc lên. Đông Bắc lạnh, so không thượng đế đều. nhất là khoa cấp cứu, âm lãnh âm lãnh, mỗi lần ta đi khoa cấp cứu trở về đều muốn chậm thật lâu. Mặc vào đông vải áo cộc tay, Trần giáo sư cảm thấy tốt lắm rồi, tối thiểu nhất thân thể bộ phận bắt đầu có chút ấm áp khí. Ta nghe nói La bác sĩ ở chỗ này làm phong sinh thủy khởi. Trần giáo sư vừa đi vừa hỏi thăm. Hại, một năm cầm ba thanh, có thể không phong sinh thủy khởi a, bất quá La bác sĩ là thật lợi hại, tại cầm ba thanh trước đó, hắn liền phụ trách cho tỉnh bàn tử làm nội soi dạ dày ruột kiểm tra sức khỏe. Trần giáo sư im lặng. Hắn biết rõ bên trong kỹ thuật chi tiết cùng với độ khó. Lại nuôi gấu trúc lớn lại làm giải phẫu, ta xem trong nội viện thú vị đơn độc cho hắn thành lập một cái phòng, chính là La bác sĩ nhớ về 912. Ngươi nói hắn hiệp hòa xuất thân 8 năm chế đại học, thạc sĩ, tiến sĩ học liên tục tiến sĩ, không trở về hiệp hòa, nhất định phải đi 912, trong đầu nghĩ gì thế? Đào chủ nhiệm bán trách vài câu. Hắn giống như La Hạo, phàm là dính đến viện nhân viên nhà trường mặt, đều ở trên cao nhìn xuống, tràn đầy xem thường. La bác sĩ là thật rất lợi hại, ta xem hắn cho xài lão bản, lang lão bản, chu lão bản đập phim phóng sự. Liên cái này công phu đỉnh hot, rất khó tin tưởng hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Trần giáo sư mơ hồ tại âm dương La Hạo. Nhưng đào chủ nhiệm tựa hồ không có chú ý tới, cười cười, lích xác. Đương thời xài lao bản đến bệnh viện, vừa vặn gặp được như nhau nước ối tắc máu. Trường học học sinh đều đi hiến máu, ta đoán chừng hẳn là như thế biết đến La bác sĩ. Hẳn là đi. Trần giáo sư cũng nghĩ như vậy, bằng không cái kia trẻ tuổi học sinh bái sơn môn không đi hiệp hòa, trực tiếp đến đại học y khoa một viện đâu. Không hợp với lẽ thường. Các ngươi giải phẫu lượng thật lớn. Trần giáo sư có sao nói vậy? Có chút giả, tỉ như nói lồng ngực đóng thức dẫn lưu thuật đều tính giải phẫu, cha ra cũng không tính. Đào chủ nhiệm nói. Nguyên lai là như vậy, đại học y khoa một viện rất hư vinh à, Trần giáo sư trong lòng nghĩ đến. Bất quá ở chỗ này làm việc trên dưới thụ thanh nẹp ký, so thành phố cấp tam giác bệnh viện tốt đi một chút không nhiều, không giống như là ta hiệp hòa, làm việc dễ dàng. Đào chủ nhiệm nói, ta đương thời là không để lại, không giống lao Trần ngươi. Hại, ở nhà cũng không còn cái gì tốt, thu cái nghiên cứu sinh đều muốn chạy đến ngươi chỗ này tới. Kỳ quái, La bác sĩ làm sao đem học sinh kia ném tới khoa cấp cứu đi đâu? Đào chủ nhiệm hơi kinh ngạc. Hai người tới khoa cấp cứu, trông thấy trong hành lang đều là người, rất nhiều đều là kẻ bị thương người phương Nam. Từ khi lễ hội băng khai mạc về sau nghe nói khoa cấp cứu loại này người bệnh tăng vọt. Mà lại gần nhất khoa chỉnh hình giải phẫu cũng nhiều, dù sao trượt tuyết điểm cuối cùng là khoa chỉnh hình A, hiện tại giống như 65 tuổi trở lên lão nhân trượt tuyết miễn phí. Có một số việc nhi thật sự là không thể nghĩ lại. Ngài cái này không có việc gì nhi, mềm tổ chức bầm tím, đừng lo lắng. Một cái tuổi trẻ bác sĩ cầm phim túi đang cùng một cái người bệnh giao lưu. Mầm bác sĩ. Đào chủ nhiệm hỏi dò. A. Đào chủ nhiệm ngài tìm ta. Miêu Hữu Phương trực tiếp nhìn sang, đào chủ nhiệm ngực bài thình lình lọt vào trong tầm mắt. Chương 610, đào người, chung, chương 610, đào người, chung. Có cái bằng hữu không thoải mái, muốn tới khoa cấp cứu nhìn một chút, đi ngang qua trông thấy ngươi. Đào chủ nhiệm cười ha hả nói, tiểu Miêu a, làm sao ngươi tới khoa cấp cứu đây? Ta nhớ được lần trước trông thấy ngươi vẫn là tại khoa can thiệp đưa người bệnh trở về phòng bệnh. Hắn làm bộ vô sự, Hoa Ái cùng Miêu Hữu Phương trò chuyện được nhà. La lão sư nói muốn ta buổi tối tới khoa cấp cứu nhìn một chút khám gấp người bệnh, gia tăng một chút kinh nghiệm lâm sàng. Miêu Hữu Phương trung thực nói rõ tình huống. Đào chủ nhiệm cùng Trần giáo sư trầm mặc. Tiểu La bác sĩ đây là ý gì? Ban ngày làm một ngày công việc không nhường tăng ca, để Miêu Hữu Phương buổi tối tới khoa cấp cứu tiếp tục làm việc. Châu Ngựa cũng không còn như thế sai sự, a địa chủ lão tài nhà Châu Ngựa cũng được dùng tiết kiệm, còn phải cho ăn ngon uống sướng, cho dù là nhất kháng tạo con la vậy không nỡ như thế dùng. Xem ra tiểu La bác sĩ đích xác cầm cái này muốn đi hiệp hòa học nghiên học sinh làm con la dùng, còn chuẩn bị sử dụng hết liền ném, một mặt cặn bã nam tướng. Nhưng hắn lại không dùng tại bản thân khoa bên trong, cổ quái. Còn quen thuộc sao? Đào chủ nhiệm mặc dù kinh ngạc, không hiểu, nhưng vẫn là chuyện trò vui vẻ mà hỏi. Vẫn được, khoa cấp cứu các lão sư đều rất chiếu cố ta. Miêu Hữu Phương cung kính phóng khoáng, không tiêu ngạo không tự ti, cho người ta cực sâu hảo cảm. Mặc dù hắn tướng mạo phổ thông, ném tới trong đám người liền không nhìn thấy cái bóng, nhưng đối xử mọi người thái độ không thể bắt bẻ. Đào chủ nhiệm cùng Trần giáo sư đều rất hài lòng. Hiện tại không không sau bọn nhỏ nhảy thoát vô cùng, có thể nhìn thấy người thiếu niên láo thành tồn tại, cái này thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Ban đêm nếu là đặc biệt bận rộn, còn có thể khâu ra. Miêu Hữu Vương mừng khấp khởi nói. Khâu ra. Trần giáo sư lạch cạch miệng, không thế nào tiếp xúc qua lâm sàng bác sĩ mới có thể thích khâu ra. 120 xe cấp cứu thanh âm truyền đến. Miêu Hữu Phương có chút túi đầu, làm cái túi người chào tư thế, đào chủ nhiệm, ngài trước vội vàng, ta đi tiếp người bệnh. Hừm, ngươi bận rộn đi thôi. Thấy Miêu Hữu Phương cùng hộ lý vội vã chạy tới cổng, đào chủ nhiệm nói, nhìn xem không tệ a. Trần giáo sư gật đầu. Bình thường cái tuổi này, không đến giường hải tử đều có điểm xa sợ. Dù sao mỗi ngày đối cao ngang người sách vợ đọc sách, xã giao vẫn là thiếu chút. Đứa nhỏ này không giống, lao Trần ngươi ánh mắt không sai. Tiểu La bác sĩ là thế nào nghĩ, đem người ta hải tử ném tới khoa cấp cứu đâu? Trần giáo sư không hiểu. Chính cho chuyện, Miêu Hữu Phương lôi kéo bình xe nhanh chóng chạy đến khám gấp phòng cấp cứu, sau đó cầm lấy người bệnh người nhà cung cấp tư liệu nhanh chóng duyệt đọc. Lật xem một lần, khám gấp bác sĩ nội khoa vừa đổi tới phòng cấp cứu. "Lão sư." Miêu Hữu Phương thanh âm không cao, bắt đầu báo cáo bệnh án. Trần giáo sư tâm niệm vừa động, đi đến khám gấp phòng cấp cứu cổng, về hai nghe Miêu Hữu Phương báo cáo bệnh án nội dung. "Người bệnh, nam, 71 tuổi, kể triệu chứng bệnh tiêu chảy 2 ngày, bụng trướng đau bụng 5 giờ. Đến ta viện liền xem bệnh trước 2 ngày xuất hiện tiêu chảy, mỗi ngày giải hiếm nước liền hơn 20 ngày lần, mỗi lần lượng hẹn 50 ml." Bạn buồn nôn, nôn mửa, không để ý, chưa chẩn trị. 5 giờ xuất hiện kiếm đột bên dưới kịch liệt tính đau đớn, không thể chịu đựng được, bạn lòng buồn bực, hụt hơi, cùng với kịch liệt bụng trướng. Liền xem bệnh tại bệnh viện huyện, dành cho axit cờ lộ hỉ dịp phái thay định giảm đau trị liệu, cũng 120 xe cấp cứu đưa đến ta viện. Báo cáo bệnh án giống viết hồ sơ bệnh lý một dạng, Trần giáo sư gật đầu, đối Miêu Hữu Phương càng thêm hài lòng. Mà lại Miêu Hữu Phương nói chuyện tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng rơi xuống trong lỗ tai, trọng yếu nội dung tăng thêm ngữ khí, giống như là đánh dấu đồng dạng. Siêu âm hồi báo, máu thông thường hồi báo. Tại bệnh viện huyện liền làm khác biệt kiểm tra, khám gấp bác sĩ nội khoa lập tức bên dưới lời dặn của bác sĩ, rút máu xét nghiệm. Thời gian này điểm là khoa cấp cứu bận rộn nhất thời điểm, y tá cơ hồ chân không chạm đất, đều nhanh mài ra một giải đốm lửa. Miêu Hữu Phương hồi báo xong bệnh án sau bắt đầu chấp hành lời dặn của bác sĩ, giúp đỡ y tá hái động mạch máu. Nói chúng tim đen, Trần giáo sư chú ý tới là đỏ tươi động mạch máu, mà không phải màu đỏ sẫm tĩnh mạch máu. Lấy máu khí phân tích cần động mạch máu là cần nhất định kỹ thuật, một chút vừa đi làm tuổi trẻ y tá căn bản không bắt được trọng điểm, có chút đưa kiểm mẫu máu đều là tĩnh mạch máu, dẫn đến chỉ số sai lệch cực lớn, cần lật lại rút ra. Có thể Miêu Hữu Phương động tác ngắn gọn, ẩn ẩn mang theo một loại đẹp. Lao Trần, không tệ a. Đào giáo sư vậy trông thấy Miêu Hữu Phương rút ra động mạch máu chính tự, tán dương. Thật là không tệ, sơ soạn một lần động mạch vị trí, trực tiếp tiến châm. Không có 10 năm phòng chăm sóc đặc biệt, ý cơ u, kinh nghiệm làm việc y tá đều làm không được. 10 năm có chút khoa trương, 3 năm vẫn là cần. Đào chủ nhiệm thưởng thức nhìn xem Miêu Hữu Phương, đột nhiên dùng bả vai đụng phải đụng Trần giáo sư. Lao Trần, ngươi xem là cái gì bệnh? Hô hấp tính chua xót trúng độc. Trần giáo sư kinh nghiệm lâm sàng phong phú tới cực điểm, nhìn lướt qua, trông thấy người bệnh phồng lên lên bụng cùng với bực bội bất an, thậm chí xuất hiện rung động, ý thức mơ hồ chờ một chút làm ra phán đoán của mình. Lợi hại, không hổ là hiệp hòa chuyên gia, liếc mắt chuẩn. Đào chủ nhiệm nói, thấy nhiều liền biết rồi, ngươi xem hắn. Trần giáo sư tin khẩu còn muốn nói vài lời, đột nhiên tâm niệm vừa động, không có nói tiếp, mà là nhìn chằm chằm Miêu Hữu Phương. Chờ hết bận, lưu lại truyền dịch đạo, treo một chút duy trì tĩnh mạch thông đạo, mẫu máu đưa kiểm đồng thời đi bên cạnh khám gấp siêu âm, CT làm kiểm tra, Miêu Hữu Phương mới ra ngoài. Tiểu Miêu. Trần giáo sư trực tiếp hô. Lão sư, ngài tốt. Miêu Hữu Phương thấy Trần giáo sư mặc đại học y khoa một viện bạch phục, phủ lấy bông vải áo lót, tưởng rằng bản gia bác sĩ, cung kính mà khách khí đi tới. Người bệnh, vừa nhận cái kia, ngươi suy xét là cái gì bệnh? Trần giáo sư hỏi. Hắn biểu lộ hoài, sợ hù đến Tiểu Miêu. Chỉ là nhìn Miêu Hữu Phương tiếp xem bệnh, Trần giáo sư lòng yêu tài đại thịnh, ở sâu trong nội tâm đã coi Miêu Hữu Phương là thành là của mình học sinh, trong lòng còn có chiếu cố. Miêu Hữu Phương trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi, người bệnh chuyện xưa xử có chậm ngăn phổi đi. Trần giáo sư chuẩn bị bộc lộ tài năng, chấn một lần người trẻ tuổi này. Đúng, người bệnh có chậm ngăn bệnh phổi xử 30 năm. Miêu Hữu Phương hồi đáp, chậm ngăn phổi, bụng trướng, người bệnh hẳn là suy xét là hô hấp tính chua sót trúng độc. Trần giáo sư dạy bảo đạo, nháy mắt mở ra thay mặt dạy hình thức. Đến như kiểm tra một lần Miêu Hữu Phương, Trần giáo sư cảm thấy đứa nhỏ này không biết chính xác chẩn bệnh cũng bình thường, dù sao lâm sàng cùng sách vợ sự chênh lệch rất lớn. Hiện tại không biết có gì đặc biệt hơn người, tiếp xúc nhiều lâm sàng, lấy Miêu Hữu Phương xác thật kiến thức căn bản, về sau nhất định có thể học mà gửi tới dùng. Miêu Hữu Phương hơi kinh ngạc, nhìn xem Trần giáo sư. Trần giáo sư từ Miêu Hữu Phương ánh mắt kinh ngạc trông được ra một tia kính nể. Cấp tính nghiêm trọng hô chua sót biểu hiện là hô hấp dồn dập, hô hấp khó khăn cùng rõ ràng hệ thần kinh triệu chứng, như đau đầu tầm mắt mơ hồ, bực bội bất an, thậm chí xuất hiện rung động, ý thức mơ hồ, nói mê cùng hôn mê. Kiểm tra sức khỏe có thể phát hiện xem bản bệnh phụ, nao sống lưng dịch áp lực tăng cao cùng nhịp tim thất thường các loại. Nhưng là phải chú ý một điểm, mãn tính hô chua sót triệu chứng thường vì nguyên phát tính tật bệnh che giấu. Vừa mới ngươi và khám gấp bác sĩ nội khoa làm khám thực thể thời điểm xem xét đối quang phản xạ thời điểm quá nhanh, chỉ nhìn con ngươi đối quang phản xạ có đúng hay không linh mẫn, mà không nhìn kỹ thần kinh thị giác có hay không bệnh phụ. Trần giáo sư một bên giải thích, một bên vạch ra Miêu Hữu Phương vừa mới chẩn đoán điều trị hành vi bên trong tỉ vết. Chỉ là hắn nói hời hợt, không có gian dạy. Miêu Hữu Phương trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi. Trần giáo sư mỉm cười, một hồi ngươi nhìn chằm chằm điểm, nhìn xem người bệnh huyết khí kết quả phân tích, ta tại chỗ này đợi, kết quả ra tới làm phiền ngươi nói với ta một tiếng. Được, lão sư. Miêu Hữu Phương thanh thúy trả lời một câu. Quay người, Miêu Hữu Phương có chút do dự, tựa hồ trong lòng đang xoắn xuýt lấy cái gì. Trần giáo sư cười ha ha một tiếng, "Tiểu Miêu, ngươi là có cái gì không hiểu địa phương phải cùng ta nói sao?" Miêu Hữu Phương vẫn là trẻ tuổi, trong lòng giấu không được chuyện, có chuyện muốn nói nhưng lại nuốt trở vào, vẻ mặt đó không nên quá rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là cung kính nói, "Lão sư, không có gì nói, chờ biết khi kết quả phân tích hồi báo ta cùng ngài báo cáo. Có lời gì muốn nói liền nói, đừng che giấu." Trần giáo sư làm bộ sinh khí, "Là trần bệnh chỗ nào không hiểu sao? Ta với ngươi giảng, phương Bắc lao niên nhân chậm ngăn phổi xác suất rất cao." Vừa mới khám gấp bác sĩ nội khoa khám thực thể thời điểm, người bệnh phần bụng phồng lên, bụng tức hô hấp rất rõ ràng, những chi tiết này ngươi chú ý sao? Lão sư, ta chú ý tới. Miêu Hữu Phương nghiêm túc trả lời. Trần giáo sư nhíu mày, đứa nhỏ này trước đó cũng còn tốt, nhưng trước mắt mạnh miệng chính là một cái khuyết điểm. Bất quá không đáng kể, Trần giáo sư cảm thấy người trẻ tuổi mạnh miệng cũng không còn cái gì, sĩ diện a chờ bản thân tin phục hắn, thu được môn hạ chậm rãi gom chính là, không vội ở cái này nhất thời. Kinh kiểm tra sơ bộ loại bỏ cấp tính tuyến tụy viêm, động mạch chủ tường kép, cơ tim nhồi máu. Kết sỏi tính túi mật viêm chờ tật bệnh, Trần bệnh lâm vào khốn cảnh. Lúc này ngươi làm sao suy xét? Miêu Hữu Phương muốn há mồm nói chuyện, nhưng vẫn là tại sao cùng thời điểm ngậm miệng lại. Tiểu Miêu, thời gian quý giá, có cái gì thì nói cái đó. ngươi phải biết nhân vật của ngươi, ngươi chỉ là một đến giúp đỡ lâm sàng nhỏ bác sĩ, chứng nhận bác sĩ thì sao? Đã thi xong, lão sư. Hả, vậy ngươi nói một chút trong lòng là nghĩ như thế nào? Trần giáo sư nói. Miêu Hữu Phương không nói chuyện, chỉ là túi mình bái chào, lão sư, ta gọi điện thoại thúc một lần kiểm nghiệm khoa, kết quả rất nhanh, đại khái 10 phút liền có thể ra. Nói, Miêu Hữu Phương lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, nhanh. Đứa nhỏ này khẳng định trong lòng khúc phục, nhưng ngoài miệng không nói, Trần giáo sư cảm thấy hắn là thật bướng bỉnh a mà lại mạnh miệng. Ưu điểm rõ ràng, khuyết điểm a, có một chút, cũng có thể tiếp nhận. Trần giáo sư cười ha hả nói, ngươi khẳng định có phán đoán của mình, nói một chút. Tiểu Miêu, ta là tiêu hóa nội khoa, phần bụng đau đớn gặp qua rất nhiều, tương tự bệnh nhân tương đối hiếm thấy, ngươi có không hiểu rõ liền nói a. Đào chủ nhiệm ở một bên hát đệm. Đồng nhiên, đào chủ nhiệm cảm thấy có chút buồn cười. Hai đại chuyên gia ở chỗ này làm khó một học sinh, chuyện này là sao? Tương tự người bệnh tại Hương Trấn bệnh viện huyện khẳng định lầm xem bệnh là được rồi, cho dù là thành phố cấp tam giác bệnh viện, lầm xem bệnh xác suất cũng rất cao, nhưng bọn hắn có các loại kiểm tra thiết bị, chưa ôm một lần kiểm tra, ngã đẩy tìm tới kết quả là tỷ lệ lớn. Nhưng nếu thật là nhìn một chút người bệnh liền nói ra 1 2 3 4 5, dù là thành phố cấp bệnh viện đến cùng chủ nhiệm y sư sợ đều rất khó làm được. Đừng nói là trước mắt người học sinh này, hắn mặt mũi tràn đầy ngây ngô, non nớt, xem xét chính là một con gà mờ. Trông cậy vào Miêu Hữu Vương có thể nói ra tí ngọ mối ghép mộng dậu đến, còn không bằng trông cậy vào người bệnh bản thân đúng như tốt. Tiểu Miêu, nói một chút phán đoán của ngươi, không có chuyện gì. Ngươi kinh nghiệm lâm sàng không đủ phong phú, ngay tại trưởng thành kỳ, nói sai rồi cũng không còn quan hệ. Trần giáo sư khích lệ nói. Miêu Hữu Phương ánh mắt bên trong lộ ra quật cường thần sắc, sau đó thấp giọng nói, lão sư, ngài hai vị không có khám thực thể, khả năng xem nhẹ một chút sự tình. Chương 610, đào người, chung, 2 chương 610, đào người, chung, 2. Mà mẹ nó, đứa nhỏ này đủ cuồng. Những lời này là có ý tứ gì? Bản thân không có khám thực thể, sẽ không tư cách cho chẩn bệnh. Trần giáo sư cùng đào chủ nhiệm lập tức mất hứng, bọn hắn sâu đậm nhìn xem Miêu Hữu Phương chờ đợi đứa bé này nói tiếp. Đây chính là mạnh miệng đưa đến, vì tranh luận ra cái giải ngắn, bản thân cho mình thêm diễn, tìm ra các loại mượn cớ. Trên giường bệnh rất chán ghét loại này không khách quan bác sĩ. Tiểu Miêu, nhường ngươi nói ngươi chẩn bệnh, ngươi điều lông của chúng ta bệnh làm gì? Đào chủ nhiệm nói thẳng khiển trách. Đào chủ nhiệm, ta cho người bệnh làm xong bên cạnh con ngươi đối quang phản xạ thời điểm người thấy nát quả táo mùi vị. Chua xót chúng độc là có, lão sư phán đoán không sai, bất quá không phải hô hấp tính chua xót chúng độc, mà là tăng đường huyết đưa đến kể tọa xỉ độ xỉ chúng độc. Miêu Hữu Phương đem đáp án nói ra, cuối cùng đã thoải mái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhìn xem Trần giáo sư cùng đào chủ nhiệm, giống như là một đầu thú nhỏ, trong ánh mắt không có đắc ý, chỉ có một tia như có như không kích động. Trần giáo sư ngơ ngẩn. Vậy tiểu đường kệ tổng chứng đưa đến chua xót chúng độc, đích xác cũng là tình huống tương tự, nhưng hắn đi khám thực thể, người thấy điển hình nát quả táo mùi vị. Trần giáo sư có chút ngộp. Bản thân đây là trang bức trang đến trên tường phía nam sao? Hẳn là sẽ không, bệnh tiểu đường lời nói bệnh viện huyện là có thể kiểm tra. Đào chủ nhiệm nói. Đào chủ nhiệm, ta suy xét là người bệnh bị người nhà đưa đi bệnh viện huyện thời điểm đau bụng kịch liệt, bệnh viện huyện khoa cấp cứu suy xét là ngoại khoa bệnh, làm máu thông thường cùng can đảm thì siêu âm không có điển hình căn cứ, cho người bệnh đánh một châm đỗ thình lình sẽ đưa đến thượng cấp bệnh viện đến rồi. Miêu Hữu Phương giải thích nói. Đào chủ nhiệm nhìn Miêu Hữu Phương ánh mắt cũng thay đổi, tiểu tử này làm sao ngay cả bệnh viện huyện sự tình đều có thể đoán được một chút. Rất rõ ràng Miêu Hữu Phương cũng không phải là thuận miệng nói, đem mình thay vào đi bảo, đào chủ nhiệm biết rõ Miêu Hữu Phương nói không sai biệt lắm. Bệnh viện huyện cho rằng là túi mật viêm, tuyến tụy viêm chi loại tật bệnh, cho nên chỉ làm tương quan kiểm tra. Nhưng kết quả kiểm tra lại cũng không ủng hộ chẩn bệnh, bọn hắn không chút do dự trực tiếp đưa tới đại học y khoa một viện. Loại chuyện này hàng năm phát sinh không dưới 100 lần. Nhưng là, một cái vừa mới thi nghiên cứu kết thúc lên bờ còn không có vào trường học tuổi trẻ bác sĩ đến đó biết rõ như thế nhiều. Miêu Hữu Phương các loại hành vi, cùng hắn nói là một cái vừa tiếp xúc lâm sàng người trẻ tuổi. Càng giống là ở cơ sở sở soạn lần mò mười mấy năm cũng không quên sơ tâm kẻ ra đời. Tiểu Miêu, ngươi nghe ai nói? La lão sư nói, hắn nói rằng cấp bệnh viện chuyển xem bệnh người bệnh muốn phá lệ chú ý. La Hạo, vậy mà hắn. Đào chủ nhiệm run lên, thấy người bệnh mới từ khám gấp CT đẩy ra, hắn vội vàng bước nhanh đi qua bám thân người. Quả nhiên là một cô nát quả táo mùi vị. Mẹ nó, bệnh viện huyện làm sao ngay cả điều này cũng không biết. Đào chủ nhiệm thẹn quá hóa giận. Chỉ là cô này hỏa khí không thể đối Miêu Hữu Phương phát. Hắn có chút mờ mịt, lão Trần là muốn trang cái bức, tin phục một lần Miêu Hữu Phương. Thật không nghĩ đến lập tức trang thử, bị người ta tiểu hòa tử trở tay giáo dục một bữa. Đích xác có nát quả táo mùi vị. Trần giáo sư đi tới người, gật đầu, tiểu Miêu nói đúng. Lão sư, vậy ta đi làm việc. Miêu Hữu Phương vẫn như cũ cung kính, vẫn như cũ khách khí, vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự thi. Có thể trước sau thái độ tựa hồ tại mạch nước ngầm phía dưới có cải biến. Đào chủ nhiệm cùng Trần giáo sư đưa mắt nhìn Miêu Hữu Phương rời đi, cách gần một phút, đào chủ nhiệm mới lên tiếng, tiểu tử này có chút ý tứ. Đích xác. Trần giáo sư vậy nhẹ gật đầu. Mặc dù kết quả còn chưa có đi ra, không xác định có đúng hay không bị mất mặt, nhưng trong hai người tầm chỗ sâu đều đã xác định Miêu Hữu Phương nói đúng. Cố này nát quả táo mùi vị đích xác nước mũi tử, nếu là bản thân khám thực thể lời nói sẽ không xuất hiện vấn đề tương tự. Nhưng này chỉ là giả thiết. Rất nhanh, khám gấp bác sĩ nội khoa đi chậm chậm đi khám gấp phòng cấp cứu, bắt đầu chỉ huy cấp cứu. Miêu Hữu Phương đi tới trước mặt hai người, cung kính lên tiếng chào. Máu thông thường V2159L1, thận công năng bun 16. 4ml, cờ ZE308 UML, chất điện phân K6. 6ML, tờ cờ O23.8 ML, nước tiểu thông thường xuất huyết nội protein đồng thể huyết khí phân tích B4. 89, axit lạc cài 15 ML, đường máu 15. 38 ML. Miêu Hữu Phương nói một đống số lượng. Đường máu tăng cao đưa đến kể tọa acidosis trung độc. Hắn phán đoạn vô lầm. Trần giáo sư nheo mắt lại nhìn chằm chằm Miêu Hữu Phương, gặp hắn biểu lộ bình thản, một điểm đè nén vui sướng cũng không có, phản phất chỉ là tại lâm sàng trong công tác hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ mà thôi. Lão sư, ta đi bận rộn. Miêu Hữu Phương hồi báo xong, quay người rời đi. Trần giáo sư ngồi ở đợi khám bệnh khu trên ghế, lặng lặng nhìn, hắn đối Miêu Hữu Phương thật sự là càng ngày càng thưởng thức. Trước đó muốn nói lại thôi, bây giờ nhìn là đứa bé kia suy nghĩ làm sao cho mình lưu cái mặt mũi, không để cho mình quá lung túng. Ngược lại là bản thân, một mực lại nhảy dựa theo bản thân Trần bệnh nói, có chút tự cho là đúng. Lao Trần, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đào chủ nhiệm cũng cảm thấy khó giải quyết, liền hỏi. Ta nhìn nhìn lại đứa nhỏ này. Trần giáo sư có chút tiếc hận, đáng tiếc bản thân cấp thứ nhất không có đá vang, còn không bằng trực tiếp nói với hắn mình là hiệp hòa thạc sĩ nghiên cứu sinh đạo sư. Chẳng lẽ mình cùng đứa nhỏ này không có duyên phận? Trần giáo sư nhìn Miêu Hữu Phương ngay tại tay chân lênh lẹ làm việc, không riêng gì bác sĩ, ngay cả có chút y tá việc hắn đều giúp đỡ làm, chịu khó mà thực tế. Càng xem cũng là thích, càng thích thì càng tiếc nuối. Mặc dù còn không có cùng Miêu Hữu Phương nói chuyện đứng đắn, nhưng Trần giáo sư đã biết mình và Miêu Hữu Phương ở giữa duyên phận phai nhạt vô số. Miêu Hữu Phương cũng không còn lại cùng hai người nói chuyện, có một lần đi ngang qua thời điểm, Trần giáo sư trông thấy Miêu Hữu Phương vỏ điện thoại bên trong tựa hồ là bồi dưỡng cơ. Màu đỏ, chất lỏng, theo Miêu Hữu Phương điện thoại di động cầm lấy, buông xuống mà di động. "Tiểu Miêu." Trần giáo sư nhịn không được hô. "Lão sư, thế nào rồi? Điện thoại di động của ngươi xác là bồi dưỡng cơ?" Trần giáo sư kinh ngạc hỏi. "Ừm, La lão sư cho ta định chế." "Định chế, bồi dưỡng cơ? Tiểu La bác sĩ đây là muốn làm gì?" Trần giáo sư một mặt mờ mịt. "La lão sư nói làm nghiên cứu khoa học không có không sóc, ta sớm tối cũng muốn tiến phòng thí nghiệm, cho nên hắn tìm rồi cái sản phẩm quản lý làm một cái bồi dưỡng cơ vỏ điện thoại." Miêu Hữu Phương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Cái này bồi dưỡng cơ vỏ điện thoại chất lỏng cùng giờ mềm bồi dưỡng cơ nhan sắc là một tái tạo. Giờ mềm bồi dưỡng cơ là một loại ngậm các loại axit amin cùng đường gluco bồi dưỡng cơ, là ở mềm bồi dưỡng cơ trên cơ sở nghiên cứu chế tạo. Cùng mem so sánh ra tăng rồi các loại thành phần liệu dùng, đồng thời lại phân làm thấp hơn 4.500mg L cao đường hình cùng thấp hơn 1.000mg L ít đường hình. Cao đường hình có lợi cho tế bào bỏ neo tại một vị trí sinh trưởng, vừa tại sinh trưởng tương đối nhanh, bám vào so sánh khó khăn khối u tế bào các loại. Giờ mẹ bồi dưỡng cơ cũng là lâm sàng nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh dài nhất dùng một loại. Bên trong là thật sự bồi dưỡng cơ sao? Trần giáo sư nhìn xem hiếu kỳ, hỏi. Ta không biết, là lão sư cho ta liền tra xét một lần. Giờ mẹ bồi dưỡng cơ về sau ta muốn thường xuyên tiếp xúc, hiện tại làm vỏ điện thoại cũng coi là sớm thích ứng một chút. Nói lên La Hạo đưa cho Miêu Hữu Phương vỏ điện thoại thời điểm, Miêu Hữu Phương phổ phổ thông thông trên gương mặt tràn đầy chân thành tha thiết tiêu dung, cùng vừa mới thiếu niên lão thành hoàn toàn khác biệt. Trần giáo sư chú ý tới Miêu Hữu Phương vỏ điện thoại đằng sau còn có hoa văn màu in ấn, cùng phòng thí nghiệm bên trong giờ mẹ bồi dưỡng cơ hồ giống nhau như lúc. Miêu Hữu Phương cầm bồi dưỡng cơ vỏ điện thoại, phảng phất trong điện thoại nuôi tế bào, loại kia lâm sàng nghiên cứu khoa học nhân tài hiệu cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiểu La bác sĩ thực sự là. Trần giáo sư không biết nên như thế nào miêu tả La Hạo. La lão sư nói, dù là rời đi phòng thí nghiệm, chỉ cần lấy điện thoại di động ra, cũng sẽ cảm thấy mình bồi dưỡng tế bào ngay tại khỏe mạnh sinh trưởng. Miêu Hữu Phương vừa nói một bên lung lay vỏ điện thoại, so vừa mới minh xác Trần bệnh tiểu đường dẫn đến kệ tọa acidosis trúng độc kèm thêm bụng trướng, đau bụng người bệnh còn muốn đắc ý loại kia vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, Miêu Hữu Phương cũng không còn nghĩ đến muốn một ngạt, nhìn xem có chút vui sướng. Trần giáo sư khẽ giật mình, hắn cảm giác đoạn văn này bên trong có chuyện, là La Hạo tiểu tử kia coi Miêu Hữu Phương là bồi dưỡng cơ đi. Cách cái dô hạo thời gian bên trong, Miêu Hữu Phương cũng ở đây khỏe mạnh trưởng thành. Đào chủ nhiệm chợt nhớ tới một sự kiện, "Tiểu Miêu, ngươi bút bi đâu?" Miêu Hữu Phương đem trước ngực trong túi bút bi giao cho đào chủ nhiệm. Đào chủ nhiệm nhìn thoáng qua, cười ha ha nói, "Tiểu La bác sĩ chữa bệnh tổ bút đều là định chế, ngươi đâu?" Trần giáo sư khẽ giật mình. Miêu Hữu Phương biểu lộ lập tức nghiêm trọng, "Ta chính là tùy tiện nói chuyện, ngươi đừng coi là thật, khả năng cho ngươi định chế còn chưa tới." Đào chủ nhiệm chỉ là nói đùa một dạng gõ một lần Miêu Hữu Phương, sau đó lại an ủi, "Ta có." Miêu Hữu Phương chấp và nói, "Ồ." Đào chủ nhiệm không có coi là thật. Nơi này, Miêu Hữu Phương từ trong áo sơ mi đem mình bút bi lấy ra, nhưng hắn không có giao cho đào chủ nhiệm, mà là nắm chặt tại đào chủ nhiệm trước mặt lung lay. Hiệp hòa La Hạo chữa bệnh tổ, Miêu Hữu Phương bác sĩ. Bút bi bên trên tình lình viết một hàng chữ. Vốn đang không có định ra tiến tổ, La lão sư chỉ là cho ta đính chế bút bi, không cho ta đâu. Miêu Hữu Phương giải thích nói, lão mạnh cho ta thuận một cây, nói mặc kệ có thể hay không nhập tổ, coi như là một cái kỷ niệm. Trần giáo sư nhìn mắt tròn váng. Bút bi đều là định chế. Mặc dù không hao phí bao nhiêu tiền, nhưng ý nghĩ thế này lại có phần đáng giá nghiền ngẫm. Sự tình giống như hướng về không tốt phương hướng tiến triển, càng ngày càng không bị khống chế. Nguyên bản cảm thấy mình cùng La Hạo chia 5 năm, Trần giáo sư hiện tại cảm giác mình khả năng quá sức, nhân ra La Hạo đều sớm hạ thủ. "Phương tỷ, người chờ một chút." Miêu Hữu Phương giống như nhìn thấy cái gì, la lớn. "Lão sư, ngài hai vị trước chờ, ta kia mặt có chút việc." Hán đội vàng giải thích một câu. Miêu Hữu Phương đội vàng đem có tên mình bút bi thu vào quần áo trong miệng túi, còn đào chủ nhiệm trong tay bút bi cũng không còn muốn trở về, đi chậm chậm tiến vào phòng bệnh. Chương 611, đào người, hạ, chương 611, đào người, hạ, Tiểu La, đích xác có chút ý tứ. Đào chủ nhiệm ngưng thần, thở dài, nhẹ nói. Hại, hiện tại phòng thí nghiệm bên trong bọn hắn làm thí nghiệm thời điểm đều lặng lẽ cầu Tiểu La bác sĩ. Trần giáo sư biểu lộ quản lý đúng chỗ, rất nhanh liền thu liễm dị dạng cảm xúc, bình tĩnh nói. Cái gì? Làm sao cầu? Đào chủ nhiệm sững sờ. Trước kia đi thử nghiệm phòng, thu thập sạch sẽ chuẩn bị làm thí nghiệm trước, muốn đem La Hạo cùng Trúc Tử cùng nhau chụp ảnh chung treo lên. Mẹ nó, cũng không biết học với ai. Trần giáo sư nhịn đến cuối cùng vẫn là nhịn không được, mắng một câu. Ta đi. Đều như vậy rồi sao? Đào chủ nhiệm không biết vẫn còn có loại chuyện này, hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng biết khoa học cuối cùng là huyền học, thật không nghĩ đến La Hạo cùng Trúc Tử vậy mà dính vào, đồng thời trở thành nhân vật chính. Hừm, nhất là có chút khó khăn tương đối lớn thí nghiệm, càng là như thế này. Sát Vách lão Ngụy có chút không cao hứng, mang dưới tay hắn người, kết quả hơn một tháng, thí nghiệm sửng sốt không có gì tiến triển. Trần giáo sư bất đắc dĩ nói, sau này lão Ngụy mời trong tổ người ăn cơm, làm bộ uống nhiều rồi đem lỗ hổng thả ra. Đào chủ nhiệm im lặng. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới, huyền diệu khó hiểu đồ vật đều có khoa trương, nhưng hắn thực tế nghĩ không ra Trần giáo sư đến tuột cùng chỗ nào khoa trương. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là nghĩ không hiểu bọn hắn. Đào chủ nhiệm thở dài, ngươi biết bây giờ học sinh là thế nào nói chúng ta sao? Trần giáo sư bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Trước mắt hắn tràn đầy tay nắm lấy La Hạo cho hắn định chế bút bi, không nguyện ý buông tay cái kia Miêu Lưu Phương. Càng xem càng là tâm nóng, càng xem càng là mớn. Đây cũng không phải là đơn thuần điểm số cao thấp vấn đề, mà là có khác chờ mong. Có thể Miêu Hữu Phương đã rời đi. Bọn hắn nói thế nào? Đào chủ nhiệm hỏi. Những người trẻ tuổi lưu truyền chính là, đừng nghe lao đầu nhóm giảng đạo lý. Trần giáo sư mỉm cười, mình cũng xem như lao đầu rồi. Càng già, lại càng được đi trốn. Bọn hắn đuổi kịp qua thời điểm tốt, sở hữu ngành nghề tiền lãi đều bị lao đầu nhóm cầm đi, từ đầu cá ăn vào đuôi cá, thẳng đến nhạc hết người đi, còn có người không nguyện ý bên dưới bàn, tại kia lắm điều xương cá. Ha ha ha. Đào chủ nhiệm cười to. Cái này miêu tả cũng quá chuẩn xác đi. Mình và Trần giáo sư không tính từ đầu cá ăn vào đuôi cá, nhiều lắm là ăn chút đuôi cá. Mà những cái kia sau khi về hưu còn không nguyện ý đi, muốn bệnh viện mời trở lại bản thân, trong tay tiếp tục nhân sự cùng quyền kinh tế lao đầu mới là lắm điều xương cá hình tượng. Khoan hay nói, lắm điều xương cá động tác này đích xác rất chuẩn xác. Ta chữa bệnh mặc dù so ra kém tài chính, địa sản, internet, nhưng đích xác cũng coi là từng có tiền lãi. Đương thời bao nhiêu người? Được rồi, không nói cái này. Ngươi nói a. Đào chủ nhiệm tốt tín nhi đạo. Khoa chỉnh hình đã ăn bao nhiêu tiền lãi? Khoa chỉnh hình những cái kia phi đao chuyên gia, bao nhiêu tại thường xuyên đi phi đao thành thị có biệt thự, kim ốc tầng tiểu. Hại, nam nữ nữ điểm này chuyện hư hỏng không tính. Đào chủ nhiệm cười nói, mà lại biệt thự phần lớn là nơi đó khoa chỉnh hình chủ nhiệm mua, chỉ tính là ở lâu. Đây cũng là tiền lãi, người tuổi trẻ bây giờ cũng không dám. Trần giáo sư nói, cái kia ngược lại là, hiện tại các học sinh miêu tả một chút đạo sư, đều nói trên người có một cô lao nhân mùi vị. Không phải thối, chính là không dễ ngửi, bên trong có một chút một điểm tử khí. Giống như là, thường lâm đầu. Ta thật ốc. Đào chủ nhiệm vỗ tay mỉm cười. Không phải câu kia, là về sau miêu tả, thỉnh thoảng một vòng. Trần giáo sư nói, đông nhiên nở nụ cười, Tấn Ca Nhi miêu tả tưởng lắm đầu, ta hiện tại càng nghĩ càng là cảm thấy cùng chúng ta giống. Chỗ nào giống? Vệ lao bà tử gọi nàng tưởng lắm đầu, nói là bản thân nhà ngoại hàng xóm, chết rồi gia chủ, cho nên ra tới làm công rồi. Tứ thúc nhíu nhíu mày, tứ thẩm đã biết rồi hắn ý tứ, là ở chán ghét nàng là một quả phụ. Nhưng là nàng bộ dáng còn đoan chính, tay chân đều lớn mạnh, lại chỉ là thuận mắt, không ra một câu khẩu, rất giống một cái an phận chịu được vất vả người, liền mặc kệ tứ thúc nhíu mày, đưa nàng lưu lại rồi. Làm thử bên trong, nàng cả ngày làm tựa hồ nhàn rỗi liền nhàm chán, lại mạnh mẽ, quả thực bù đắp được một người nam tử. Người đem chúc phúc toàn văn đọc thuộc lòng rồi. Rảnh rỗi như vậy sao? Đào chủ nhiệm kinh ngạc. Ta chính là cảm thấy giống, ngươi xem tưởng lâm tẩu vừa tới lỗ chấn thời điểm, cùng chúng ta lúc tuổi còn trẻ giống hay không? Có sức lực, an phận thủ thường, bộ dáng đoan chính, nữ nhân làm nam nhân sứ, nam nhân làm gia súc dùng. Trần giáo sư nói. Ha ha ha, đích thật là. Đằng sau ta liền không học thuộc, dù sao tưởng lâm tẩu một người làm mấy người việc, trên mặt ngược lại có tiếu dung. Ngươi nói, cùng chúng ta giống hay không? Trần giáo sư càng nói càng cảm thấy hào hứng rạt rào, truy vấn. Đích xác có điểm giống ải. Đào chủ nhiệm nghe trong lòng không thoải mái, nhưng lại không thể nào phản bác. Sau này liền không nói cái gì, tường lâm tẩu bị người xem thường, là bởi vì nàng là một quả phụ, còn bị nhà chồng buộc nặng gà cho. Chúng ta đâu? Mỗi ngày có người sách thai nói với ta muốn trị bệnh cứu người, đây không phải phong kiến lệ giáo gông xiềng sao. Lao Trần, cũng không dám nói như thế, trị bệnh cứu người là bản chức, hẳn là. Đào chủ nhiệm đội vàng dừng lại Trần giáo sư chủ đề, sau đó phải nói cái gì, trong lòng hai người gương sáng một dạng. Chỉ là có chút không thể nói lời xuất khẩu. Ta vừa nói cái gì tới? Nói phòng thí nghiệm học sinh, bọn hắn đều quản La Hạo gọi sư minh. Trần giáo sư có chút buồn bực, mệt mỏi nói, ngươi xem Tiểu La, nhân ra cho tới bây giờ đều không nói từ đầu ăn vào đồi đắng kia các đại lao trên người có lao nhân mùi vị, năm ngoái trả cho xài lão bản, lang lão bản, chu lão bản làm phim phóng sự. Đào chủ nhiệm ngây người, có chút hoảng hốt. Sự tình, hắn đều biết rõ, nhưng bây giờ liên hệ tới, lại thêm vừa mới Miêu Hữu Phương biểu lộ cùng động tác, trong lòng của hắn toát ra một cái không tốt suy nghĩ. Miêu Hữu Phương đã bị La Hạo chuyển nhiễm mọi cử động có một chút La Hạo cái bóng. Sợ là Lao Trần đào không đi người này, dù là hắn cho Miêu Hữu Phương cao đến đâu đãi ngộ đều đào không đi. Phương tỷ, không thể cộng lại. Miêu Hữu Phương cùng y tá đã ra tới, Miêu Hữu Phương nhỏ giọng nói: "Tiểu Miêu, ngươi còn bắt đầu giáo huấn ta rồi." Y tá khinh thường nói: nào có, ta chính là tại chúng ta khoa gặp một lần. Ta cuối cùng chung vào một chỗ, cũng không còn nhìn thấy sự. Vạn nhất đâu, Phương tỷ ngài nói đúng không? Một hồi bốn gì? Bá Vương trả cơ sao?" Miêu Hữu Phương hỏi. "Ngươi có tiền?" Y tá cười tủm tỉm hỏi. "Đây không phải muốn ăn Tết sao? Ta lão sư cầm lên tháng tiền công cùng ăn Tết tiền thưởng đều phát ra. Bồi dưỡng chính quy còn sống có tiền thưởng thế này. Tiểu Miêu, ngươi là bồi dưỡng chính quy sinh sao?" Y tá hỏi. "Hại, Bá Vương trả cơ được hay không? Vẫn là Thượng Hải a gì?" Miêu Hữu Phương đem thoại để chuyển hướng. "Được, là giáo sư hảo phóng rất, liền ăn ngươi một bữa, Bá Vương trả cơ được rồi. Lần sau, ta mời." Y tá cười ha hả nói xong, quay người rời đi. Miêu Hữu Phương trông thấy đào chủ nhiệm cùng Trần giáo sư con mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, đi tới trước mặt hai người, không người. "Hai vị lão sư, ta đặt trước hai chén Bá Vương trả cơ nâng nâng thần." Miêu Hữu Phương hỏi. "Ngươi vừa làm gì đi?" Đào chủ nhiệm hỏi lại. "Y tá." Miêu Hữu Phương nhìn lướt qua bốn phía, thấy không ai chú ý, nhẹ giọng nói, "Muốn đem Amoni ạ sú tắc cùng Amino phi lại nạ đặt chung một chỗ điểm đi vào." Amoni ạ sú tắc là tiêu đàm thuốc, Amino phi lại nạ là bình thuốc hen suyễn, đều là lâm sàng thường dùng dược vật. Nếu như người bệnh nghiêm ngặt khống chế truyền dịch lượng lời nói, cũng thỉnh thoảng sẽ đem bọn chúng chung vào một chỗ. "Có vấn đề?" Đào chủ nhiệm nghi hoặc. Amoni ạ sú tắc tiêm vào dịch sách hướng dẫn bên trong nhắc tới chú ý hạng mục trong có, cấm chỉ bản phẩm cùng cái khác dược vật tại cùng một trong thùng hỗn hợp, chú ý sử dụng thuốc. "Hại, sách hướng dẫn nói là tình huống đặc biệt, rất nhiều đều mang miễn trách tính chất, có chút sách thì không bằng không sách." Đào chủ nhiệm khinh thường khoát khoát tay. "Lâm sàng tĩnh mạch dùng thuốc điều phối phương pháp cùng pha thuốc cấm kỵ quỵt lịt thứ nhì bản trong có biết, cùng độ pH 6. Ba cái khác dung dịch hỗn hợp khả năng dẫn đến amoni ạ sú tắc phân ly tẩy rửa lắng động phân ra. Căn cứ 400 loại trung tây thuốc thuốc tiêm lâm sàng pha thuốc ứng dụng kiểm tra biểu bên trong ghi lại, amino phi lại nạ tiêm vào dịch pH vì 9.6, lớn hơn 6. Ba cho nên dẫn đến axit cờ lộ hỉ dịch amoni ạ sú tắc tiêm vào dịch cùng amino phi lại nạ tiêm vào dịch tại tiếp bình nơi hỗn hợp lúc dẫn đến amoni ạ sú tắc phân ly sinh ra lắng động phân ra. Nhưng không phải mỗi một lần đều có, chỉ có cực thiểu số tình huống sẽ phát sinh tương tự sự tình. Đây không phải mùa đông sao, gần nhất tại khoa cấp cứu gặp thường đến, trước tiên La lão sư còn nhắc lên, nói hắn không có thời gian làm thí nghiệm, chờ ta đi thử nghiệm phòng, nhìn xem rốt cuộc là nhiệt độ còn là đường nguyên nhân gì. Miêu Hữu Phương nói cũng không tỉ mỉ, nhưng đào chủ nhiệm cùng Trần giáo sư đều nghe hiểu hắn ý tứ. Nguyên lai pha thuốc cấm kỵ cùng nhiệt độ còn có quan hệ. Pha thuốc cấm kỵ còn có cái gì? Trần giáo sư truy vấn. Lâm sàng tĩnh mạch dùng thuốc điều phối phương pháp cùng pha thuốc cấm kỵ quỵt lịt thứ nhì bản bạch ra axit cờ lộ hỉ dịch amoni ạ sú tác tiêm vào dịch kỵ pha thuốc dược vật như sau: phất lo tây lâm nạ trì, đẹp lạc tây lâm nạ trì. Miêu Hữu Phương nói một hơi 32 chồng thuốc vật, trong đó có amino phi lại nạ. Ngươi đều học thuộc rồi. Trần giáo sư nhíu mày nhìn xem Miêu Hữu Phương. La lão sư tìm cho ta tư liệu để cho ta kém. Miêu Hữu Phương thản nhiên nói, nếu không có chút lâm sàng giải phạm sai lầm đến cuối cùng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây cũng quá khắc nghiệt đi. La Hạo khắc nghiệt, Miêu Hữu Phương vậy mà không có chút nào cảm thấy, La Hạo nói cái gì là cái gì, để hắn lưng pha thuốc cấm kỵ hắn liền lưng, căn bản không bất chủ. Hai người này quả thực quá giống, phản phất trời sinh chính là sư đồ. Trần giáo sư nghĩ đi nghĩ lại, mất hứng. Còn không có quyết định nghiên cứu sinh thuộc về, tiểu La bác sĩ đã làm như thế nhiều, bản thân đi không. Bất quá Trần giáo sư vẫn là kiên trì nói, Miêu Hữu Phương, đúng không? Miêu Hữu Phương run lên, lão sư, ngài giảng. Ta là hiệp hòa Trần Thiên Hiểu, năm nay chiêu nghiên cứu sinh. Trần giáo sư nói, con mắt nhìn chằm chằm Miêu Hữu Phương. Miêu Hữu Phương biểu lộ rất bình thản, không có giật mình, cũng không có cố ý làm ra biểu tình gì, chỉ là có chút không ngời, đem tôn kính biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. "Đến, Tiểu Miêu, ngồi xuống nói." Trần giáo sư vô vô bên người cái ghế. Miêu Hữu Phương không có cự tuyệt, sau khi ngồi xuống tư thế ngồi quy quy củ, bị vừa nghiêng đầu nhìn xem Trần giáo sư. "Ta hiệp hòa không có dự thi thời điểm liền điền đạo sư thói quen, ngươi thi thứ nhất, rất nhiều đạo sư đều đúng ngươi cảm thấy hứng thú. Ta cái này, năm mới bay tới xem ngươi liếc mắt, cũng coi là cầu hiền như khác." Trần giáo sư nói, khô cằn nở nụ cười hai tiếng. "Trần lão sư ngài khách khí, rất cảm kích ngài." Miêu Hữu Phương lời nói chưa nói xong, Trần giáo sư đưa tay, ngăn cản hắn nói tiếp. Nếu thật là chờ Miêu Hữu Phương nói xong, có một số việc nhi tiểu không về được rồi. Bản thân mua giá cao vé máy bay tới, liền xem như không được cũng được nói hết lời không phải. Trần giáo sư nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta là làm tiêu hóa nội khoa, trong tay có quốc gia cấp trọng điểm hạng mục hai cái. Ngươi qua đây, trước quen thuộc 2 năm. Nói, Trần giáo sư khoa tay một cái hai tay hình. Không phải số ảo, chính là 2 năm. Nếu là ngươi có thể quen thuộc một người trong đó quốc gia cấp trọng điểm hạng mục giao cho ngươi. Đào chủ nhiệm ánh mắt đỏ như máu, Miêu Hữu Phương không biết quốc gia cấp trọng điểm hạng mục là có ý gì, nhưng đào chủ nhiệm biết rõ. Đồ chơi kia cứ như vậy tặng người. Thủ hạ những thứ khác nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh làm sao bây giờ? Lao Trần thành ý tràn đầy a, đã cho Miêu Hữu Phương vượt qua cấp bậc đãi ngộ. Đến như luận văn a, ngươi cũng không cần lo lắng, 3 năm bên trong, ngươi tấn cấp cần sở hữu luận văn ta đều treo thông tin tác giả. Nghiên cứu khoa học, luận văn, cái này hai khối lớn Trần giáo sư nói xong, yên lặng nhìn xem Miêu Hữu Phương. Trần lão sư, luận văn ta cũng đã đủ rồi. Miêu Hữu Phương mặt không đổi sắc, thanh thanh đạm đạm hồi đáp. Chương 611, đào người, hạ, 2 chương 611, đào người, hạ, 2. Trần lão sư gần nhất cho ta phát ra hai quyển lưu ỉn lần luận văn. Miêu Hữu Phương giải thích nói, ngươi thi nghiên cứu kết thúc bao lâu? Trần giáo sư cảm thấy Miêu Hữu Phương đang khoác lác, trực tiếp hỏi. 2-7 ngày. Đã tuyên bố hai quyển rồi. Tiểu Miêu a, không phải nói không có khả năng, mà là ngươi có biết hay không luận văn cũng là cần xếp hạng. Đỉnh cấp tập san, xếp hạng chí ít tại nửa năm trở lên. Trần giáo sư hỏi. Trần lão sư, Trần ca. Hai cái Trần, đem Miêu Hữu Phương nói nhất thời nghẹn lời. Thấy Trần giáo sư không để ý, hắn tiếp tục nói, Trần lão sư cùng tổng biên giống như có quan hệ đặc thù, ban đầu nói là tận lực sớm chút sắp xếp, tranh thủ trong vòng 3 tháng đăng. Cái này còn tạm được, 3 tháng đã là soát mặt về sau kết quả, Trần giáo sư thừa nhận điểm này. Nhưng Trần ca quản lý biên mắng một trận, sau này 3 ngày sau liền đăng một thiên luận văn. Trần giáo sư trầm mặc, lấy điện thoại di động ra, mở ra lưu ỉn lần phía chính thức trang giấy. Lục soát, quả nhiên tìm được một thiên không có thông tin tác giả, Miêu Hữu Phương treo đệ nhất tác giả luận văn, Mã Đức Long bệnh cùng ung thư gan trị liệu quan hệ. Mà mẹ nó, Mã Đức Long bệnh là cái gì quỷ? Trần giáo sư ngơ ngẩn, nhìn lướt qua luận văn, phát hiện luận văn góc độ cực kỳ xảo trá, từ Mã Đức Long bệnh hoạn người thích rượu nói lên, kết hợp hiệp hòa hồ sơ bệnh lý trong kho tư liệu cùng với đại học y khoa một viện mặt này tư liệu, cho ra kết luận. Văn chương viết nước chảy mây trôi, từ người Trung Quốc góc độ đến xem có chút vị trí không quá lưu loát. Nhưng Trần giáo sư biết rõ kia là người Anh, Âu Mỹ nhân duyệt đọc thói quen. Bản này luận văn chất lượng cao, đều nói không lên là nước luận văn, mà là đích xác có thực phẩm khô. Trần giáo sư triệt để á khẩu không trả lời được. Hắn biết rõ vị kia Trần ca tại sao phải lập tức tuyên bố, bởi vì tiểu La bác sĩ cùng với hắn chữa bệnh tổ đã ý thức được hẳn là sẽ có người đến đào Miêu Hữu Phương, ở nơi này trận tranh đoạt chiến bên trong, bọn hắn ít tiếc hết thảy. Trần giáo sư cười ngượng ngùng, tiểu La bác sĩ cũng thật là không tiếc vốn gốc, Miêu Hữu Phương nếu như bị điều đi, bản này luận văn chẳng phải là tóc trắng rồi. Hắn ngượng ngùng nói. La lão sư nói, ta muốn là vào không được chữa bệnh tổ lời nói, cái này hai quyển đỉnh cấp sĩ luận văn xem như chữa bệnh tổ lễ vật tặng cho ta. Miêu Hữu Phương nói. Đào chủ nhiệm nghe Miêu Hữu Phương nói xong, mí mắt hắn chực nhẹ, ngón tay ép lên đi đều ép không được. Đều nói tiểu La thủ bút lớn, 40 trở xuống có sở cầu bác sĩ, giáo sư đều muốn bưng lấy hắn. Không nghĩ tới nhân gia thủ bút là thật lớn, thanh không trang bịa cho Miêu Hữu Phương phát ra hai quyển đỉnh cấp sĩ văn trường, La Hạo Liên thông tin tức tác giả đều không treo. Nhân gia căn bản không có thèm. Đây là New England, The Lancet, kia mặt xài lão bản là phó tổng biên, khởi sướng đến độ khó cũng không lớn. Đến như VNS, đào chủ nhiệm đã không dám nghĩ tới. Trần giáo sư yên lặng, trầm mặc thật lâu, thở dài, tiểu Miêu, ta thành ý tràn đầy tới mọi người. Trần lão sư, thật xin lỗi a. Miêu Hữu Phương mặc dù bận lấy thân thể, nghiêng người nhìn Trần giáo sư, nhưng hắn ngồi thẳng tắp, một mặt nghiêm túc, ta kiểm tra trước đó liền hiểu qua, đương thời là không thể tuyển La lão sư nghiên cứu sinh, nếu có thể chọn ta nhất định sẽ chọn. Cho nên, ngươi thi xong đã tới rồi. Đào chủ nhiệm hỏi. Hừm, thi xong ngay lập tức đã tới rồi. Ban đầu còn ở 2 ngày phòng cháy thông đạo, vốn đang thấp thỏm La lão sư có thể hay không tu ta, cũng là vận khí tương đối tốt, gặp La lão sư, nói rõ tình huống liền tiến vào tổ. Ở phòng cháy thông đạo, Trần giáo sư giống như tìm được một sơ hở, ngươi lại không thiếu tiền. Đến thời điểm ta vẫn là thiếu tiền, trong điện thoại di động chỉ có hơn 300 khối tiền, nếu là không được lời nói, chỉ có thể ngồi ra xanh xe lửa về nhà. Đây không phải tiến vào La lão sư chữa bệnh tổ à, hạng mục, nghiên cứu khoa học ta trên danh nghĩa, có tiền công, muốn ăn Tết, còn có tiền thưởng. Miêu Hữu Phương nói đến kiếm tiền, mặc dù không phải rất để ý, nhưng cũng cười vô cùng sán lạ. La Hạo nghiên cứu khoa học. Trần giáo sư trên thân nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. So nghiên cứu khoa học lời nói bản thân không sánh bằng La Hạo, bất kể là Vương hiệu trưởng mang La Hạo làm bệnh tiểu đường nghiên cứu vẫn là. Vừa nghĩ tới chính La Hạo đều không giúp được nghiên cứu khoa học hạng mục, Trần giáo sư tay chân run lên. Không nói khác, chỉ là gấu trúc lớn một cái không làm việc đàng hoàng hạng mục có thể mang đến bao lớn ích lợi, đại gia trong lòng đều tin tưởng. Năm nay vì cái gì 6 cái ngành học đem họp thường niên đặt ở Giang Bắc tỉnh tổ chức? Không phải liền là nghiệp nội đại lao muốn đến Giang Bắc tỉnh lột mèo a, cái này còn có cái gì dễ nói? Được a. Trần giáo sư tâm tư cởi mở, hắn cười ha ha một tiếng, không có việc gì không có việc gì, ta chính là chạy tới hỏi một chút, ngươi nếu là không đồng ý thì thôi. Trần lão sư, không có ý tứ a. Miêu Hữu Phương rất chân thành xin lỗi. Trần giáo sư bỗng nhiên động tâm tư, hỏi nói, nếu là La Hạo năm nay không có nghiên cứu sinh danh ngạch đâu? La lão sư cân nhắc qua phương diện này sự tình, nếu là hắn kia mặt xảy ra ngoài ý muốn, trường học không cho hắn nghiên cứu sinh danh ngạch, lại muốn chờ 1 năm lời nói, ta vậy không đọc, trực tiếp tiến tổ. Miêu Hữu Phương nói vô cùng kiên định. Trần giáo sư cùng đào chủ nhiệm yên lặng. Cái này mẹ nó tính là gì sự tình? Miêu Hữu Phương thật sự là nhận lý lẽ cứng nhắc, đem sở hữu dở cho cơ hội cho chắn không thể quá chết. La Hạo vậy ngu bức, vậy mà có thể làm đến như thế nhiều. Miêu Hữu Phương cũng là có chút điểm trùng, tha rằng không học nghiên cũng muốn tiến La Hạo chữa bệnh tổ. Tiểu La bác sĩ có thể đem người thu vào đến. Trần giáo sư cười ngượng ngùng, hỏi. Cũng có thể, nếu là không được cũng không cái gọi là, ta còn trẻ tuổi, chờ 1 năm liền chờ 1 năm. Mà mẹ nó. Trần giáo sư cùng đào chủ nhiệm trong lòng chửi mẹ. Cái gì gọi là chờ 1 năm liền chờ 1 năm? Thật sự là quyết tâm muốn đi theo La Hạo làm, tiểu tử này thật bướng bỉnh. Bác sĩ, ta răng giả bị ăn tiến vào, là nội khoa vẫn là ngoại khoa? Một cái hơn 50 tuổi nam nhân tại trong hành lang tư vấn. Miêu Hữu Phương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng lên, răng giả. Ngài xác định sao? Xác định a. Nội khoa, ngài đi theo ta. Miêu Hữu Phương mang theo người bệnh đi nội khoa phòng, Trần giáo sư còn tại ngây người. Lao Trần, không có cơ hội đi. Đào chủ nhiệm thở dài. Giang giả rớt xuống trong dạ dày, thuộc về nội khoa sao? Trần giáo sư hỏi. Đào chủ nhiệm khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, lão Trần ngươi bối rối. Làm sao suy nghĩ chuyện này? Rớt xuống trong dạ dày, hẳn là muốn dùng dạ dày kính lấy ra. Nhưng Giang giả muốn nhìn bao lớn, nếu như nhiều lời nói, cần ngoại khoa tham gia. Trần giáo sư đã nhìn trái phải mà nói hắn, bắt đầu thảo luận lên Giang giả vấn đề. Hẳn là nội khoa bình thường tới nói nội soi đều có thể lấy ra. Rất nhanh Miêu Hữu Phương mang theo người bệnh đi quay phim, Trần giáo sư trong lúc rảnh rỗi đã bị Miêu Hữu Phương cự tuyệt, hắn chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt, sau đó cùng Miêu Hữu Phương lưu cái phương thức liên lạc, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cũng không xảy ra ngoài ý muốn lời nói vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, người bệnh cũng không phải là một viên răng giả rơi xuống, mà là mấy cái dính liền nhau sứ nung răng khảm tại trong thực quản. Hình ảnh thấy rất rõ ràng, Trần giáo sư mày nhăn lại tới. Lao Trần, loại này ngoại khoa cũng không được đi, cũng không thể bởi vì răng giả liền làm thực quản cắt bỏ, đem dạ dày nhấc lên thay mặt thực quản. Đào chủ nhiệm nói, 10 năm trước đụng phải cùng loại bệnh nhân, nơi đó bệnh viện không dám lấy, để bệnh nhân đi thượng cấp một nhà tam giác bệnh viện, vừa vặn ta đi kia mặt tham gia một hội nghị, đi theo nhìn thoáng qua. Người bệnh lấy ra sau xuất huyết nhiều qua đời, bệnh viện cùng với 5 vạn nguyên tiền. Đào chủ nhiệm khẽ giật mình. Đây cũng quá nghiêm trọng đi, nhưng cũng không thể chậm trễ thời gian quá dài, ta xem trương lực thế nhưng là không nhỏ, thời gian dài lời nói thực quản có khả năng hoại tử. Trần giáo sư tình thế khó xử. Cái này thuộc về Trần giáo sư bản chức công tác, cùng trước đó người bệnh kia hoàn toàn khác biệt, Trần giáo sư càng có quyền lên tiếng. Người bệnh còn không biết tình huống tính nghiêm trọng, hắn cũng không còn hỏi Miêu Hữu Phương, cho rằng Miêu Hữu Phương chỉ là một chân chạy nhỏ bác sĩ, tiến vào nội khoa phòng đi cùng khám gấp bác sĩ nội khoa giao lưu. Miêu Hữu Phương không có đi theo vào, mà là cầm bồi dưỡng cơ vỏ điện thoại di động điểm mấy lần, hẳn là gửi đi hình ảnh tư liệu, sau đó gọi điện thoại. Lão sư, hình ảnh ta phát cho ngài nhìn một chút. Người bệnh này ta cảm thấy nội soi không lấy ra đến, có thể ngoại khoa cũng không cách nào làm, ngài cảm thấy phải làm sao? Trần giáo sư biết rõ Miêu Hữu Phương là ở nói chuyện với La Hạo, chính là bởi vì biết rõ, Trần giáo sư áp dụng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Miêu Hữu Phương, nhìn chòng chọc vào, tâm tình hơi khác thường, thật lâu vô pháp lắng lại. Nhưng này cũng quá tùy tiện đi, một cái cùng La Hạo không có nửa xu quan hệ người bệnh, đã nghỉ lắm rồi, liền phải đem La Hạo từ nhà kêu đến hội trần. La Hạo liền xem như lại thế nào nuông chiều Miêu Hữu Phương, cũng không đến nỗi cho hắn lớn như thế quyền hạn. Hai người này đầu óc tựa hồ cũng có chút không bình thường. Mở sách mới rồi, cầu truy đọc đợt chương, 2025-05-31 tác giả. Chân Hùng Sơ mặc mở sách mới rồi, cầu truy đọc đơn trường, đi thẳng vào vấn đề. Bài đi mặc giáp viết xong, một ngày 6.000 chữ đổi mới, còn muốn càng mấy tháng có thể hoàn thành. Sách mới đã mở, để tiên minh lần nữa vĩ đại sách mới truy đọc cực kỳ trọng yếu, dính đến đề cử, cầu truy đọc. Như vậy tiếp xuống nói chuyện phiếm vài câu. Bài đi mặc giáp đại cương thiết lập là muốn biết trong vài năm mong chờ, đương thời nghĩ, hẳn là 10 năm đi. Thế nhưng là ta tính sai, cảm giác thế giới này bị một cái đại thủ đẩy gia tốc, đang không ngừng gia tốc. Nhất là ỉm xịt online, trực tiếp đem trong sách một chút ngụy khoa huyễn đồ vật biến thành sự thật, tỉ như ai bệnh viện loại hình. Lại có chính là người máy, lúc đầu có cái tình tiết là bên trên tiết mục cuối năm, kết quả đây, vũ cây thật sự lên, cũng rất im lặng. Chỉ có thể đem tình tiết xóa bỏ, thay cái nội dung. Nhất làm cho ta lo nghĩ chính là, cuối cùng một màn là Nam Thiên Môn cùng Cửu Thiên, huyền nữ không gian chiến cơ. Sau đó, trước mấy ngày đều lên đài truyền hình trung ương rồi. Thệ giải như tư phụ. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như biết xong, tựa như giải phẫu kênh trực tiếp bên trong viết 5G viễn trình giải phẫu hiện tại đã bắt đầu trải rộng ra một dạng. Thật nhiều nội dung đều đi đến hiện thực, từ ngụy khoa huyễn biến thành phim phóng sự. Thậm chí còn có một cái rất khôi hài sự tình, chúc từ sự kiện nhân vật phản diện, cơ hồ cùng sách bên trong chênh lệch thời gian không nhiều lang đang vào tủ, đây là ta không nghĩ tới. Bởi vì thay đổi cái họ, tấu chương nói bên trong có vị độc giả đại nhân nhắn lại, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Sớm biết nhanh như vậy, ta liền không sợ không phải. Thế giới này biến hóa quá nhanh, ta có chút choáng. Vốn là muốn tồn điểm bản thảo, ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nuôi một dưỡng sinh thể. Nhưng là đi, cùng lão bà nói xong rồi hoàn thành muốn tu răng. Vừa nghĩ tới mài khoan tại trong miệng long ngọng ngọng, ta liền có một loại sắp chết cảm giác. Nhiều lần xoắn suýt vẫn là không dám, sợ hãi buôn đục dịu cưa tại miệng ta bên trong đông đông đông láo giả họm hẹm sợ vô cùng. Như vậy, liền công tác đi, quyển sách này viết xong về sau lại cân nhắc loại răng sự tình. Sách mới viết tiên hiệp, viết bản thân muốn nhất biết, thả một lần. Mặc dù đã thứ N lần mở sách mới, lại còn là có chút khẩn trương. Hy vọng sách mới chư vị độc giả thật lớn có thể thích, phải có thể nói xin đừng mới sách, truy số ghi theo rất trọng yếu. Bài đi mặc giáp truy đọc cùng thủ đặt trước so, đặt mua lại là truy đọc 1.5 lần, mà không phải bình thường đặt mua chỉ có truy đọc một nửa. Lúc đó không có đẩy mạnh lên cung, số liệu không đủ, thật đáng tiếc. Nơi này, thay sách mới khẩn cầu một lần, nếu là ngài cảm thấy cũng không tệ lắm, mời mỗi ngày lật xem bên dưới, tích lũy cái truy số ghi theo. Lao ra họm hẹm túi người chào, 90 độ, eo kéo kẹt vang. Chương 612, La Hạo chữa bệnh tổ chính là một ngụm thùng nhộm chương 612, La Hạo chữa bệnh tổ chính là một ngụm thùng nhộm La Hạo rảnh rỗi như vậy sao? Trần giáo sư thì thào nói. Hắn giống như là tại hỏi đạo chủ nhiệm, hoặc như là lẩm bẩm. Tại Yêu Hòa, cũng không phải sở hữu mang tổ giáo sư đều bận điệu bình thường làm xong bản thân giải phẫu, tùy tiện làm sao nhàn nhã. Câu cá, gôn, kia cũng là sinh hoạt một bộ phận. Cho dù là vốn tổ người bệnh có vấn đề gì, hạ cấp bác sĩ cũng muốn lật lại ước lượng lại cho giáo sư gọi điện thoại, nếu là đổi kịp tính tình không tốt ra hỏa, không chừng trong điện thoại liền một trầu thoá mạng. Làm thầy thuốc chỉ là công tác, những thứ khác mới là sinh hoạt. Đây là vốn tổ người bệnh, đừng nói là không phải vốn tổ, tại khoa cấp cứu tùy tiện nhìn thấy một cái người bệnh. Ta cũng không biết, có thể là tiểu La bác sĩ có gì đó cổ quái đam mê. Đúng rồi. Đào chủ nhiệm chợt nhớ tới một sự kiện, ta nghe nói tiểu La bác sĩ mời những người khác phong phú ta hiệp hòa hồ sơ bệnh lý kho. Trần giáo sư im lặng. Hiệp hòa hồ sơ bệnh lý kho kia là 100 năm tích lũy được, La Hạo cái này một sớm một chiều có thể có cái gì dùng. Tiểu La bác sĩ cái này cũng thật là chỉ tranh sớm chiều. Nhưng hắn thật cho là mình cần cù, liền có thể bù đắp được hiệp hòa 100 năm tích lũy. Cái này có chút quá tự cho là đi. Lão nhân gia, ngài trước chờ một lần. Miêu Hữu Phương ôn hòa cùng người bệnh câu thông. Trần giáo sư cảm giác hắn tại cùng người bệnh câu thông thời điểm tướng mạo cũng thay đổi, nói không nên lời là cái gì cảm giác. Đào chủ nhiệm, ngài nhìn tiểu Miêu tướng mạo. Trần giáo sư nói, có hay không cảm thấy gương mặt hắn có chút biến hóa? Biến hóa? Không có a. Đào chủ nhiệm ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Miêu Hữu Phương, cách nửa ngày hắn mới thở dài, ta thế nào cảm giác tiểu Miêu cùng người bệnh câu thông thời điểm trên mặt cười hay cùng La Hạo chữa bệnh trong tổ cái kia lão chủ trị tựa như đâu. Sau đó đào chủ nhiệm cho giải thích một chút Mạnh Lương nhân xuất xứ cùng với La Hạo chữa bệnh trong tổ những người khác lai lịch, Trần giáo sư yên lặng. Một cái ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ Đông Liên Mỏ tổng mang tới Hoa Hoa công tử, một là bệnh chuyển nhiễm viện phân lưu đến lão chủ trị, còn có cấp thế giới tham gia bác sĩ tìm tới, càng có viện trưởng nhà Thiên Kim. Hiện tại một cái vừa thi đậu nghiên cứu sinh người trẻ tuổi đã tiến vào La Hạo cái này thủ luận, vẫn chưa tới thời gian một tháng liền đã bị hun gốm ra tới. Trần giáo sư có chút cảm khái. Bất quá hắn cũng tò mò, trước mắt người bệnh này nhìn xem nhảy nhót tương bừng đánh giám không có, có thể răng giả kẹt tại thực quản bên trong, bên cạnh chính là trái tim, nói không chừng bởi vì lần nào một cái nuốt động tác răng giả độc lại, kích thích trái tim chính là đột tử. Không riêng như thế, thời gian lại dài một chút lời nói thực quản hoại tử cũng là để cho người nhức đầu. Mà lại Trần giáo sư thật lâu đều không gặp qua La Hạo, lần trước vẫn là mấy năm trước khai giảng sẽ thời điểm, La Hạo đẩy xe lăn, trên xe lăn đang ngồi là lão bộ trưởng. Đó cũng là lão bộ trưởng một lần cuối cùng lộ diện. Không bao lâu, một luồng sáng xuất hiện ở Trần giáo sư trước mặt. La Hạo phảng phất sẽ phát sáng đồng dạng, bạch phục sạch sẽ gọn gàng, ngay cả một đạo nếp nhăn cũng không có, phản xạ khoa cấp cứu lanh quang đèn, để quang mang trở nên ấm áp mà lóa mắt. "Lão sư." Miêu Hữu Phương nên đón, đem phim tử giao cho La Hạo. La Hạo đối ánh đèn liếc nhìn, hơi lúng túng một chút. Dạ dày kính trong suốt mũ không gian quá nhỏ. Trần giáo sư ở một bên nhỏ giọng giải thích La Hạo vì cái gì khó khăn. "Đích xác, muốn dùng dạ dày kính trong suốt mũ đi lấy dị vật lời nói cổ họng đều rất khó chịu đi." Đào chủ nhiệm bổ sung. Hai người tâm tính phi thường vi diệu, lại nghĩ đến người bệnh không có việc gì nhi. Đây là cơ bản nhất làm người danh giới cuối cùng. Chủ yếu là hai người cũng đều muốn nhìn La Hạo chê cười, nhìn xem La Hạo nói mình không được. Cũng không phải căm thù La Hạo, chủ yếu là Miêu Hữu Phương thái độ quá mức kiên định đến nếu là không làm La Hạo nghiên cứu sinh hắn thà rằng không đi hiệp hòa. Tại La Hạo cùng hiệp hòa ở giữa, năm nay thi nghiên cứu điểm số thứ nhất Miêu Hữu Phương lựa chọn lại là La Hạo, đồng thời tại gặp được vấn đề khó ngay lập tức bắt đầu triệu hoán La Hạo. Cho nên mới sẽ có loại này muốn xem La Hạo ăn quả đáng ý nghĩ. Hai loại chờ mong giống như là hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Lão sư, Miêu Hữu Phương chờ mong tràn đầy hỏi, rất khó a. La Hạo ngưng thần suy nghĩ nửa ngày, người bệnh người nhà đã đến rồi sao? Đến rồi, ta đánh trước điện thoại đi. La Hạo đem phim tử cắm vào thiết bị đọc phim bên trên, lấy điện thoại di động ra. Trần giáo sư chú ý tới La Hạo vào điện thoại bên trên in một con gấu trúc lớn, là trúc tử, đến không có Miêu Hữu Phương bồi dưỡng cơ đẹp đẽ như vậy. Phùng Trường Phòng, ta, La Hạo. Phùng Trường Phòng. Trần giáo sư thật sự là không hiểu Giang Bắc tỉnh đại học y khoa một viện công tác quá trình. Chuyện gì a? Lúc tan việc liền cho y tế sở trưởng gọi điện thoại. Đây không phải nói đùa a, khó trách Miêu Hữu Phương sẽ không chút do dự cho La Hạo gọi điện thoại, hắn chính là có một dạng học một dạng, đều là cùng La Hạo học. Có cái người bệnh, răng giả chóc ra, răng sáo tạm tại trong thực quản. Ta nghĩ thử lấy một lần, nếu thật là không được, khả năng được khoa ngực giúp đỡ đem chuyện về sau làm. Tốt, cảm ơn vùng trưởng phòng. La Hạo cúp điện thoại. Là các người y tế sở trưởng. Trần giáo sư hỏi bên người đào chủ nhiệm. Hừm, tiểu La còn đi theo trường học một dạng, ta nghe nói hắn cùng Diệp sở trưởng quan hệ rất tốt, Diệp sở trưởng coi hắn là nhi tử. Đúng vậy à? Khi đó Diệp Thanh thanh niên kỷ còn nhỏ, hai người trong ngõ hẻm chơi, ta đã thấy thật nhiều lần. Sử gia tiểu học cổng, nhìn xem hai người thanh mai trúc mã. Hại! Tiểu La bác sĩ cũng thật là. Trần giáo sư nghĩ nửa ngày, không biết nên làm sao miêu tả. Cho y tế sở trưởng gọi điện thoại giống như là thói quen một dạng, xem ra Miêu Hữu Phương gọi điện thoại cho hắn thói quen cũng là bị La Hạo cái này thủng nhuộm cho mang ra ngoài. Hắn cùng chúng ta y tế sở trưởng quan hệ tốt đến quan hệ mật thiết, tại tiểu La trước khi đến, chúng ta trong âm thầm đều gọi phụng trưởng phòng là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ. Đào chủ nhiệm nói, có thể tiểu La cùng phùng trưởng phòng quan hệ là thật tốt, cũng không biết hai người bọn họ làm sao lại nưu tầm nưu, mã tầm mã. Tốt bao nhiêu? Trần giáo sư hiếu kỳ hỏi thăm. Có một lần hắn trong tổ mặt bác sĩ gây tê bị khoa giải phẫu thần kinh dạy dỗ hai câu, tiểu La bác sĩ mang theo sở y tế trực tiếp tới cửa, trước mắng một trận, chờ hắn đi rồi, sở y tế kiểm tra khoa giải phẫu thần kinh hồ sơ bệnh lý tra xét một tuần, đem đồng chủ nhiệm tra chỉ muốn chửi thề. Mà mẹ nó, nhu bức như vậy sao? Vì La Hạo, sở y tế trực tiếp cầm khoa giải phẫu thần kinh lớn như thế phòng khai đao. Trần giáo sư kinh ngạc. Tiểu La bác sĩ trước tiên nói giải phẫu sự tình, dù sao sự kiện kia ta cảm thấy có chút quá mức, tiểu La bác sĩ cũng không biết tại sao vậy, bình thường điệu thấp, nhưng một khi dính vào người đứng bên cạnh hắn, hắn hãy cùng như chó điên, hắn cũng không há mồm. Chó dại. Cái này hình dung ngược lại là chuẩn xác. Miêu Hữu Phương không phải cũng cùng chó dại đồng đạo, đi lên ngược dòng tìm hiểu, bất kể là Sài lão bản vẫn là Chu lão bản, hoặc là Vương hiệu trưởng, đô hộ con bê bảo vệ lợi hại. Chỉ một điểm này tới nói, cũng thật là một mạch tương thừa. Như vậy, Trần giáo sư triệt để bỏ đi thuyết phục Miêu Hữu Phương ý nghĩ, chuẩn bị khám gấp dạ dày kính lấy dị vật, mặt này bận bịu nhận lấy. La Hạo trông thấy Trần giáo sư cùng đạo chủ nhậm ngồi, hắn tiến lên nhiệt tình lên tiếng chào, nguyên lai hắn vẫn nhớ Trần giáo sư. Thậm chí năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó Trần giáo sư bên trên cái gì khóa, trên lớp nói cái gì nội dung La Hạo đều nhớ. Trần giáo sư chính mình cũng đã quên, hắn thậm chí hoài nghi La Hạo có cái cuốn vở bên trên ghi chép cùng mỗi một cái lao sư nhận biết đệ nhất màn. Nếu là lao sư bỏ mình còn chưa tính, nếu là lao sư thành rồi đại lao, điểm này lấy ra đả động lòng người, cũng không phải bình thường nhị bản thủ đoạn. Sau một tiếng, mọi người đi tới dạ dày kính phòng. Thời gian đã hơn 8 giờ tối rồi, Lâm Thời kéo tới một tổ nhân mã tăng ca, mà lại khoa tim mạch chủ nhiệm cùng tam tuyến giáo sư cũng đều chỉnh diện, phô trương kéo 10 phần. Trần giáo sư trong lòng im lặng, hắn coi là tiểu la bác sĩ tại đại học y khoa một viện mặc dù phong quang vô hạn, nhưng khẳng định mạch nước ngầm là động. Dù sao chỉ cần là người liền sẽ có ước ao ghen tị cảm xúc, tiểu la bác sĩ chạy càng nhanh, thang càng cao, loại tâm tình này liền sẽ càng dày đặc. Dù sao đấu kỵ là nhân loại bản năng cảm xúc, lại sợ huynh đệ lái Land Rover, lại sợ huynh đệ trôi qua khổ a người khác không nói cái gì, nhưng lời nói cử chỉ chi tiết bên trong tóm lại sẽ có biểu lộ. Nhưng tận mắt thấy về sau, hắn biết mình sai rồi. Cái này mẹ nó không phải một tên mang tổ giáo sư vốn có đãi ngộ, đây quả thực là Giang Bắc tỉnh đại học y khoa một viện thái thượng hoàng cấp bậc tồn tại. Bị kéo tới hộ giá hộ hàng từ chủ nhiệm một điểm không cao hứng suy nghĩ cũng không có, xem ra lại có chút vui vẻ, tựa hồ khả năng giúp đỡ La Hạo làm chút gì hắn rất vinh hạnh. Mẹ nó, Trần giáo sư nghĩ không hiểu tại sao có như vậy. Lão Trần, đoạn thời gian trước họp thường niên, La Hạo làm một đài làm mẫu giải phẫu, ngươi còn nhớ chứ? Đào chủ nhiệm biết rõ Trần giáo sư đang suy nghĩ gì, lập tức tiểu thẩm giải thích. Nhớ được, thực quản bế tỏa người bệnh, giống như chị rất nhiều năm, cuối cùng tiểu La dùng thể lỏng kim loại giải quyết vấn đề. Người bệnh kia lần thứ nhất giải phẫu chính là từ chủ nhiệm làm, đương thời hắn vẫn mang tổ giáo sư. Đào chủ nhiệm biết rõ chuyện này, nhỏ giọng giải thích, một đứa bé tiếp nhận rồi mấy chục lần giải phẫu, cuối cùng nửa chết nửa sống, đã muốn ăn chút đồ vật, lao tử cũng là mềm lòng. Tiểu La bác sĩ giúp hắn hoàn thành một cái tâm nguyện, ta cảm thấy kia về sau trông thấy lao tử, hắn tâm niệm thông suốt. Trần giáo sư nhớ tới họp thường niên video. Một cái tiểu nữ hải cùng chiến sĩ cơ giáp đồng dạng, bên ngoài khung xương trợ giúp bên dưới đi tiến hội trường. Như thế điểm hải tử, không thể đi, không thể ăn, còn sống còn có cái gì ý tứ? Đừng nói là từ chủ nhiệm mềm lòng, bản thân thay vào một lần, cũng cảm thấy La Hạo làm tương đương xinh đẹp. Có thể ăn đồ vật rồi. Nói là đã bắt đầu uống nước rồi. Ngư bức. Trần giáo sư khen. Khó trách ban đêm đem lòng dạ ngoại khoa đại chủ nhiệm từ trong nhà nổ tới, nhân ra một chút cũng không hề không vui cảm xúc. Đổi mình. La Hạo nếu có thể cho mình giải khai mấy cái tâm kết, bản thân quỳ xuống cho La Hạo làm ghế nhỏ đều được, đừng nói là làm chút phần bên trong việc, cho La Hạo sát cái bờ mông cái gì. Kia cũng là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lưỡi câu nơi này ta cẩn thận một chút, một khi nếu là đủ phá, còn phải phiền phức từ chủ nhiệm. La Hạo trước phẫu thuật một lần cuối cùng giao lưu. Tiểu La ngươi làm lấy, ta cho phòng giải phẫu gọi điện thoại, tùy thời khám gấp bên trên. Từ chủ nhiệm nói. Hừm, kỳ thật vấn đề không phải rất lớn, cũng chính là dự phòng bản nhất. Có từ chủ nhiệm ở bên cạnh, tay ta càng ổn, xác suất thành công có thể để cao điểm. La Hạo cười híp mắt nói, không có chút nào thấy khẩn trương. Tiểu La, nội soi thạch chủ nhiệm hỏi nói, dạ dày kính trong suốt mũ bên dưới không đi vào à? Ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Ta muốn dùng ruột kính thắt chặt khí. Ruột kính? Nó so dạ dày kính muốn thô. Thạch chủ nhiệm nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Phẩm chất là vấn đề, nhưng cũng không phải vấn đề. Chỉ là thạch chủ nhiệm không nghĩ tới La Hạo lại đem phía dưới tiến ruột kính dùng tại phía trên, cái này mạch suy nghĩ có thể đánh vào bản thân tư duy điểm mù bên trong. Nếu là ruột kính thắt chặt khí lời nói. Trần giáo sư sửng sốt, suy nghĩ của hắn muốn so thạch chủ nhiệm nhanh vô số lần, đã tại trong đầu mô phỏng ra tới quá trình giải phẫu. Giống như, đi. Tiểu La bác sĩ năm nay cầm ba thành, Trần giáo sư biết rõ. Hắn cho rằng La Hạo là vận khí tốt, lại thêm đập các vị lão bản vô nông ngựa dễ chịu, các lão bản lỏng lượt tay, hắn liền lên đi, không giải thích được. Đến như trình độ A, ai tin tưởng một cái không đến 30 tuổi tiểu gia hỏa trình độ có thể cao đi nơi nào. Nhưng mà Trần giáo sư cảm thấy bên trên càng nhanh, căn cơ thì càng bất ổn, đợi đến thời điểm té càng hung ác. Nhưng bây giờ Trần giáo sư đã không còn nghĩ như vậy, La Hạo rất tùy ý nói ra phương án trị liệu, thậm chí không có cùng người thảo luận qua. Cái này đã cơ hồ đạt tới trong võ hiệp tiểu thuyết tơ bông lá dụng đều có thể đả thương người tình trạng. Tùy tâm sở dục không được quân. Như A chương 612, La Hạo chữa bệnh tổ chính là một ngụm thùng nhuộm 2 chương 612, La Hạo chữa bệnh tổ chính là một ngụm thùng nhuộm 2, nhưng răng bộ lưỡi câu tại kia, có được hay không phải xem bậc ý. La Hạo bổ sung một câu. Được, làm đi. Thạch chủ nhiệm chuẩn bị thành thành thật thật bắt đầu bày tư thế, hắn cùng La Hạo kiếm một lần, cuối cùng La Hạo quả thực là không có để. Thạch chủ nhiệm thẳng vào đầu, hắn thấy La Hạo đang bận điệu, liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Vừa rồi trước khi đến, ta đang nhìn tin tức, thực tình là vì chữa bệnh hệ thống không đáng. Thế nào rồi Thạch chủ nhiệm, ngài làm sao cầu nhau đâu? La Hạo một bên chuẩn bị giải phẫu, một bên hỏi thăm. Quốc gia bảo hiểm y tế đàm phán, hơn một tháng, bệnh gần chết nói chuyện hơn một tháng, hôm nay không phải công bố kết quả sao? Mới tăng 89 chống thuốc, bình quân hạ giá 63. Trong đó còn bao gồm 38 cái sáng tạo cái mới thuốc. Ta không nói sáng tạo cái mới thuốc lợi nhuận không gian thấp nói có hay không có thể tiếp tục phát triển khả năng, liền nói chuyện này, lẽ ra đại gia hẳn là đều rất cao hứng đi. Nhưng ta đi hot sẽ ở bên trên xem xét, cuối cùng có thể ăn được 200 đồng tiền cháo hoa treo ở hot seat ở bảng đệ nhất. Ha ha ha. La Hạo cười nói, Thạch chủ nhiệm ngài đây thật là cái gì? Từ bảo hiểm y tế cục lại đến chúng ta, vậy lên mông không có phí công không có nên làm. Lời này ngài đừng để ý tới giải sai rồi. Đã lý giải sai rồi. Không phải là vì người bình thường có thể tùy tiện ăn 200 đồng tiền cháo hoa. La Hạo cũng là không đáng kể, cười ha hả nói, lão gia tử này răng giả vẫn là 20 năm trước cái chủng loại kia, bây giờ nhìn liền có chút cầu thả rồi. Chờ lấy xuống, quay đầu đến khoang miệng khoa chủ nhiệm loại kia bên trên răng, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Trần giáo sư có đốc, La Hạo loại này cha mùi vị làm sao cùng xài lão bản, Chu lão bản một dạng đâu. Động một chút lại thuyết giáo, động một chút lại giảng đạo lý. Nhưng hắn sai rồi sao? Giống như không có. Chỉ là ngữ khí so với mình còn muốn giống lao nhân ra. Làm lấy đi, rất tốt. La Hạo cũng không còn nhiều lời, dọn xong tư thế xong cùng người bệnh bàn giao một chút sự tình, sau đó đem ruột kính bên dưới đi vào. Ruột kính xem ra răng bộ treo ở thực quản trên vách, đỉnh vô cùng gấp, thực quản xung quanh niêm mạc trắng bệnh, đã có sơ bộ thiếu máu triệu chứng. Nhưng bạn hạnh trong bất hạnh là, người bệnh đem răng bộ nuốt vào sau trực tiếp tới bệnh viện liền xem bệnh, không tiếp tục ý đồ uống chút giấm, ăn màn thầu đem răng bộ nuốt xuống dưới. Cho nên lưỡi câu nhìn xem câu so sánh cạn. Đây cũng là chuyện tốt, độ khó cũng không lớn. Từ khi La Hạo nói dùng ruột kính thay thế dạ dày kính, giải phẫu liêu ám hoa minh, những thứ khác hết thảy thuận lý thành trường, nước chảy thành sông. Thông lọng khí giống như là vật sống một dạng, thận trọng đem lưỡi câu thuận cho mang ra. Cục bộ không có rắc kéo thương, thậm chí ngay cả chảy máu đều không nhìn thấy. Còn giữ lại lưỡi câu liền đơn giản, La Hạo dùng thông lọng khí mang ở lưỡi câu biên giới, đem răng bộ lưỡi câu cho lấy xuống. Mà răng bộ cũng không còn tại trong thực quản chạy loạn, vừa bận kẹt tại thông lọng khí bên trong. La Hạo giống như là bi a cao thủ một dạng, đem cầu đánh vào không nói, còn muốn mâu cầu rơi vị, thuận tiện tiếp theo cắn. Trần giáo sư đột nhiên phát hiện La Hạo cái khác trình độ hắn không biết, chỉ riêng nội soi dạ dày ruột thao tác, đã coi như là mình đã từng thấy tốt nhất. Khó trách Giang Bắc tỉnh đại học y khoa một viện muốn La Hạo cho trong tỉnh làm nội soi dạ dày ruột kiểm tra, nhân ra trình độ đúng vậy sát thực cao. Đem răng bộ thuận lợi lấy ra về sau, La Hạo không có trực tiếp kết thúc giải phẫu, mà là tại răng bộ lưỡi câu kẹt tại thực quản vị trí đánh tới hai cái kẹp. Tiểu La, đánh cái kẹp có thể hay không tạo thành dị vật cảm? Sẽ có chút cảm giác, nhưng sẽ không rất nặng. Qua một thời gian ngắn bản thân liền chốc ra, không có vấn đề. Bất quá mấy ngày nay được hút cháo. La Hạo đánh xong cái kẹp, đem ruột kính từ trong thực quản rút ra, kết thúc giải phẫu. Cái kia, La Hạo nhìn thoáng qua người chung quanh, hắn lúc đầu muốn để khoa chính quy người đi cầm răng bộ cùng người bệnh người nhà bàn giao bệnh tình, nhưng bây giờ nhìn hay là mình đi được rồi. Tiểu Miêu, đi với ta cùng người bệnh người nhà bàn giao sau phẫu thuật tình huống. La Hạo không có cởi quần áo, mặc giải phẫu áo, mang theo vô khuẩn găng tay, cầm răng giả răng bộ rời đi. Cái này liền xong chuyện. Trần giáo sư nhìn được trầm mặc không nói, còn kém lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem giải phẫu đơn giản, kỳ thật chỗ khó vô số. Chủ yếu nhất là mạch suy nghĩ. Dạ dày kính trong suốt mũ phương thức chỉ cần có điểm thao tác kinh nghiệm bác sĩ đều cảm thấy không được. Có thể La Hạo tư duy phát tán, đem ruột kính thay thế dạ dày kính, dùng ruột kính phòng lọng khí đến giải quyết vấn đề. Đến như giải phẫu bên trong kỹ xảo, đây chẳng qua là việc nhỏ không đáng kể. Trần giáo sư thừa dịp La Hạo đi cùng người bệnh người nhà làm sau phẫu thuật giao lưu, giảng giải phẫu vấn đề, lôi kéo đào chủ nhiệm rời đi. Lao Trần, ngươi cái này liền chuẩn bị đi trở về rồi. Đào chủ nhiệm hỏi. Thừng, xem xong rồi. Đoán chừng không được, trở về ăn Tết. Trần giáo sư cũng là thoải mái. Đào chủ nhiệm hát thanh âm, không nói khác. La Hạo đã tiến hóa thành một cái thu ngượm, Miêu Hữu Phương vừa mới tiếp xúc, một tấm trên tờ giấy trắng liền đã có La Hạo nhan sắc. Loại học sinh này, cho dù bản thân đem hắn thu hoạch học sinh, về sau sẽ phát sinh cái gì chuyện hư hỏng thực tình khó mà nói. Thậm chí hắn từ đầu liền khinh bị bản thân, oán hận mình cũng nói không chừng. Thật nếu gặp phải nghi nan tạm chứng gì, nhân ra cầm điện thoại di động lên cho La Hạo gọi điện thoại, đem vấn đề thuận lợi giải quyết, chính hắn một đạo sư là nên cười đấy hay nên khóc đâu. Nếu là náo động đến khó coi như vậy, ngược lại là không đẹp. Coi như Miêu Hữu Phương hiểu quy củ, không đem điện thoại gọi cho La Hạo mà là gọi cho bản thân, vậy cũng không được. Trần giáo sư rõ ràng chính mình giấc ngủ không tốt, khẳng định không thể giống La Hạo như vậy gọi lên liền đến. Khỏe mạnh một đứa bé, bị La Hạo cho nhuộm thành quái dị nhan sắc. La Hạo cùng người bệnh người nhà giảng giải xong, mang theo Miêu Hữu Phương trở về. "Lão sư, không có ý tứ a." Miêu Hữu Phương thường ngày khách khí, có thể nhìn ra được, hắn lúc trước khó mà nói ý là thật sự không có ý tứ. Nhưng bây giờ a, liền thiếu mất chút gì. "Ha ha, không có việc gì. Người bệnh này." La Hạo bắt đầu giảng kết để mạch suy nghĩ. Chờ thay quần áo xong, La Hạo cùng Thạch chủ nhiệm, từ chủ nhiệm lại hàn huyên vài câu mang theo Miêu Hữu Phương rời đi. "Lão sư, vừa mới vị kia Trần lão sư." "Hừ, không cần nói cho ta." La Hạo bình thản cắt đứt Miêu Hữu Phương lời nói. Miêu Hữu Phương khẽ giật mình. "Khoa cấp cứu học đồ bật bao nhiêu?" La Hạo hỏi. "Thật nhiều, nhưng ta cảm giác khoa cấp cứu quá bận rộn, đến mức mặc kệ bác sĩ nội khoa vẫn là bác sĩ ngoại khoa thái độ đều không phải rất tốt. Bận rộn ai quản những chuyện nhỏ nhặt kia, bình thường đánh xuống cái gì nội tình chính là cái gì, đều là cơ bắp ký ức." La Hạo nói. "Ừm." "Ăn Tết về nhà, đúng rồi, Phương chủ nhiệm đưa tới đặc sản ngươi cầm sao?" "Cầm, tại trong ngăn tủ." Miêu Hữu Phương không có vui vẻ, mà là thận trọng trả lời. Mới vừa vào khoa không đến một tháng, ngay cả cái đứng đắn danh phận cũng đều không có, liền có phần đồ vật rồi. Lão bản nói, bọn hắn đương thời ăn Tết đơn vị phân đồ vật, ngay cả đông lạnh đậu cờ xạ tổ có. La Hạo cười ha ha một tiếng. "Đậu phụ đông, phân đồ chơi kia làm gì?" Miêu Hữu Phương khẽ giật mình. Hiện tại không thiếu, đương thời có thể thiếu lợi hại. Một bình đồ hộp hoặc là bánh ngọt, có thể ở trong vòng 10 năm chuyển thật nhiều nhân gia. Miêu Hữu Phương một chán dấu chấm hỏi. La Hạo cũng lời giải thích, chuẩn bị đem Miêu Hữu Phương đưa đến khoa cấp cứu sau đó bản thân đi thay quần áo. Nhị Nguyên Hồng đến đây xin thuốc. Một tiếng nói thô lỗ ở trong màn đêm quanh quẩn. La Hạo khẽ giật mình, đây là cọp lông. Nhị Nguyên Hồng đến đây xin thuốc. Nhị Nguyên Hồng đến đây xin thuốc. Thanh âm kia một tiếng tiếp lấy một tiếng, theo La Hạo đến gần đại học y khoa một viện khám gấp cao úc, nghe càng ngày càng tinh tường. Cái này, Tiểu Miêu, Nhị Nguyên Hồng là cái gì này? La Hạo không biết, trực tiếp hỏi Miêu Hữu Phương. Tựa như là lão cửu môn bên trong một cái tinh tiết, nửa năm trước, mỗi lần trời mưa bạn học ta liền sẽ học cái này, ngạnh nói Nhị Nguyên Hồng đến đây xin thuốc. Ta đi, La Hạo kinh ngạc. Cái này nếu như bị người quay xuống. Không đúng, khẳng định đã quay xuống rồi. Xong đời. La Hạo lập tức cầm điện thoại di động lên, muốn gọi điện thoại, nhưng theo hắn trông thấy một cái nam nhân quỳ gối đại học y khoa một viện khoa cấp cứu nồng bên dưới, một tiếng hô, Nhị Nguyên Hồng đến đây xin thuốc, đem điện thoại đổi thành video. Lão sư, người kia có phải bị bệnh hay không a? Biểu diễn tính nhân cách. Miêu Hữu Phương hỏi. Miêu Hữu Phương căn bản không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, La Hạo ở trong lòng đã đem ngẫu nhiên gặp chuyện hư hỏng tăng lên tới một cái cực cao ưu tiên cấp. Tiểu La, giang bộ lấy xuống. Ta liền nói ngươi đi, bất quá lại nói ngươi làm sao cho ta đánh video. Phùng Tử Hiên mặc quần áo ở nhà, ngồi ở trên ghế salon. Phùng Trường Phòng, giang bộ không có việc gì, ngươi xem cái này. La Hạo thay đổi camera, đem Nhị Nguyệt Hồng đến đây xin thuốc hình tượng hiện ra cho Phùng Tử Hiên. Phùng Tử Hiên cái mông giống như là ngồi xuống trong đống lửa, lập tức bắn nảy lên, mà mẹ nó. Đây là ai? Hắn làm gì đâu? Không biết, ta vừa trông thấy. La Hạo đem camera quay lại đến, Phùng Trường Phòng, ta hiện tại đi xử lý, ngài dành thời gian tới. Được. Phùng Tử Hiên không nói hai lời cúp máy video, Miêu Hữu Phương nhìn mắt tròn váng. Lão sư, bên cạnh đã có người tại thu lại video, loại này, cực lớn xác suất là chơi ngạnh. Muốn thật sự là chơi ngạnh lời nói không có việc gì nhi, đại gia cười cười liền đi qua. Nếu là hắn không có tiền đâu? La Hạo trầm giọng hỏi. Chương 613, con rể tới cửa chương 613, con rể tới cửa. Miêu Hữu Phương trầm mặc. Hắn cũng nghĩ đến một loại khả năng. Mặc dù rất nhiều đều là sự thật, nhưng phát sinh ở nhà người ta không đáng kể, cho dù là sắt vách hai biệt đâu. Nhưng phát sinh ở nhà chúng ta, không được. La Hạo nói như đinh chém sắt. Nói, hắn xài bước đi tới. Một cái hơn 20 tuổi nam nhân quỳ gối đại học y khoa một viện khoa cấp cứu nồng dưới tấm bảng, bên cạnh hắn đứng một người 20 tuổi trên dưới nữ sinh. La Hạo trực tiếp mở ra ai phụ trợ chẩn bệnh, người bệnh là nữ sinh, rất nhỏ viêm phổi, phát nhiệt. Mà nam nhân tạm thời nhìn không ra bệnh gì, quỳ trên mặt đất lớn tiếng hô hào, Nhị Nguyên Hồng đến đây xin thuốc. Đây là biểu diễn hình nhân cách đi, xem ra giống như có cái gì bệnh nặng dáng vẻ. La Hạo mặc bạch phục đi qua, vị này, ngài làm gì chứ? Bác sĩ. Nữ sinh trong mắt có nước mắt lấp lóe, ta ca hắn có bệnh. Ai? La Hạo trong lòng cũng thở dài, nam nhân này đích thật là có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Đều cái gì cùng cái gì, cái nào cùng cái nào a, đến cùng chuyện gì xảy ra? La Hạo hỏi. Ta sốt 39 độ, nghĩ đến bệnh viện mở chút thuốc. Ta ca ngay tại chơi game, ta nói với hắn, hắn cũng không kiên nhẫn ném điện thoại di động. Nữ sinh bị đốt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phí sức giải thích. Nguyên lai là dạng này à? La Hạo hít một hơi thật sâu, đi lên vô vô nam nhân bả vai, người anh em, đứng lên đi, ta dẫn ngươi đi kê đơn thuốc. La Hạo khỏe mắt liếc qua trông thấy Miêu Hữu Phương cầm trong tay điện thoại di động, ngay tại thu lại video, trong lòng cảm thấy an ủi. Bản thân không có bàn giao, Miêu Hữu Phương liền biết muốn làm thế nào, lưu lại chứng cứ, để tránh tương lai có chuyện gì nói không rõ, hẳn là lão mạnh dạy qua, hắn liền ghi nhớ rồi. Đứa nhỏ này đích xác có chút thiên phú. Nhị Nguyên Hồng đến đây xin thuốc. Nam nhân tiếp tục quát. Nhị Nguyên Hồng ngươi lên, cho ngươi thuốc. La Hạo trầm giọng nói. Nam nhân bỗng nhiên sững sờ. Câu nói này nhận, trôi chảy vô cùng. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn La Hạo, La Hạo còn nói thêm, cho ngươi thuốc. Các ngươi đi khám gấp rồi sao? La Hạo hỏi. Còn không có, mắc cỡ trên người. Nữ nhân bị lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng cúi đầu ngượng ngùng nói. Đó chính là vừa tới liền quỳ gối cửa bệnh viện hô, Nhị Nguyên Hồng cái gì lốt bút lốt bút. La Hạo đem nam nhân kéo lên. Không đúng. Nam nhân tay rất lạnh, có chút run rẩy. La Hạo lúc đầu đã đóng lại ai phụ trợ chẩn bệnh, lúc này lại mở ra, nhưng như cũng không nhìn thấy cái gì chẩn bệnh. Đây là có chuyện gì? Nhưng La Hạo không tốn thời gian đang tự hỏi bên trên, mà là lôi kéo nam nhân nói, vấn đề nhỏ, không phải liền là phát nóng à, mở chút thuốc về nhà ăn là được. Ngươi nói ngươi cũng là, khám gấp đều không đi, vì gối chỗ này hô Nhị Nguyên Hồng xin thuốc, ngươi cho rằng ngươi là Trương Nghệ Hương à. Nam nhân không nói chuyện, chỉ là thở hổn hển. Đi đi đi, đi khoa cấp cứu. Băng thiên tuyết địa, còn đuổi kịp lễ hội băng, để người phương Nam trông thấy còn tưởng rằng ta Đông Bắc xem thường bệnh đâu. La Hạo ngôn ngữ có chút trầm thấp, rất hiển nhiên hết sức đè nén tính tình của mình. La Hạo lôi kéo nam nhân tiến vào khám gấp trong ngoài khoa bác sĩ đều đứng xa xa nhìn, nhưng vẫn không động tĩnh. Loại này tinh thần không bình thường người bệnh ai cũng không dám trêu chọc, một giây sau nhân ra từ trong đũng quần móc ra một thanh 50 mét đại đao ra tới làm sao bây giờ? Cẩn thận là hơn, cẩn thận là hơn. La Hạo thật cũng không trách cứ khám gấp trong ngoài khoa bác sĩ cùng với y tá, nhân chi thường tình. Đi tôi khám gấp, La Hạo để bác sĩ nội khoa mang theo nữ sinh đến xem bệnh, bản thân ngồi tiếp nam nhân. Hắn vấn đề gì La Hạo ước chừng có suy đoán. Đoán chừng thuộc về loại kia tính tình cực lớn người, một cái không hài lòng liền muốn phát động kinh. Loại người này lúc trước nông thôn tương đối nhiều gặp, hiện tại trên mạng bình thường trêu chọc bên trong được xưng là nhân dân biểu diễn nghệ thuật gia. Khóc sống, chủ yếu tùy bọn hắn gánh chịu. Có biểu diễn quá mức, thậm chí sẽ xuất hiện qua độ lấy hơi hội chứng, La Hạo lo lắng chính là chỗ này sự tình. La Hạo cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn nam nhân há mồm thở dốc, cũng không biết mưu trí của hắn lịch trình là cái gì. Qua mấy phút, Miêu Hữu Phương cầm điện thoại di động giao cho La Hạo. Quả nhiên, người này chuyện này đã lên hot search, tiêu đề là Nhị Nguyệt Hồng đến đây xin thuốc hiện thực bản tốc độ nhanh chóng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bất quá nhìn bình luận, tất cả mọi người cho rằng chỉ là một trò đùa, có ít người cho là hắn có bệnh, nhưng càng nhiều người thì là đối bên người nữ sinh đồng tình. Thậm chí còn có phối âm. Loại chuyện này vậy không khó đoán, phối âm cũng là kể do nữ sinh xấu hổ cùng bất đắc dĩ. La Hạo trong lòng bình ổn, lặng lặng nhìn chằm chằm nam nhân. Chỉ cần hắn không có chuyện, đợt này ngoài ý muốn liền có thể vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, trừ khử từ trong vô hình. Dù là có người hiểu chuyện tìm tới cửa, hỏi thăm chữa bệnh và chăm sóc hoặc là cái khác người bệnh người nhà, bệnh viện cũng không có nửa phần tật xấu. Rất nhanh, Phùng Tử Hiên nhanh chân chạy đến. Hắn không có vô cùng lo lắng hỏi La Hạo, mà là đứng tại La Hạo bên người, nhỏ giọng thì thầm, "Tiểu La, thế nào?" Bên trên hot seat, hiện tại nhàm chán quá nhiều người. La Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá không có việc gì, tất cả mọi người đang nhạo báng hắn, dư luận hướng gió tạm thời không có vấn đề. Phùng Tử Hiên nhưng không có bưng lòng, mà là cho mày, người bệnh không có sao chứ? Ta xem liếc mắt, sẽ không có chuyện gì, chính là thông thường phát nóng. Ai biết hắn phát cái gì động kinh. Hô như vậy hút không được, trước tiên cần phải đi hút vào dưỡng. Phùng Tử Hiên nói. La Hạo lại không nói chuyện. Phùng Tử Hiên khẽ giật mình, nhưng lập tức rõ ràng La Hạo ý tứ. Bản thân có chút gấp. Hắn mỉm cười, trên mặt nôn nóng biểu lộ không còn sót lại chút gì. Tiểu La, ngươi đây là mới làm xong giải phẫu. Hừm, cái kia răng bộ đã lấy ra, rất thuận lợi. Ta liền nói không dùng giày vò lao từ tới. Phùng Tử Hiên cười cười. Đây không phải sợ bạn nhất ta quá khứ trong 10 năm, răng bộ rơi xuống đưa đến chữa bệnh sự cố có chí ít 12 lên, cũng là muốn mệnh. Hai người trò chuyện, nam nhân tình huống càng ngày càng kém, hắn hô hấp rất sâu, tay chân đã bắt đầu run rẩy. Lúc này nữ sinh từ khám gấp nội khoa trong phòng khám đi tới, khám gấp bác sĩ nội khoa đi theo bên người nàng. Trông thấy Phùng Tử Hiên đến rồi, khám gấp bác sĩ nội khoa lập tức nên đón. Phùng trưởng phòng, ngài làm sao tới rồi? Phùng Tử Hiên khẽ gật gù, người bệnh thế nào? Không có việc gì nhi, cảm mạo, phát nóng, có chút chứng viêm, buổi chiều tại sát vách bệnh viện làm kiểm tra. Ta mở tờ đơn, làm kiểm tra, rút máu xét nghiệm, cho mở chút thuốc liền không sao. Nữ sinh đã đi tới nam nhân bên người, nàng có chút không cao hứng, nhưng thân thể mệt mỏi đến cực liệt, thấp giọng hô, "Ca." Khám gấp bác sĩ nội khoa ánh mắt rơi vào trên thân nam nhân, trông thấy tay chân của hắn tại nhỏ nhẹ run rẩy, vội vàng đi qua. Rút máu xét nghiệm đi, đoán chừng hô tẩy rửa rồi. La Hạo xác nhận một lần rồi nói ra, "Được a." Phùng Tử Hiên đi an bài kế tục sự tình, đồng thời căn dặn khám gấp bác sĩ nội khoa đem sở hữu sự đều ghi chép lại, lại gọi tới trực ban cơ quan khoa viên, nói rõ với hắn trước mắt hai người bệnh sự tình, để hắn lưu tâm. Một cái hô hấp tính tẩy rửa chúng độc người bệnh mang theo phát nóng muội muội đến khám bệnh, quỳ gối cửa bệnh viện hô xin thuốc. Giải thích như vậy lời nói hợp lý nhiều, Phùng Tử Hiên cho là như vậy. La Hạo thật sự là dày vò có chút chán ghét, mà lại Nhị Nguyệt Hồng đến đây xin thuốc loại này giọng điệu La Hạo không thích. Không thích nhất là hiện tại dư luận truyền bá tốc độ, cùng trong trò chơi virus một dạng, hơi không chú ý liền sẽ xảy ra chuyện. Cùng Phùng Tử Hiên nói mấy câu, lại nhìn khám gấp bác sĩ nội khoa cho xử trí, thấy không có vấn đề gì, một mình lái xe rời đi. Mắt thấy liền đáng tiếc, La Hạo còn có một cái đại sự không có xử lý. Cũng may Vương Giai Ni đem đến bờ sông khu biệt thự, khoảng cách không xa, ít nhất phải so A Động gần nhiều. Lái xe về nhà, xa xa, La Hạo trông thấy biệt thự đèn sáng rỡ. Mở cửa, Vương Giai Ni ngồi ở trong phòng khách ngay tại loay hoay điện thoại di động. "A, ngươi trở lại rồi." Vương Giai Ni bối nhi nhảy tương ra đón. "Hừ, ở nhà làm gì đâu?" "Bằng hữu Viêm núi phàm bảo, cũng không phải bằng hữu, lúc trước công ty đồng sự." Vương Giai Ni lắc đầu, tiểu ngốc mau giật giật, ngay tại trò chuyện nàng dùng thuốc phun xương. "Dùng tốt sao?" La Hạo hỏi. "Nói là đặc biệt dùng tốt, đang cùng chúng ta ảm lợi." "Hả, dùng tốt nên có vấn đề." La Hạo đổi giày, đi vào nhà, thuận miệng nói, "Uy uy uy, La Hạo, nhân ra là tiêu tên hiệu sản phẩm." "Vậy càng có vấn đề, tiêu tên hiệu lại không phải thuốc tên hiệu, giới tên hiệu, một cái trừ độc sản phẩm có thể chữa bệnh, đại ni tử ngươi không cảm thấy là lạ ở chỗ nào gì không?" La Hạo cười híp mắt nói, "Tựa như là ai?" Vương Giai Ni ý thức được cái gì? "Băng vệ sinh, tiêu tên hiệu là không được, muốn đi tiệm thuốc mua giới tên hiệu." La Hạo căn dặn, "Có thể nàng nói phun xương đặc biệt dùng tốt, bình thường đều tăng thêm đồ giáp tọa lâm, giống như là trước đây ít năm nông thôn phòng khám bệnh một kiện tam liên, kích thích tố lượng đặt ở bệnh viện lớn bên trong cũng không dám dùng loại kia, hiệu quả đặc biệt tốt." La Hạo dở khóc dở cười giải thích. Vương Giai Ni sau khi tốt nghiệp không có đi qua lâm sàng, xem như làm bệnh viện xung quanh sản nghiệp, rất nhiều chuyện rốt đặc cắn mai. "Đồ giáp tọa lâm là cái gì?" Vương Giai Ni hỏi La Hạo. "Dùng cho dị ứng tính cùng chứng viêm tính mũi xung huyết, gấp mãn tính viêm mũi, mắt xung huyết trị liệu, đối vi khuẩn tính, dị ứng tính viêm kết mạc vậy so sánh hữu hiệu." Ách, Vương Giai Ni đưa tay nắm chặt bản thân tiểu ngốc mao, ngón tay thuần thục của lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì. "Thuốc phun xương bên trong chứa đồ giáp tọa lâm cũng không tính là cái gì, có cả phê hạt mới hố người. Thanh nghiện tính rất mạnh, mỗi ngày không dùng cũng không dễ chịu. Còn có thể như vậy." Vương Giai Ni quanh tay cơ bắt đầu cộc cộc cộc đánh chữ. La Hạo cười híp mắt nhìn xem Vương Giai Ni tiểu ngốc mao, "Đại ni tử, ngày mai đi trong nhà ngươi, thật không dùng chuẩn bị cái gì sao?" "Ta đều chuẩn bị xong, ngươi cũng đừng nhọc lòng, đem ý nghĩ dùng tại trên giường bệnh. Vương Giai Ni cũng không ngẩng đầu lên nói, đều chuẩn bị cái gì, ta xem một chút. Một hồi, Vương Giai Ni đánh chữ, đem vừa mới La Hạo nói đều nói một lần, lúc này mới để điện thoại di động xuống, cha ta hút thuốc, ta mua 2 đầu hoa tử, lại mua 2 đầu phủ dung vương. La Hạo mỉm cười, còn mua chút rượu, cha ta rượu thuốc lá cũng không thiếu, đúng La Hạo ngươi có thể hay không giúp ta khuyên một lần. Ta, lần thứ nhất tới cửa, cùng ngươi cha nói không nhường hắn hút thuốc uống rượu. Đại Ni tử, ngươi thật sự là chuẩn bị nhường ngươi cha đem ta đuổi ra khỏi cửa. La Hạo cười híp mắt hỏi. Vương Giai Ni xem ra có chút khẩn trương, đoán chừng náo hải trống rỗng. Dù sao không có kinh nghiệm gì, bao quát kinh nghiệm xã hội đều rất ít, không có bị xã hội đè xuống đất mà sắp qua. Vương Giai Ni ngẫm lại, tựa hồ là như thế cái đạo lý, cũng liền coi như thôi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. La Hạo kiến nghị đến. Ngươi muốn làm gì? Vương Giai Ni quật lại bản thân tiểu ngốc mau hỏi. Nghỉ ngơi, ngày mai đi gặp cha vợ tương lai, mẹ vợ. Đại Ni tử, ngươi nhà muốn lễ hỏi sao? Đừng à, Đông Bắc thành thị là tiêu chuẩn chủ nghĩa xã hội chế độ, lễ hỏi kia cũng là phong kiến dư nghiệt. Vương Giai Ni càng nói thanh âm càng nhỏ, mắt Trần có thể thấy có chút khẩn trương. Ha ha ha. La Hạo cười híp mắt nhìn xem Vương Giai Ni ngồi xếp bằng trên ghế, thật dày bít tất cùng quần ngủ ở giữa, có thể trông thấy tơ đen. Thấy bạn trai 3 cái bộ sao? Lễ tiết 10 phần. Chương 613, con rể tới cửa 2 chương 613, con rể tới cửa 2 ngày thứ 2, La Hạo đem Vương Giai Ni chuẩn bị xong lễ vật bỏ vào trong cốt sau. Ngươi mấy cái dương này là làm gì? Vương Giai Ni hỏi. Tìm dẫn quản lý giúp đỡ chuẩn bị lễ vật, cũng không thể lần thứ nhất đến nhà, nhờ ngươi một người chuẩn bị lễ vật đi. Mặc dù không bao nhiêu tiền, nhưng cũng nên bản thân mua chút cái gì tận tâm mới được. Vương Giai Ni cười hắc hắc, ngồi vào ngồi kế bên tài xế. Toàn thân đau, cũng bị bắt kéo cơ ép qua như vậy. Vương Giai Ni nện lấy chân phàn nàn nói, ngươi ngủ một giấc, chờ lên đã đến. La Hạo mỉm cười, tinh thần phấn chấn, ban đêm tại ngươi nhà ở, sau đó ta trở về Đông Liên. Rất muốn cùng ngươi một đợt ăn tết ta. Sang năm hẳn là liền có thể cùng nhau. La Hạo đóng tốt dây an toàn, mở ra hướng dẫn, 5 tiếng đường xe, nếu không phải mang đồ vật nhiều, La Hạo khẳng định không muốn tự mình lái xe đi. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Cho lâu lão bản phát ra cái tin tức, La Hạo lái xe chậm rãi lái rời tỉnh thành. La Hạo, thuê cây bịt hàng, ngươi ăn cái gì? Vương Giai Ni mở ra một cái túi nhựa, mang vào găng tay, tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Tùy tiện. Uy, ngươi không thể làm một cái mất hứng lao nhân ra, ngươi mau nói, có vịt móng ướt, vịt đầu, vịt bụng, vịt tâm, còn có chân gà nhọn. Vịt tâm đi. La Hạo tùy tiện chọn đầu dạng. Vương Giai Ni khẻ một viên vịt tâm đưa đến La Hạo trong miệng. Mắt đờ lợn, La Hạo nháy mắt tinh thần, cái trán đã ẩn ẩn xuất mồ hôi. Vương Giai Ni ăn vui vẻ, thỉnh thoảng ném cho ăn La Hạo. Tê cay vịt hàng ăn một hồi, Vương Giai Ni thay đổi cắt bàn hoa quả. Nàng vậy không hỏi La Hạo muốn cái gì, mà là trực tiếp từng khối ném cho ăn. La Hạo cảm giác mình một tháng ăn hoa quả cũng không bằng cả ngày hôm nay nhiều. Cũng không biết Vương Giai Ni trong túi vì cái gì chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, rốt cuộc là làm sao nhét vào. Tóm lại nàng tùy thân mang bao giống như là mèo máy dị không gian. La Hạo cảm giác nếu là hiện tại tận thế, hai người đều có thể dựa vào hàng tồn sống trên 2-3 năm. Có ăn có trò chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Vương Giai Ni cũng không còn ngủ, nàng một mực cùng La Hạo nghĩ linh tinh trò chuyện. Đề tài của nàng rất nhiều, thậm chí ngay cả trúc tử thanh đoàn đều có thể nói nửa ngày, không có chút nào kẻ ngắt. Giữa trưa, đi tới Ninh Cổ Tháp phía dưới huyện thành nhỏ, lái xe tiến vào cư xá. Cư xá rất sạch sẽ, mặc dù hơi có cũ kỹ, nhưng vật nghiệp vẫn là rất cho lực. Xuống xe, La Hạo mở cốp sau xe chuẩn bị lấy lễ vật ra tới. Đại Ni tử, về nhà. Một cái lao thái thái đi ngang qua, cùng Vương Giai Ni chào hỏi. Trở về rồi. Vương Giai Ni bối nhi nhảy từng, lưu nãi nãi, thân thể còn tốt ta. Tốt, tốt, tốt. Đây là bạn trai ngươi. Lão thái thái rất rõ ràng đối La Hạo càng cảm thấy hứng thú. Ừ, tiểu tử này vóc dáng có thể thật là cao, dài đến vậy tinh thần. Ha ha, là ta bạn trai, mang về nhìn một chút cha mẹ. Vương Giai Ni vừa cười vừa nói. Rất tinh thần, không sai không sai. Người anh em, người xe này. Ở đâu đãi làm? Lão thái thái bên người xách đồ bật tiểu hòa tử hỏi. Mấy năm trước mua, lúc đầu nghĩ thoáng chín rồi đổi tay động cản xe, nhưng thói quen, cũng liền một mực không đổi. La Hạo giải thích nói. Vẫn là số tự động. Phải có 20 năm tuổi xe đi. Tiểu hòa tử kinh ngạc. Không nghĩ tới nó số tuổi khả năng so với ta đều lớn. La Hạo cũng không còn để ý, chỉ là hàm hàm thật dày mà cười cười. Hắn đã làm tốt dự định, hôm nay bản thân kiên quyết ít nói chuyện. Nhưng này cái tiểu hòa tử cũng không có khiêu khích ý nghĩ, chỉ là cảm khái bây giờ còn có người mở ra số tay xe, đưa tay vướt vẹp đủ dễ hoặc 307 thân xe. Người anh em, người xe này làm sao cùng tiêu chí không giống A. Tiểu hòa tử vậy nhìn ra có vấn đề gì? Ha ha, đời cũ, đều như vậy. Đúng rồi, các ngài có hải tử sao? La Hạo hỏi. Có cái nữ hải, 3 tuổi, làm sao? Tiểu hòa tử hỏi. La Hạo mở ra một cái dương, từ bên trong xuất ra một cái đồ chơi làm bằng đường đưa cho hắn, cho hài tử năm mới lấy vật. Ta đi. Tiểu hòa tử nhìn xem đồ chơi làm bằng đường sử sốt. Đồ chơi làm bằng đường mặc hán phục, làm giống như lúc, mặt mày ở giữa phảng phất là vật sống bình thường. Người cái này là hàng mỹ nghệ. Tiểu hòa tử dây quỷ, đã yêu thích không buông tay. Chính là một đồ chơi làm bằng đường, không phải là cái gì hàng mỹ nghệ. Về nhà hài tử muốn ăn liền ăn, không muốn ăn coi như bài trí, có thể bày một đoạn thời gian. La Hạo hồi đáp. Tiểu hòa tử do dự một chút. Cảm thấy lễ vật quá mức quý giá, nhưng trong lòng vui vẻ, vài giây đồng hồ sau vẫn là đem đồ chơi làm bằng đường tiếp nhận đi. La Hạo, đây là cái gì? Lật đường bánh gà tổ. Vương Giai Ni trợn cả mắt lên, La Hạo, ngươi vậy mà không nói cho ta ngươi mua lật đường bánh gà tổ rồi. Ngươi không phải chính giảm béo a? La Hạo nhún vai, vung tay. Ta. Vương Giai Ni cơ hồ muốn tiến vào trong cốt sau, mở ra cái dương lần lượt nhìn, lần lượt kinh hô. Ngươi anh em, ngươi đây không phải đồ chơi làm bằng đường. Làm sao nhìn làm tốt như vậy? Tiểu hỏa tử bắt người tay ngắn, vậy không còn nói La Hạo hữu dễ hot 307 đơn sơ, lại gần nói chuyện phiếm. Lật đường bánh gà tổ, người anh ban đầu làm, sau này không phải thế chiến thứ hai phong tỏa à, bọn hắn hiện tại cũng không thế nào làm, đổi ăn khoai tây. Lời này là La Hạo nghe Trần Dũng nói. Trần Dũng mỗi một loại miêu tả đều đúng người anh có cực sâu quán niệm. Ha ha ha. Tiểu hỏa tử cũng biết La Hạo đang nói đùa, nhưng huyện thành bên trong xác thực chưa thấy qua, hắn rất bảo bối cầm lật đường bánh gà tổ, nhìn xem thật tốt, nhà nào cửa hàng. Chu Nghị làm. Tiểu hỏa tử khẽ giật mình, Chu Nghị. Chu Dịch. Là ngay cả khóa cửa hàng danh tự sao? Là làm lật đường bánh gà tổ sư phụ, hắn bởi vì mỗi một lần đi dự thi đều cầm đệ nhất danh, cho nên liền bị cấm chỉ dự thi rồi. Trong này mặc dù có sữa tươi, nhưng bảo tồn thời gian muốn so sữa tươi bánh gà tổ dài. La Hạo tùy tiện bắt quái, nhìn xem Vương Giai Ni đã cơ hồ tiến vào cốt sau. Thật nghĩ đem cốt sau môn đóng lại, đem Vương Giai Ni mang đi. Mmmmmm, hôm nay vẫn là được rồi. Tiểu hỏa tử kinh ngạc nhìn, hắn cũng không tiện nhiều nghe ngóng, chỉ chờ La Hạo đi rồi sau bản thân lên mạng lục soát một lần lật đường bánh gà tổ cùng Chu Nghị. Vương Giai Ni còn đang không ngừng kinh hô, nhưng nàng bị La Hạo lôi ra ngoài. Khỏe mạnh, hôm nay là đi gặp cha mẹ ngươi. La Hạo nói. Ồ a nha. Vương Giai Ni khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vui vẻ còn là bị kinh ngạc. Chu Nghị làm lật đường bánh gà tổ tinh mỹ tới cực điểm, ai lại sẽ đi ăn đâu? Hắn làm được hán phục mỹ nữ chính là hàng mỹ nghệ, thêm điểm chất bảo quản liền biến thành điều khác. La Hạo cùng Lao Thái Thái, Tiểu Hỏa Tử chào hỏi bên dưới, ôm bao lớn nhỏ chùm lên lâu. Hắn xe này không tốt ta. Lao Thái Thái nín rất lâu, chờ Vương Giai Ni sau khi rời đi hỏi. Xe rất bình thường, đoán chừng là xỉ con hèn, cũng liền 2-3 vạn. Hiện tại có 2-3 vạn đều không mua xe này, lại bổ khuyết điểm mua bờ y giờ tần. Tiểu Hỏa Tử nghi ngờ nói, không có gì tiền a, kia không xứng với đại ni tử nhà. Lao Thái Thái bắt phải đến, vẫn phải là môn đăng hộ đối mới được, không cầu đại phú đại quý, làm sao cũng được bản thân nuôi sống bản thân mới được. Lưu Nai a, ta cảm thấy không đơn giản. Tiểu Hỏa Tử cầm điện thoại di động lục soát, con ngươi của hắn càng ngày càng nhỏ, cây kim dạng, cùng chúng độc tựa như. Thế nào rồi? Tiểu Hỏa Tử cầm điện thoại di động, trông thấy Chu Nghị cùng với giới thiệu văn tắt, liên tưởng đến nhìn xem rất tươi mới lật đường bánh gà tổ, trong lòng mơ hồ có phỏng đoán. Đột nhiên, một đài màu đen xe xuất hiện ở trước mắt. Nhãn hiệu xe Tiểu Hỏa Tử thấy đều chưa thấy qua, nhưng ngoại hình cấp cao đại khí, vừa nhìn liền biết là hạn định khoản. Màu đen xe Việt Giã đằng sau đi theo một đài mô tỏ tồn, mô tỏ tồn bên trên treo chạy như bay, Mercedes, tiêu. Chạy như bay, Mercedes, còn có mô tỏ tồn sao? Tiểu Hỏa Tử sửng sốt, hắn chưa thấy qua. Lâu lão bản xuống xe, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, khẽ gật gù, thân mật lên tiếng chào. Thoáng nhìn Tiểu Hỏa Tử cầm trong tay lật đường bánh gà tổ, biết là La Hạo cho. Chu Nghị tự mình làm lật đường bánh gà tổ vẫn là hôm qua hắn không bật đến. La giáo sư muốn tới cửa, đoán chừng đầu năm sau muốn kết hôn, từng bước một đi là thật ổn, không giống nhà mình cái kia bác con, một điểm chuyện đứng đắn cũng không có. Lâu lão bản trong lòng nghĩ đến. Đại ca, ngài xe này là cái gì nhãn hiệu? Hả, bệnh tổ. Bệnh tổ. Tiểu Hỏa Tử tự lẩm bẩm. La giáo sư. Đại ni tử bọn hắn mới vừa lên lâu đi. Lâu lão bản hỏi. Ngài cũng là đến bái năm. Tiểu Hỏa Tử con mắt có chút đỏ. Ha ha, không phải, chúng ta là đi theo dạ đồ tây. Lâu lão bản khẽ cười cười, lên lầu cũng không có cơ hội. Tiểu Hỏa Tử con ngươi đều nhanh không còn. Mặc dù lâu lão bản không nói gì, thái độ ôn hòa, hiền lành, nhưng đứng tại bệnh bộ bên người, loại kia khí chẳng không tiếng động chứng minh hắn chính là một từ đầu đến đuôi nhân sĩ thành công. Liên cái này cũng không có tư cách lên lầu sao? Nhìn xem trong tay lật đường bánh gà tổ, Tiểu Hỏa Tử đội vàng lôi kéo Lao Thái Thái rời đi. Đi nhanh như vậy làm gì? Ta còn muốn nhìn xem náo nhiệt. Lao Thái Thái bán trách. Lưu Nai Hải, ngươi cũng đừng cho mình gây tai họa rồi. Ta xem một chút. Mà mẹ nó. Tiểu Hỏa Tử mắng một câu. Thế nào rồi? Bộ kia xe, hơn 2000 vạn, mười bạch bảy bộ. Tiểu Hỏa Tử lập tức ngơ ngẩn, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống như là con muỗi một dạng vang lên ong ong. Cái gì? Hơn 2000 vạn một chiếc xe? Tiền nhiều hơn đốt đến hoảng. Lão Thái Thái mặc dù khiển trách, thế nhưng nhiều hướng lâu lão bản trên xe nhìn mấy lần. Đại ni tử cái này, bạn trai giống như có chút thuyết pháp, Lão Thái Thái nhìn xem Âu phục giày ra người hướng xuống chuyển đồ vật, con mắt có chút thẳng, cảm xúc dần dần phức tạp. Chương 614, ông trời tác hợp cho chương 614, ông trời tác hợp cho La Hạo có chút khẩn trương. Đứng tại cổng, Vương Giai Ni gõ cửa, La Hạo nuốt ngụm nước miếng, trong đầu đều là cha vợ tương lai Tiếu Lý Tàng Đao, đem mình làm cướp đi nhỏ áo đông cựu nhân dáng vẻ. Muốn đao người ánh mắt là không giấu được. Nếu là gặp được loại tình huống này làm sao bây giờ? La Hạo cũng không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống bảng bên trong may mắn giá trị, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Ngực gương đồng vậy bắt đầu phát nhiệt, không biết có phải hay không là bản thân quá khẩn trương đem gương đồng cho nướng nóng vẫn là gương đồng có chính thần thức phát nhiệt. Cửa mở ra, vợ chồng già xuất hiện ở La Hạo trước mắt. Kỳ thật tuổi của bọn hắn cũng không lớn, 50 trái phải, chỉ là La Hạo có điểm tâm hư, chân bắt đầu như nhũn ra. Tại bá đi mò đầu đường bị đuổi giết thời điểm La Hạo đều chưa từng có tình huống như vậy. La Hạo trong lòng thở dài, trực tiếp mở ra chủng tộc tiên phú, nếu là không được, liền mở vô song đi. Quả nó lớn bao nhiêu tác dụng phụ, cũng nên trước khiêng qua trước mắt cửa này mới được. "Tiểu La, đúng không?" Vương Gia Ni phụ thân nhiệt tình đưa tay, giữ chặt La Hạo hướng trong phòng kéo. "Có trá." La Hạo cẩn thận phân tích lão nhân già sở hữu biểu cảm nhỏ bé, hắn trông thấy bản thân sau ánh mắt có biến hóa, tựa hồ có chút từng đỏ, hẳn là trông thấy chính hắn một cùng nhân gia rau cải trắng heo về sau đè nén không được tâm tình chập chờn. Đến như nhiệt tình, La Hạo cảm thấy chỉ là mặt ngoài khách khí chờ đợi bản thân không biết là cái gì khảo nghiệm. Mà Vương Gia Ni bị không lưu tình chút nào đẩy đến một bên, ngược lại là La Hạo tiên tiến môn. "Thúc, thẩm, hai vị tốt." La Hạo vào cửa, hào hoa phong nhã cúi người chào, cùng Vương Gia Ni cha mẹ vẫn an. Vừa mới bản thân vậy mà không có hỏi trước tốt, thật sự là thất lễ à, La Hạo trong lòng thở dài, còn không có vào cửa liền phạm vào sai lầm lớn như vậy, quả thực không thể tha thứ. Đã mở ra tỉnh táo cuồng bạo chủng tộc thiên phú, lại còn không đủ, La Hạo quyết định chỉ cần mình tái phạm một sai lầm, liền trực tiếp mở tâm lưu vô song mỉ đối Vương Gia Ni cha mẹ. Tuyệt đối không thể lại phạm sai lầm. Vương Gia Ni phụ thân thái dương trắng bệnh, mang theo kính lão, mặc thoạt nhìn như là lao học cứu. La Hạo đã từng hỏi, Vương Gia Ni nói cha mẹ đều là huyện thành bên trong học lão sư, cho nên La Hạo cũng không còn nhiều nghĩ. Bây giờ nhìn thấy, La Hạo cảm giác bọn hắn càng giống là làm học vấn. Vào cửa sau, Vương Gia Ni phụ thân lôi kéo La Hạo tay, trên dưới ước lượng, gật đầu không ngừng, không có chút nào che giấu bản thân đối La Hạo thưởng thức. "Lão đầu tử, để tiểu La trước tiến đến." "Ừ ừ." Vương Gia Ni phụ thân trực tiếp khom lưng cầm dép lê. Động tác này đem La Hạo giật nảy mình, kém chút vô tâm lạnh phát tác. Tâm trước khu bị đè nén, một nháy mắt La Hạo mơ hồ cảm giác lạnh mồ hôi đều chảy xuống. "Cha, ta đến ta tới." Vương Gia Ni vội vàng đem đồ vật phóng tới trên mặt đất, cho La Hạo tìm dép lê. "Hạ." Vương Gia Ni phụ thân hài lòng nâng người lên, lần nữa ước lượng La Hạo, "Ngươi phải có 1m83 trái phải đi." Thúc thúc hảo nhãn lực, đích xác 1m83. La Hạo mỉm cười, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Giống như cùng mình nghĩ không giống, dần dần, La Hạo cảm xúc ổn định một chút, đối chàng diện tiến hành một lần nữa ước định. "Tới tới tới, uống gì trà?" Vương Gia Ni phụ thân hỏi. Hắn nhiệt tình tới cực điểm, so La Hạo mâu thân lần thứ nhất trông thấy Vương Gia Ni thời điểm còn kích động hơn, thậm chí có chút mong hình. "Không thể a." La Hạo sinh lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có càng lớn cạm bẫy đang đợi mình? Mặc dù không thể dùng vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo để hình dung Vương Gia Ni phụ thân, như thế thật không có lễ phép, nhưng La Hạo là muốn không biết lao ra tử vì cái gì nhiệt tình như vậy. "Đổi giày vào nhà." "Tiểu La, trong nhà nhiệt độ thế nào? Có lạnh hay không?" "Không lạnh không lạnh." La Hạo luôn miệng nói. "Quen thuộc uống gì trà?" Vương Gia Ni phụ thân lại một lần hỏi. "Đều được." Vương Gia Ni phụ thân nhìn về phía Vương Gia Ni. La Hạo tình lình trông thấy trong phòng còn có người khác, là Vương Gia Ni vị kia biểu tỷ. Nàng làm sao cũng ở đây, tỉnh thẳng cơ quan sớm như vậy liền được nghỉ rồi sao? Giản thật, La Hạo không phải rất thích vị này, nhất là lần trước đi trong nhà nàng nhìn thấy một màn lại một màn, La Hạo cố gắng đem những cái kia đồ vật cấp biến mất. Chỉ là không nghĩ tới năm mới, rốt cuộc lại sinh ra cực kỳ liên tưởng không tốt. "Biểu tỷ cũng ở đây?" La Hạo khách khí chào hỏi. Vương Gia Ni phụ thân nghĩ nghĩ, nếu không liền phổ nhị đi, trong nhà long nhuận 826 là 10, 11 năm tích chưa đến, hương vị cũng không tệ lắm. "Cảm ơn thúc thúc." La Hạo không lưng, khách khí. "Ta tới, các ngươi trò chuyện các ngươi." Vương Gia Ni cấp đi pha trà, Vương Gia Ni phụ thân lôi kéo La Hạo tọa hạ. Cùng trong tưởng tượng xác thực không giống, La Hạo có một loại Vương Gia Ni phụ thân hy vọng nhà mình cải trắng bị heo tranh thủ thời gian mang đi ảo giác. "Đúng, nhất định là ảo giác." La Hạo cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Gia Ni phụ thân, tuy thời chuẩn bị mở ra tâm lưu trực tiếp mở vô song đến ứng phó vị này cuối cùng buốt. "Tiểu La, trên đường nhiều xe a, còn tốt lái xe đi." Vương Gia Ni phụ thân hỏi. "Tốt mở, ta lái xe chậm, một đường để ép hạn tốc đến." La Hạo nhìn lướt qua bàn trà, phía trên đặt vào mấy thứ đồ cũ, La Hạo đối với mấy cái này đồ vật không đủ hiểu rõ. Còn có một vốn lỗ tấn toàn tập sách là mở ra, nhìn bên cạnh có chút nhăn sắc, đoán chừng là thường xuyên nhìn duyên cớ. "Thúc, hiện tại thường xuyên nhìn lỗ tấn toàn tập người không nhiều." La Hạo mỉm cười. "Thường đọc thường mới, lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, xem không hiểu Tấn Ca Nhi đang nói cái gì. Có lẽ Tấn Ca Nhi đương thời cũng không hiểu, chỉ là chi tiết ghi chép, hậu nhân lại thấy được cái khác hàm nghĩa." Vương Gia Ni phụ thân lòng cái dỗ Hạo, nhưng ánh mắt lại còn tại trên dưới ước lượng hắn. Lão nhân ra biểu lộ tương đương vui vẻ, khóe môi có chút dương lên, đem nhẹ nhõm vui sướng viết lên mặt. Trong ánh mắt quang biểu minh Vương Gia Ni phụ thân rất thích La Hạo. Đối bị này tương lai cô ra tương đương hài lòng. "Tiểu La, ngươi vậy nhìn sao?" Vương Gia Ni phụ thân hỏi. Ngẫu nhiên nhìn, đã từng ngồi lão bộ trưởng thời điểm nghe hắn nói lên qua. "Ồ." Vương Gia Ni phụ thân lập tức hứng thú, "Nói qua cái gì?" "Nói thật nhiều, có đôi khi thời tiết tốt, ta đẩy lão bộ trưởng đi trong sân nghe chim hót, lão bộ trưởng lẩm bẩm lầu bầu nói, ta nhớ được vậy không hoàn toàn. Tỉ như nói tường lâm đầu, lão bộ trưởng nói sở hữu bác sĩ đều là tường lâm đầu." "Nói như thế nào?" Vương Gia Ni phụ thân lập tức nghiêm túc. "Nguyện ý phản nàn thôi, kiếm được nhiều kiếm được ít đi cũng không biết đủ." Vương Gia Ni biểu tỷ nói. "Ha ha." Vương Gia Ni phụ thân chỉ là cười cười, không nói chuyện. Lão bộ trưởng nói, bác sĩ liền giống như tường lâm đầu, cho hắn một cái đạo lý, bọn hắn liền làm khí thế ngất trời, mặc dù mệt, một người làm 3 năm người việc, qua một thời gian ngắn gương mặt dần dần có đỏ ửng. "Ha ha ha." Vương Gia Ni phụ thân vỗ tay cười to. "Kỳ thật đi, ta cảm giác lão bộ trưởng có rất nhiều lời không nói." "Tỷ như đâu?" "Tỷ như tường lâm đầu ban đầu thủ phụ đạo, từ trong nhà chỗ tới, đây là tuân thủ phong kiến lễ giáo dốc vào tư tưởng. Nhưng sau đó thì sao? Bị bà bắt về, bán cho trên núi nhân gia. Lại sau này, đời thứ hai trượng phu chết rồi, hài tử cũng bị sói cho điều đi." Nói đến đây, La Hạo không nhịn cười được, gần nhất chữa bệnh chống tham nhũng à, để bác sĩ trả lại tiền, hay cùng hài tử bị sói điêu đi rồi đồng dạng. Ngươi tiếp tục. Vương Giai Ni phụ thân có chút hăng hái nhìn xem La Hạo. Tường Lâm Tẩu sau này còn quên góp ngưỡng cửa, quên xong phát hiện chúc phúc cấp bậc lễ nghĩa bên trong, bản thân vẫn là cái kia người không sạch sẽ. Quy tắc là người khác chế định, cũng chỉ có thể tại quy tắc bên dưới chơi, không có cách nào. Kỳ thật nói một cách thẳng thừng, chính là cái chữ tiền, lại hướng sâu nói, chính là ăn người. Nào có không ăn thịt người đây này? Ngài nói đúng không, từ cổ chí kim. Có thể hướng là như thế, chính là đúng sao? Vương Giai Ni phụ thân hỏi. Tam thể, dương dầm hắc ám, ngờ vực vô căn cứ dây xích, đại lưu giải thích là rất khích hào. Sinh mệnh mục đích đúng là sống sót, vậy cũng chỉ có thể ăn. La Hạo đốn núi bay. Vương Giai Ni biểu tỷ nghe một đầu sương sớm. Đen tối như vậy lời nói, La Hạo là thế nào nói ra được? Hắn đầu góc nước vào đi. Dung ẩn nút bên trong một câu cờ o lờ lời nói, ngoài miệng đều là chủ nghĩa, trong lòng đều là sinh ý. Ha ha. Đại khái là như vậy. La Hạo đơn giản kết thúc công việc, cũng không có đem Tường Lâm Tẩu sự tình triển khai giảng. Đây chỉ là La Hạo muốn rút ngắn hai người khoảng cách một loại lý do thoái thác. La Hạo tỉ mỉ quan sát Vương Giai Ni phụ thân biểu tình biến hóa, chuẩn bị tùy thời cải biến thuyết pháp. Có thể La Hạo quan sát xong sau lại có một loại Vương Giai Ni phụ thân cũng ở đây quan sát bản thân, thuận chính mình nói chuyện ảo giác. Tiểu La A. Vương Giai Ni phụ thân có chút động tình, hắn không những không che giấu bản thân đối La Hạo thưởng thức, nghe La Hạo địa chuyện chém gió về sau có chút động dung. Đại Ni tử giao cho ngươi, ta yên tâm. La Hạo sửng sốt. Đây là khảo nghiệm đi, Vương Giai Ni cha mẹ chính là cầm cái đồ chơi này khảo nghiệm bản thân. Ngươi biết ta lo lắng nhất cái gì sao? Vương Giai Ni phụ thân hỏi. La Hạo khẽ lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe. Đại Ni tử từ nhỏ đã thích những cái kia ta không biết đồ vật. Vương Giai Ni phụ thân nói, nghiêng đầu nhìn Vương Giai Ni. Hôm nay về nhà, Vương Giai Ni sơ xong đuôi ngựa, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, tiểu nóc mau không thấy bóng dáng. Nàng cười hắc hắc, tại tẩy trà. Nhị Thư Nguyên, cô sao? La Hạo hỏi. Đúng vậy a, thật sợ nàng ngày nào lĩnh cái hoàng bao trở về. Vương Giai Ni phụ thân mặc dù nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt hoàn toàn ngăn chặn không ngừng chảy ra tới. Có thể nhìn ra được, Vương Giai Ni có phụ thân là thực tình vui vẻ. Lĩnh cái hoàng bao trở về, hoặc là dứt khoát có một ngày sau khi về nhà nói với ta ta là của nàng sinh vật cha. La Hạo trầm mặc. Loại lời này, La Hạo chỉ cần không muốn chết liền thiếu đi tiếp lời. Tốt nhất lừa gạt qua mới là thật. Thi đại học kiểm tra cũng đến vậy, miễn cưỡng lên khoa chính quy vẫn là xong không phải. Cha, ta đó cũng không phải là miễn cưỡng. Vương Giai Ni cười nói. Còn không miễn cưỡng, ngươi kiểm tra cái thanh bắt ta xem một chút. Nhân gia không am hiểu đọc sách ta. Vương Giai Ni phụ thân hiền hòa nhìn xem Vương Giai Ni, phản phất đáy lòng cuối cùng một khối xoắn suýt khối lũy tan thành mây khói. Ta là thật sợ à, sợ nàng rời nhà trốn đi, sợ nhỏ áo đông lọt gió, có đôi khi xem hết nàng đi triển lãm ạ nỉ anh chủ, ta nửa đêm đều sẽ làm ác mộng. Ta che đậy các ngươi à? Vương Giai Ni nghi hoặc. Ta sẽ không đăng ký cái tiểu hảo thêm ngươi video ngắn hảo. Vương Giai Ni phụ thân trách mắng. Chương 614, ông trời tác hợp cho hai chương 614, ông trời tác hợp cho hai lão nhân già chơi đủ hoa a bất quá cũng may ta hiện tại, ham chơi là ham chơi một chút, nhưng là có chính sự, vận khí cũng coi là không sai. Tiểu La, nghe Đại Ni tử nói ngươi là hiệp hòa 8 năm đại học, thạc sĩ, tiến sĩ học liên tục tốt nghiệp. Hừm, ta còn xem như am hiểu đọc sách. La Hạo mỉm cười, dần dần buông xuống cảnh giác. Chỉ là tỉnh táo cuồng bạo vẫn như cũ mở ra, mà lại làm xong tùy thời mở ra tâm lưu chuẩn bị. Có trời mới biết đại buột có đúng hay không đang cố ý lộ cái sơ hở, nhường cho mình buông lòng đề phòng. La Hạo vì hôm nay chuẩn bị thật lâu, tuyệt đối không thể sai sót. Không sai không sai. Vương Giai Ni phụ thân thẳng thắn nói, ta vậy không hy vọng Đại Ni tử đại phú đại quý, chỉ cầu bình an. Tiểu La A, ngươi không sai. Vương Giai Ni ngã mấy chén trà thang, Vương Giai Ni phụ thân tự tay đem một bát trà thang giao cho La Hạo. Nàng là con gái một, từ nhỏ bị quen lớn, không biết trong nhân thế hiểm ác. Thúc, ngài yên tâm, ta sẽ tiếp tục nuông chiều Đại Ni tử. La Hạo tiếp nhận trà, nghiêm túc nói. Vương Giai Ni mặt cười như hoa. Vậy là tốt rồi, thế gian này vốn chính là người ăn người, chỉ là thái bình 5 tháng quá dài, rất nhiều người đều quên chuyện này. Không mau cứu hài tử. Cứu. Ha ha. Vương Giai Ni phụ thân cười nói, uống trà, uống trà. Hắn cũng không còn cùng La Hạo đánh lời nói sắc bén, chỉ là nói chuyện phiếm, hỏi thăm La Hạo tình huống trong nhà. Nghĩ đến Vương Giai Ni đã cùng phụ thân nàng đều nói qua, La Hạo chỉ là hỏi cái gì đáp cái gì, so sánh chất phác. Mà lại Vương Giai Ni biểu tỷ cũng không còn đến thêm phiền, La Hạo đoán chừng nàng chỉ là muốn soát mình một chút tồn tại cảm. Trong phòng bếp đã bắt đầu xào rau, Vương Giai Ni lôi kéo nàng biểu tỷ đi hỗ trợ. Vương Giai Ni biểu tỷ muốn cự tuyệt, nhưng Vương Giai Ni rõ ràng muốn La Hạo cùng lao ra tử đơn độc tâm sự, đem nàng cưỡng ép lôi đi. Tiểu La, Đại Ni tử có đôi khi tính tình tương đối kém, ngươi muốn nhiều thông cảm. Đại Bột Thành cần nói. Thúc, nào có, Đại Ni tử. Ngài biết rõ ta vì cái gì đối Đại Ni tử vừa thấy đã yêu sao? La Hạo đột nhiên hỏi. Ừm. Một câu, đã hỏi tới Vương Giai Ni phụ thân trong tấm khảm. Đây cũng là hắn chuyện lo lắng nhất, chỉ là một mực không nói. Có mấy lời tốt hỏi, có mấy lời không tiện hỏi. La Hạo tại quan sát hắn, hắn cũng ở đây quan sát La Hạo, từ trong ra ngoài. Nghe La Hạo nói đến đây ai nhạy cảm sự tình, Vương Giai Ni phụ thân biểu lộ nghiêm túc. Cho ngài nghe đoạn âm tần. La Hạo lấy điện thoại di động ra, tùy tiện tìm rồi một đoạn Vương Giai Ni phát cho bản thân giọng nói. Nhưng do dự một chút, không có phát ra, mà là hô, Đại Ni tử. Vương Giai Ni từ phòng bếp ra tới, một mặt mê mang. Đến. La Hạo vẫy gọi. Thế nào rồi? Vương Giai Ni mang theo tạp dề đi tới, hiền lành như là hai người kết hôn mười mấy năm, đã quen thuộc từ lâu phòng bếp. Vương Giai Ni muốn lưu lão gia tử cùng La Hạo đơn độc tâm sự, lão gia tử cửa này thế nhưng là không dễ chịu, chớ nhìn hắn một mặt người vật vô hại, nhưng trong lòng nghĩ cái gì Vương Giai Ni căn bản đoán không ra. Lương một đoạn ha ha ha. Vương Giai Ni thậm chí ngay cả vì cái gì đều không hỏi, bắt đầu đọc thuộc lòng. La Hạo tại ghi âm. Xong việc về sau, La Hạo đem Vương Giai Ni đuổi đi, thúc, ngài nghe đoạn này ghi âm. Vương Giai Ni phụ thân hơi nghi hoặc một chút, không biết La Hạo trong hồ lô bán là thuốc gì. La Hạo điểm kích phát ra, chính là vừa mới Vương Giai Ni thanh âm. Ta đem nó thấp 5 cái âm điệu ngài lại nghe một lần. La Hạo ấn mở một cái áp, thấp xuống 5 cái âm điệu sau lại lần phát ra. Trong điện thoại di động truyền tới một giọng nam, La Hạo lập tức cùng cái thanh âm kia một đợt đọc diễn cảm ha ha ha, sửa chữa xong âm điệu thanh âm cùng La Hạo thanh âm giống nhau như lúc. Vương Giai Ni phụ thân nghe trợn mắt hốt mồm. Hắn bạn bạn không nghĩ tới vẫn còn có loại tình huống này, hàng mấy cái âm điệu về sau nhà mình khuê nữ cùng trước mắt tiểu hỏa tử thanh âm vậy mà đồng dạng. Ta lần thứ nhất gặp được đại ni tử là ở dầu thành, nàng vừa nói ta liền nghe ra tới đây là ta thanh âm để cao 5 cái âm điệu sau dáng vẻ. La Hạo thành khẩn nhìn xem Vương Giai Ni phụ thân con mắt giải thích nói. Duyên phận đi, kỳ thật chính là như vậy. Thật sự, thúc, ta là tin số mệnh, ngài đâu? Ngươi cái này áp, ta thử một chút. Vương Giai Ni phụ thân bán tín bán nghi. La Hạo gật đầu, Vương Giai Ni phụ thân vậy thu âm một đoạn âm tần, tăng lên 5 cái âm điệu song cùng Vương Giai Ni thanh âm hoàn toàn không giống, biến thành một cái khác giọng nữ. Vương Giai Ni phụ thân đến hào hứng, đi cho Vương Giai Ni mẫu thân, biểu tỷ thu lại âm tần sau trở về dáng âm xử lý. Kết quả thanh âm rất lạ lẫm, cùng Vương Giai Ni dáng âm sau thanh âm cùng La Hạo thanh âm ăn khớp độ hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai thật là như vậy, nguyên lai trên đời này thật sự có mệnh chung chú định. Vương Giai Ni phụ thân cuối cùng thoải mái, ánh mắt bên trong vui vẻ quang mang tiêu tán, trở nên bình thản như nước. Tiểu La, cũng bởi vì cái này. Vương Giai Ni phụ thân hỏi. Lý do này đã đủ rồi. La Hạo nghiêm túc hồi đáp, bình thường tới nói trên thế giới chỉ có thể có một cái khác phái thanh âm biến điệu xử lý sau cũng giống như mình, ta vẫn cho rằng đó chính là trời ban lương duyên. Kết quả, vận khí ta tốt, gặp. Vương Giai Ni phụ thân ánh mắt hơi có phức tạp nhìn xem La Hạo. Chỉ là vận khí tốt sao? Thúc nhi, đây chính là ta lý do. La Hạo thản nhiên nhìn xem Vương Giai Ni phụ thân, nghiêm túc nói cái gì đều là gạt người, ta sẽ rất nghiêm túc đi làm. Ha ha. Vương Giai Ni phụ thân nở nụ cười. Tiêu Tam cười, buông xuống tất cả tâm sự, cùng vừa mới không giống. La Hạo nói thẳng tâm sự, cũng sẽ không lại đối với lần này làm bất luận cái gì biểu đạt, chỉ là bồi tiếp Vương Giai Ni phụ thân trò chuyện nhàn trời. Nói một chút tương lai quy hoạch, tỉ như nói 3 năm sau bản thân muốn đi Đế Đô, đại ni tử muốn điều đi bắt đầu. Tỉ như nói về sau được hải tử muốn đi Sử Gia tiểu học, dù sao nơi đó khoảng cách Hiệp Hòa rất gần, La Hạo lúc đi học liền thường xuyên trông thấy bên trong hải tử chạy tới chạy lui. Tỉ như nói, La Hạo nói rất nhiều, nói cẩn thận hai chữ bị La Hạo quên đến rồi sau đầu. Thấy La Hạo đối hết thảy đều có sắp xếp của mình, Vương Giai Ni phụ thân cũng liền yên tâm, nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành. Còn có 10 phút, chuẩn bị ăn cơm. Vương Giai Ni ra tới, kêu gọi La Hạo cùng mình lao ra tử. La Hạo do dự một chút. Tiểu La, coi như là nhà mình, ngươi nghĩ nói cái gì, muốn làm cái gì liền trực tiếp điểm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cha ra, không có quy củ nhiều như vậy. Vương Giai Ni phụ thân cười nói. Ta chuẩn bị một phần hôn thư. Hôn thư. Vương Giai Ni phụ thân khẽ giật mình. Cũng không biết lúc nào lấy ra phù hợp, vậy liền hiện tại đi. La Hạo cầm điện thoại di động lên, đem điện thoại gọi cho Lâu Lão Bản. Mấy phút sau, Lâu Lão Bản mang theo hai người trẻ tuổi đi lên. Một phần bản in bằng đồng hôn thư xuất hiện ở trước mắt. La giáo sư, vậy ngài vội vàng, ta chưa hết trở về. Lâu Lão Bản gió xuân hiu hiu mà cười cười. Thường, vất vả vất vả. La Hạo cũng không còn lưu bọn hắn, không có chút nào khách khí. Đến như Vương Giai Ni phụ thân, thì kinh ngạc nhìn bản in bằng đồng hôn thư ngẩn người. Thúc, ngươi ở đâu tìm lão thợ thủ công? Vương Giai Ni phụ thân đưa tay vớt ve bản in bằng đồng hôn thư, run giọng hỏi. Bây giờ cùng ngài khi đó không giống. La Hạo thấy Vương Giai Ni nét mặt của phụ thân, sơ sơ đoán được chút gì, mỉm cười nói, hiện tại bọn hắn đều trực tiếp làm bản in bằng đồng hôn thư, cũng không tính được lao thợ thủ công, nhưng tay nghề nhất định là tay nghề lâu năm. Ta khi đó muốn cho ngươi thẩm làm bản in bằng đồng hôn thư, kết quả bản thân đụng rất lâu đều không biến thành. Vương Giai Ni phụ thân có chút tiếc nuối. La Hạo nheo mắt lại, nhìn xem hệ thống bảng may mắn giá trị. Hồi ức giết, lúc còn trẻ tiếc nuối tại trên người nữ nhi cuối cùng được mong muốn hài lòng, xem như cuối cùng một khối ghép hình đi. Ngực gương đồng bị nướng có chút nóng lên, La Hạo nhếch miệng lên, hăng hái. Mở thế nào? Vương Giai Ni phụ thân hỏi. Thúc, chờ một lát. La Hạo do dự một chút vẫn là ngăn lại lão nhân ra ý nghĩ. Hôn thư là cho đại ni tử, làm sao đều muốn đại ni tử tại chỗ mới được. Bên trong bận biểu nhận xong, Vương Giai Ni ra tới. Đây là cái gì? La Hạo, làm sao không gặp ngươi mang lên đến đâu? Vương Giai Ni có chút kỳ quái. Ta cùng Lâu lão bản nói, xe của hắn đi theo ta xe một đợt đến. La Hạo nói, phiền toái như vậy, là cho ta kinh hỉ sao? Vương Giai Ni trừng to mắt, sóng nước dập dờn. Ừm. La Hạo nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Hoa A Vương Giai Ni cười hắc hắc, đây là bản in bằng đồng hôn thư, xem ra so sánh có nghi thức cảm giác. Vương Giai Ni biểu tỷ con mắt đô lam, nàng kinh ngạc nhìn giống như là hoàng kim một dạng bản in bằng đồng hôn thư ngẩn người. Đây là hôn thư vẫn là bản in bằng đồng, một truy gõ ra tới. Chú ý rơi vào bản in bằng đồng bên trên phát ra đương đương đương thanh âm phảng phất còn đang lẩn quẩn bên tai. Vương Giai Ni biểu tỷ hai tay nắm tay, móng ngón tay thật sâu móc vào trong thịt. làm sao mở? Vương Giai Ni hỏi. La Hạo đứng dậy, đem bản in bằng đồng hôn thư phóng tới trên mặt đất. Chỉnh cuốn hôn thư đại khái có hơn 20 cân, sơ lược chìm, nặng chính trịch, phản phất là tương lai tuế nguyệt. La Hạo thôi động cuộn tranh, hôn thư rất mỏng, không cứng rắn, nhẹ nhàng nhấp nô, chậm rãi triển khai. Triển lãm cuốn duyệt, rộng tự đã lâu, nghiêng dặn bảo tốt sâu, phủ phục một vị nào đó động rừng bát phúc, nguyện khách sạn thanh đường. Tức này nào đó được để miễn, triển lãm bái chưa do, nhưng tăng về trận. Cần phụng trạng không nói, cần hình. Giang Bắc tỉnh thành phố Đông Liên La Hạo khấu đầu. Mỗi một chữ sán sán phát sáng, sống tới tựa như xưa cũ chữ đem cũ mới hai loại ý cảnh hỗn tạp cùng một chỗ, mỗi người đối với lần này đều có không giống nhau giải đọc, nhưng này phần nặng chỉnh trịch thành ý là tất cả người đều có thể cảm nhận được. Vương Giai Ni che miệng lại, trừng to mắt nhìn xem bản in bằng đồng hôn thư bên trên mỗi một chữ. Mặc dù không thể hoàn toàn xem hiểu, nhưng này phía trên biết là có ý gì nàng biết đại khái. Chủ yếu nhất kỳ thật cũng không ở bên trong cho, mà là bản in bằng đồng hôn thư trịnh trọng cùng nghi thức cảm giác. Vương Giai Ni biểu tỉ cái mũi chua chua, một giọt nước mắt chảy ra. Đây là nàng tha thiết ước mơ một màn, thật không nghĩ đến lại tại từ nhỏ ham chơi, không làm việc đàng hoàng biểu bội trên thân nhìn thấy. Vương Giai Ni phụ thân khẽ gật gù, ngẩng đầu không nên dùng triển lãm của lớn duyệt, nhưng cách thức còn không có sai, tính dụng tâm rồi. Được, qua rồi. La Hạo nghe lão nhân gia nói như vậy, một trái tim rơi xuống. Ổn. Chương 615, chúc Tết chương 615, chúc Tết một ngày sau. La Hạo lái xe rời đi. Muốn ăn Tết, La Hạo cần làm sự tình rất nhiều, tỉ như nói đi đế đô cho các vị lão bạn chúc Tết, đưa chút lễ vật. La Hạo xưa nay sẽ không cho rằng định luận, cung cấp cảm xúc giá trị là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Mặc dù trẻ tuổi sảng khoái, có thể La Hạo lại kiên trì cho rằng đây đều là tất nhiên phải làm, là có qua có lại, mà xưa nay không mang theo thành kiến đến xem chuyện này. Bởi vì rơi xuống hôn thư, Vương Giai Ni cha mẹ vậy đồng ý, cho nên lần này La Hạo rất trịnh trọng mang theo Vương Giai Ni cùng đi. Vợ chồng cùng nhau viếng thăm, hàm nghĩa rất khác nhau. Chờ bọn hắn rời đi, Vương Giai Ni mâu thân trên mặt tràn đầy gọi là nụ cười hạnh phúc. Lao đầu tử, La Hạo đứa bé kia ta nhìn cùng người khác không giống chứ? Ngươi nói đây là mẹ vợ nhìn con rể, nhất định sẽ thuận mắt sao? Vương Giai Ni mâu thân hỏi. Ta nhìn vậy không giống. Vương Giai Ni phụ thân vê lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Cha, còn ấm. Mở cửa trông thấy hắn thời điểm, ta đã cảm thấy trên người hắn phát sáng, đây cũng là ảo giác đi. Vương Giai Ni mâu thân nói. Cũng không phải, ta suy nghĩ nên nói như thế nào chuyện này. Trầm ngâm 2 phút, Vương Giai Ni phụ thân thở dài, tiếng Trung gọi khí chẳng hoặc là quan hoàn. Năm nay Âu Mỹ kia mặt lưu hành một cái xã giao từ địa phương gọi ố dạ, đại khái chính là vì La Hạo định chế. Ố dạ là một loại nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm nhận được năng lượng, cũng chính là chúng ta nói khí chẳng. Trong sinh hoạt rất ít gặp được loại người này, nhưng La Hạo chính là mang theo khí chẳng cái chủng loại kia. Hắn một tiếng ra phòng, dù là hắn không nói gì, nhưng cả căn phòng bầu không khí liền đã xảy ra cải biến. Cái này chính là khí chẳng lực lượng, cũng chính là ố dạ lực lượng. Cung tiền, cung quyền cũng không có quan hệ, so sánh huyền học. Nó không phải một loại bên ngoài biểu hiện, là cả người phát ra một loại cảm giác. Tiếng Anh bên trong bọn hắn luôn nói mạo, dư hạ vợ sụt đá vò xỉ tỉ vợ ố giờ. Ngươi nha, lại không phải cho học sinh lên lớp, giảng như thế nhiều làm gì. Vương Giai Ni mẫu thân cười híp mắt ngồi ở bên cạnh. Chỉ cần vừa nhắc tới La Hạo, trên mặt nàng tiếu dung liền ngăn chặn không ngừng, toàn vẹn không còn lúc trước thanh nhã, lạnh nhạt thần sát. Ở rể rất để vợ chồng già hài lòng, nhất là bạn già trích dẫn kinh điển tìm ra lý luận căn cứ, Vương Giai Ni mẫu thân càng là vui vẻ. Lao đầu tử, ta xem La Hạo đứa nhỏ này sinh trưởng ở ngươi trong tâm cảm rồi. Vương Giai Ni phụ thân khẽ gật đầu một cái, lúc còn trẻ, ta liền nghĩ muốn cho ngươi làm một bản in bằng đồng hôn thư, đáng tiếc, tay ta đần, khi đó Đông Bắc cũng không còn cái gì truyền thừa, căn bản tìm không thấy lao thợ thủ công. Hôm nay trông thấy bản in bằng đồng hôn thư thời điểm, ta hồn nhi cũng bay, cái này không phải liền là ta lúc còn trẻ tâm nguyện à. Ta lúc trước lo lắng chính là đại ni tử nhờ bà không phải người, trong nhà còn không có cái minh đệ tỷ muội đến che chở, ăn phải cái lô vốn làm sao bây giờ. Bây giờ nhìn, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi nói La Hạo đứa nhỏ này xuất ra bản in bằng đồng hôn thư, nhìn xem hẳn là cứng nhắc người, có thể làm sao cảm giác hắn không có chút nào cứng nhắc đâu. Hắc. Vương Giai Ni phụ thân cười cười, người trẻ tuổi, ai có thể thật tâm thật ý đi chúc Tết, tặng lễ. Liền xem như muốn đi, vậy sợ không tới môn. La Hạo lại la ó, định ra đến sau mang theo đại ni tử cùng đi. Nói, Vương Giai Ni phụ thân lắc đầu, khuôn mặt ôn nhu. Lúc tuổi còn trẻ sát vách tiểu dịch muốn đề bạt, sau này bởi vì hắn không có kết hôn, cho nên sẽ không tuyển chọn. Đó là đương nhiên, kết hôn cùng không kết hôn, tại người thế hệ trước xem ra là hai khái niệm. Kết hôn, tự nhiên ổn trọng, suy nghĩ chuyện cũng nhiều. Đổi lại bây giờ lại nói, đánh cái so sánh, gọi có uy hiếp. Ha ha ha, cái này so sánh không quá thỏa đáng, nhưng sau khi kết hôn muốn đối mặt là các loại việc vặt, cọ qua cọ lại người cũng liền bị mài mòn góc cạnh, làm việc cùng lúc trước không giống. Nếu là muốn để các lao nhân cảm thấy hứng thú, tóm lại là muốn kết hôn. Vương Giai Ni phụ thân từ tốn nói. Lao nhân, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, mang theo một cố lao nhân mùi vị. Không. Vương Giai Ni phụ thân hủy bỏ nàng thuyết pháp, Tấn Ca Nhi nói một câu, đại khái là 412 về sau sự tình. Hắn nói lúc đầu với cái thế giới này là có mong đợi, các lao nhân thời gian dần qua đều già đi, người trẻ tuổi bắt đầu tiến vào sân khấu, chiếm cứ đã từng những cái kia mục nát tịch mịch lao nhân sinh thái vị. Nhưng là đâu, 412 thời điểm hắn mới phát hiện, giết người tuổi trẻ đều là người trẻ tuổi. Cho nên kia về sau, Tấn Ca Nhi cũng liền thất vọng độ, toàn bộ sinh hoạt đều đi hướng mê mang. Lúc trước văn chương bên trong luôn nói mau cứu hải tử, kỳ thật giết hải tử, càng nhiều vẫn là hải tử. Ngươi đừng mở miệng một tiếng Tấn Ca Nhi, ta xem La Hạo đứa bé kia không sai, được Trương La hai người bọn họ chuyện kết hôn, dành thời gian định ra tới. Miêu Hữu Phương mua một thân quần áo mới, xe vân họ vẹt Trung Hoa áo không cổ, xem ra mang theo một cố học sinh khí, một cố khí khái hào hùng. Hắn bây giờ cùng một tháng trước vừa thi xong nghiên cứu sinh thi viết, kéo lấy hành lý chật vật dạng hoàn toàn khác biệt. Miêu Hữu Phương trong tay mang theo đồ vật, theo vang chuông cửa. Tiến bài mục, bên trên thang máy, Miêu Hữu Phương chỉnh sửa một chút y phục của mình, đoan trang ngưng thần. Có cách, các ngươi nghỉ. Dương Tĩnh Hòa người yêu ra đón. Trông thấy Miêu Hữu Phương thay đổi một bộ quần áo, mặc dù nhìn xem đơn giản một mạc, nhưng cả người khí chất lập tức biến bản thân không nhận ra, không khỏi ngừng tạm, trên dưới ước lượng bản thân vị này nghèo thân thích. Dĩ nhỏ, chúng ta nghỉ, La lão sư nói cuối cùng mấy ngày không thu người bệnh, tất cả mọi người về nhà chuẩn bị ăn Tết. Mùng 7, chúng ta sớm một ngày tới thu người bệnh. Miêu Hữu Phương đứng ngững, có chút không lưng, rất cung kính hồi đáp. Đừng có khách khí như vậy, tới tới tới, trong phòng nói. Lôi kéo Miêu Hữu Phương vào nhà, Dương Tĩnh Hòa lúc này mới đứng lên, có cách đến rồi. Dương ăn Tết tốt, cho ngài cùng dì nhỏ chúc mừng năm mới. Lúc nói lời này, Miêu Hữu Phương thanh âm có chút không lưu loát. Dương Tĩnh Hòa cười ha ha một tiếng, đứa nhỏ này ngay tại trưởng thành, học tập, đoán chừng là lần thứ nhất dẫn theo lễ vật tới cửa biểu đạt cảm kích, Miêu Hữu Phương trong lòng vẫn là không quá quen thuộc. Bất quá có thể đi ra một bước này, Dương Tĩnh Hòa tương đương hài lòng. Dượng, dì nhỏ, muốn ăn Tết, không có gì tốt tặng, trong nhà vậy không thiếu cái gì, đây là chúng ta chất hợp thành hàng Tết. Miêu Hữu Phương đem rau hẹ hoa, tương bừng loại hình đặc sản lấy ra. Dương Tĩnh Hòa con mắt lập tức thẳng. Dài nam đen cương vị trấn kia mặt đặc sản. Dương Tĩnh Hòa hỏi. A, ta không biết. Miêu Hữu Phương có chút hoảng. Hắn có thể làm đến một bước này, đã coi như là siêu trình độ phát huy, không phải tất cả mọi người là La Hạo, có thể ở hơn 20 tuổi, đi trưởng bối nhà tặng quà thời điểm đối đáp trôi chảy. Tiểu La ở chỗ này một năm, so với ta làm cả đời đều mạnh. Dương Tĩnh Hòa cười nói. Đây là. Dương Tĩnh Hòa người yêu hỏi. Đây là dài nam kia mặt tham biếng lãnh đạo cấp trên thời điểm mang lễ vật. Ồ, cũng không tính là đặc cùng, chính là ăn ngon, mà lại sản lượng nhỏ, đoán chừng bọn hắn thành phố trưởng nam phó sở cấp bậc người đều không tới phiên. Dương Tĩnh Hòa giải thích một câu, sau đó nhìn xem Miêu Hữu Phương, La giáo sư cho các ngươi phân. Lão mạnh cho chúng ta, những chuyện này La lão sư mặc kệ. Miêu Hữu Phương rất bình thản hồi đáp. Ngươi làm sao cũng gọi là lão mạnh rồi. Dương Tĩnh Hòa để Miêu Hữu Phương ngồi xuống, như là trưởng bối bình thường hiền hòa hỏi thăm. Ta gọi mạnh lão sư, lão mạnh có mà nói, trong tổ mặt chỉ có thể có một vị lão sư, chính là La lão sư. Miêu Hữu Phương nói có chút quấn, nhưng Dương Tĩnh Hòa rõ ràng là có ý gì. Lão mạnh na đầu lão cẩu cũng thật là giọt nước không lọt. Ngay cả cái lão sư danh phận đều cẩn thận từng ly từng tí, không vượt quá giới hạn. Tại trong tổ thế nào? Rất tốt, ban ngày đi theo nhìn giải phẫu, viết hồ sơ bệnh lý chờ sau đó ban về sau đi khoa cấp cứu hỗ trợ, La lão sư cùng sở y tế chào hỏi. Dương Tĩnh Hòa gật đầu, suy nghĩ Miêu Hữu Phương nói cái này một hệ liệt sự tình. Đúng rồi, tiểu La giáo sư năm nay đích xác chiêu nghiên cứu sinh đi. Dương Tĩnh Hòa hỏi. La lão sư hôm nay hẳn là đi Đế Đô bái niên, ta nghe lão mạnh nói, La lão sư nhất định sẽ mài vương hiệu trưởng cho hắn danh ngạch, dù là một cái. Miêu Hữu Phương đông nhiên thẳng người, nghiêm túc nói. Nếu là không được đâu? Dương Tĩnh Hòa hỏi. Không được, bất kể là ai nghiên cứu sinh ta đều không đi. Nếu là vương hiệu trưởng mang ngươi đâu? Dương Tĩnh Hòa có chút hăng hái trêu chọc. Vương hiệu trưởng? Miêu Hữu Phương khẽ giật mình. Vương Thần, cùng trung lão biên soạn hô hấp nội khoa học vị kia, công trình viện phó viện trưởng. Lại có Vương Kiện Vĩ phó viện trưởng, làm vi rút nghiên cứu vị kia. Ta không đi. Miêu Hữu Phương kiên định nói. Nhưng hắn một câu chưa nói xong, liền bị Dương Tĩnh Hòa đánh gãy. Vương hiệu trưởng đem ngươi gọi đi điều hòa, giả thiết ta chính là Vương hiệu trưởng. Dương Tĩnh Hòa rất có tâm tình, cùng Miêu Hữu Phương trêu chọc. Tiểu Miêu a, ngươi cũng biết, La Hạo trẻ tuổi còn thanh, năm ngoái vừa mới bình chọn bên trên hiệp hòa giáo sư, tiến vào hệ thống, tóm lại muốn nghe tổ chức. Mặc dù nói luận tư cách xếp đối phận không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng vẫn là muốn tôn trọng lao đồng chí. Hắn năm nay không có nghiên cứu sinh danh lệch, nhưng ngươi kiên trì đâu, ta cũng cùng Tiểu La trao đổi một lần, có cái phương án, ngươi xem được hay không? Miêu Hữu Phương ngơ ngẩn. Hắn đem mình thay vào đến Dương Tĩnh Hòa ngữ cảnh bên trong, tâm trí đã có chút dao động. Lão hồ ly nói chuyện chính là không giống, Miêu Hữu Phương lập tức tập trung ý chí, bảo trì bản tâm. Ta trước mang ngươi 2 năm, 2 năm sau Tiểu La có thể mang nghiên cứu sinh lời nói, liền đem ngươi chuyển qua. Trường học nội bộ điều học sinh, cũng không phải là đại sự gì. Ngươi xem ta nói được sao? Dương Tĩnh Hòa nói xong, sâu đậm nhìn xem Miêu Hữu Phương. Ê! Miêu Hữu Phương nguyên bản kiên nghị nội tâm lần nữa bị dao động. Ngươi trước chớ nóng đội trả lời. Dương Tĩnh Hòa từ tốn nói, cắt đứt Miêu Hữu Phương suy nghĩ, Vương hiệu trưởng có thể hay không lừa ngươi, chuyện này chúng ta tạm thời không nói, chỉ nói cho Vương hiệu trưởng làm nghiên cứu sinh sự tình. Vương hiệu trưởng, Hiệp Hòa viện y học hiệu trưởng, Triều Dương bệnh viện viện trưởng, Trung Quốc công trình học viện phó viện trưởng, viện sĩ. Ta nghe nói 20 năm trước kia, hán, khoa ngược hợp viện sĩ còn có mấy người đều nhìn chằm chằm bệnh viện Hiệp Hòa viện trưởng vị trí. Có được hay không tạm thời không nói, muốn thử thử một lần người, nào có một là kẻ vớ vẩn. Nhân ra bất kể là bản lãnh của mình vẫn là sau lưng bối cảnh, đều mạnh rất liệt. Có thể làm vương hiệu trưởng học sinh người bình thường thật đúng là không dám nghĩ như vậy. Ta cho ngươi lấy một thí dụ, ngươi lại suy nghĩ một chút cái gì là học đời thứ hai. Trong núi Tống viện trưởng nhi tử, trung học tuyên bố sĩ, trung học. Dương Tĩnh Hòa nhấn mạnh một lần trung học, thanh âm nặng nề, phá vất thần trung mộ cổ bình thường đụng chạm lấy Miêu Hữu Phương trái tim. Chương 615, chúc Tết 2 chương 615, chúc Tết hai đối với người khác tới nói cái này đều so với lên trời còn khó hơn, có thể kia mặt chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, chuyện này đối Tống viện trưởng tới nói không tính là gì việc khó. Tại sao phải tuyên bố xì đâu? Bởi vì bọn hắn trường học thi đại học tự chủ chiêu sinh có đỏ đỏ kiêng, cơ bản thì tương đương với củ cải cương vị. Củ cải cương vị, Miêu Hữu Phương đại khái hiểu rõ cái này từ. Trong lúc học đại học, thành tích. Ha ha ha, cũng liền có chuyện như vậy, thành tích không trọng yếu. Sau đó thì sao, cử đi nghiên cứu sinh, không giống ngươi, còn muốn khổ bức đi thi. Nghiên một thời điểm, phát biểu một tiên sẹo đỉnh san. Ta với ngươi giảng a có cách, ngươi cũng đừng ở tiểu la chữa bệnh trong tổ lâu liền cho rằng đỉnh cấp học thuật tập san rất dễ dàng tuyên bố, kia cũng là ảo giác. Đỉnh cấp tập san vì cái gì gọi đỉnh cấp? Miêu Hữu Phương nhẹ gật đầu. Đằng sau, ta đoán chừng muốn nghiên cứu sinh năm 2 to lớn chuyển bác, cầm xuống nước tự nhiên học sinh hạng mục, lớn nhỏ văn chương vô số. Ha ha ha, không nói cái này, ta nói một cái bắt quái. Mấy năm trước, trong núi đại học nghiên cứu khối u một cái phòng thí nghiệm phòng hộ không đúng chỗ, ngươi biết à? Biết rõ, sau này bị đè ép hot seat. Miêu Hữu Phương lạnh nhạt hồi đáp. Dương Tĩnh Hòa thật sâu nhìn xem Miêu Hữu Phương, tỉ mỉ phân biệt hắn biểu lộ, thấy Miêu Hữu Phương đích xác không có nộ khí, không có thiếu niên khí phách, đối với hắn biểu hiện tương đối hài lòng, nhẹ gật đầu. Kết quả phòng thí nghiệm trực tiếp san bằng, hủy thi diện tích còn mấy cái kia học sinh, ai đi suy nghĩ? Miêu Hữu Phương im lặng. Dạng này người, chiêu ngươi làm học sinh, còn đáp ứng ngươi 2 năm sau đem ngươi chuyển cho La Hạo, ngươi nghĩ như thế nào? Dương Tĩnh Hòa nói xong, lặng lặng nhìn Miêu Hữu Phương. Cái này đạo đề rất khó, nếu không phải là bởi vì Miêu Hữu Phương tại La Hạo kia mặt đặt chân vững vàng, Dương Tĩnh Hòa mới lười nhắc cùng hắn nói nhiều như vậy đồ vật. Tương tự đề mục, tất cả mọi người sẽ đáp sai, chí ít Dương Tĩnh Hòa cho là như vậy. Hắn lặng lặng nhìn Miêu Hữu Phương. Miêu Hữu Phương trầm mặc thật lâu, dường nhỏ, ta nghĩ ta vẫn là sẽ cự tuyệt. Ồ. Dương Tĩnh Hòa thần tình trên mặt nghiêm túc, sâu đậm nhìn xem Miêu Hữu Phương, cự tuyệt hiệp hòa viện y học hiệu trưởng mời, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi ở đây ngươi cái kia phá trường học thời điểm, dám đáp tội hiệu trưởng. Không nói hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm đều có thể lột hai người lớp ra. Ta cảm thấy đi theo La lão sư, có thể có càng lớn tiền đồ. Miêu Hữu Phương kiên định nói. Vừa mới trầm tư, hắn tựa hồ giải khai tâm kết, giống như là làm bài một dạng tìm được đáp án. Vì cái gì? Dương Tĩnh Hòa cảm thấy thú vị, nhướng mày hỏi. Không biết, nhưng ta chính là cho là như vậy. Miêu Hữu Phương cuối cùng có người tuổi trẻ sảng khoái cùng với Quốc Cường, đúng rồi, trước mấy ngày có một vị hiệp hòa đạo sư tới tìm ta. Dương Tĩnh Hòa sửng sốt. Hiệp hòa giáo sư, nghiên cứu sinh đạo sư, từ Đế Đô bay tới tìm Miêu Hữu Phương. Tìm hắn làm gì, không hỏi đều biết. Tiểu tử này có thể a. Miêu Hữu Phương đem chuyện ngày đó đơn giản nói một lần, không có vẻ đắc ý, cũng không có miệng ai, chỉ là đơn giản trần thuật một sự thật. Ta cự tuyệt, ta cảm giác từ lâm sàng trình độ phân tích, La lão sư là rất cao, cao hơn bọn họ không ít. Mà lại La lão sư trẻ tuổi, hiện tại thế giới đỉnh cấp tập san, xéo loại kia, ta đã có 2 quyển rồi. Dương Tĩnh Hòa trong ngực có đau một chút. Mẹ nó, còn chưa bắt đầu học nghiên cứu sinh đâu, đỉnh cấp tập san liền có 2 quyển rồi. Học phiệt lời nói, ta nghĩ lấy sau lớn nhất học phiệt hẳn là La lão sư. Ta sao có thể chỉ thấy trước mắt lợi ích, từ bỏ La lão sư đâu? Ngươi đây là thể văn ngôn phiên dịch câu nói. Dương Tĩnh Hòa trầm trọng nói. Miêu Hữu Phương khẽ giật mình, nhưng chợt cười cười, không có tức giận, cũng không có xấu hổ, biểu lộ bình thản. Ý của ta là, Vương hiệu trưởng nếu là thật mang ta lời nói, về sau ta khẳng định không đến được La lão sư mặt này. Vừa mới dượng nhỏ ngài giả thiết tình huống, chính là một cái âm mưu, đúng không? Dương Tĩnh Hòa tỉnh táo quan sát đến Miêu Hữu Phương, không có trả lời là hay không. Khoảng thời gian này ta tại La lão sư chữa bệnh trong tổ cảm nhận được rất nhiều, ta thích nơi này, đây là tình cảm góc độ tới nói. Cho dù là từ hiệu quả và lợi ích góc độ giảng, La lão sư nơi này cũng là chọn lựa đầu tiên. Nơi này không có bắt nạt ta, cũng không còn người đố kỵ, một trẻ hỉn hân hướng vinh. Thay cái hoàn cảnh, ta không cảm thấy ta có thể có tốt như vậy hoàn cảnh. Cùng hắn mạo hiểm, ích lợi quá thấp, còn không bằng ở lại chỗ này. Nếu là La lão sư không thể mang nghiên cứu sinh, ta sang năm thi lại một lần là được rồi. Sang năm thi lại. Dương Tĩnh Hòa cười ha ha một tiếng, học bá thật sự là không giống, tùy tiện nói cái gì đều như thế bá khí. Hãy cùng La Hạo La giáo sư nói, nhà ta hiệp hòa đồng đạo. Khoan hay nói, Dương Tĩnh Hòa quan sát tỉ mỉ Miêu Hữu Phương, tiểu tử này khí chất trên người cùng La Hạo ít nhiều có chút cùng loại. Đừng hàn huyên, có cách muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Dương Tĩnh Hòa người yêu hô. Dương Tĩnh Hòa vậy không còn như vậy dây dưa. Hắn chỉ là muốn cho Miêu Hữu Phương chỉ một con đường sáng. Không nghĩ tới Miêu Hữu Phương đứa nhỏ này nhìn sự tình nói chúng tim đen. Đổi lại bản thân lúc tuổi còn trẻ, có thể thật chưa hẳn có thể chống cự lại hiệp hòa viện y học hiệu trưởng mời. Mặc dù Dương Tĩnh Hòa cũng biết Vương Thần Vương hiệu trưởng chủ động mời Miêu Hữu Phương độ khả thi ước chừng tương đương không, nhưng đây là một loại cực đoan nhất suy đoán, cũng là bản thân cho Miêu Hữu Phương thiết kế cả bẫy. Nhưng liền cái này, Miêu Hữu Phương cũng có thể làm ra chính xác lựa chọn. Chỉ ít theo Dương Tĩnh Hòa, vô não tuyển La Hạo nhất định là chính xác. Không phải là bởi vì mình và La Hạo đi được gần, mà là không đến 30 tuổi bà thanh đồng thời không chút nào hy vọng xa vời 4 thanh đại viên mãn. Cứ như vậy như nước trong veo bỏ qua một cái, thay cái hội chứng ám ảnh cưỡng chế căn bản chịu không được, lại nói La Hạo cũng không phải không có cơ hội, Dương Tĩnh Hòa liền biết chỉ cần La Hạo ám chỉ một lần, khẳng định có vô số chủ hãng muốn tiến hành đầu tư, mà lại La Hạo thủ hạ hạng mục vô số, có thể là trẻ tuổi nhất viện sĩ, mà lại hắn là người thu liễm, không có chút nào trương dương, tương lai đường khả năng còn có cực xa. Đến như Vương hiệu trưởng, không có lên làm bệnh viện hiệp hòa viện trưởng, hắn đường đã cơ bản chấm dứt. Một cái phân chấn bùng bột, một cái dáng vẻ nặng nề, tự chọn lời nói tất nhiên tuyển La Hạo. Huống hồ La Hạo thế lực sau lưng có một bộ phận đến từ Vương hiệu trưởng, nghĩ đến La Hạo có thể đem Vương hiệu trưởng lừa gạt tốt. Dương Tĩnh Hòa mỉm cười, nhìn xem Miêu Hữu Phương mang tới rau hẹ hoa. Giữa trưa ăn tay nắm tay, ta nếm nếm đen cương vị trấn rau hẹ hoa. Dương Tĩnh Hòa nói, bọn hắn kia mặt dựa vào nội mông, nói là mông tộc nhân tổ truyền ra rau hẹ hoa tay nghề. Lão Dương, ta làm sao không gặp ngươi hướng trong nhà cầm qua? Dương Tĩnh Hòa người yêu hỏi. Dương Tĩnh Hòa bị vấn đề này hỏi có chút xấu hổ. Mình có thể cùng nhỏ Dô Bỉ A tiểu tử này cũng thật là lên tới cửu thiên, hạ đến 18 tầng địa ngục, khắp nơi đều có người quen. Đen cương vị trấn, dù là dài người phương nam cũng chưa chắc biết rõ chỗ này, liền xem như biết rõ, vậy lấy không được cái này đồ vật. Lại có người cho tiểu la đưa. Dương Tĩnh Hòa trong lòng khe khẽ thở dài, có cách, ăn Tết về là tốt tốt làm, ngươi kia mặt có cái gì khó khăn, tùy thời tùy chỗ gọi điện thoại cho ta. Bì bì bì. Liệu ý thì kêu gọi Trần Dũng bước nhanh đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại. Ngươi bắt điểm gấp, chớ cùng lao thái bà tựa như. Trần Dũng thúc giục. Ngươi gấp cái gì mà gấp? Làm sao nói chuyện về thanh thành ngươi liền khỉ gấp khỉ nhanh chóng đâu? Muốn ăn Tết, cho sư phụ chúc Tết ta. Trần Dũng nói, chúc Tết, ở một đêm, ngày mai nắm chặt về nhà. Những năm qua sư phụ đều nói ta, thúc ta sớm chút kết hôn. Ta với ngươi giảng, cha mẹ thúc cưới không khó ứng phó, sư phụ thúc cưới là khó khăn nhất ứng phó. Vì cái gì? Liệu ý đuổi kịp sau ôm chặt lấy Trần Dũng cánh tay, thân thể nửa rơi trên người Trần Dũng, nàng đem đầu chôn ở Trần Dũng trên bờ vai dùng sức hít một hơi. Sau đó Liêu Ý lộ ra hài lòng thần sắc. Ta sư phụ có thể xem thấu lòng người, trong lòng ta suy nghĩ gì, hắn rõ rõ ràng ràng. Cho nên mỗi lần cùng sư phụ nói chuyện trời đất thời điểm, ta cũng chỉ có thể tận lực chạy không chính mình. Trần Dũng nói. La Hạo chưa nói qua. Không có. Ta cho là hắn làm giải phẫu thời điểm sẽ bắt quái chuyện này. Trần Dũng cười nói, nhưng mà, vậy dưỡng thành ta tùy thời tùy chỗ đều có thể bảo định tối quan tốt. Tùy thời tùy chỗ đều có thể bảo định, lời nói này lấy đơn giản, kỳ thật lại khó hơn trời. Liêu Ý cười híp mắt ôm Trần Dũng cánh tay, nàng biết rõ Trần Dũng đơn độc mang bản thân đi thanh thành nhìn sư phụ, thuộc về vào trong nhà một loại nghi thức. Ổn. Một đạo hắc ảnh xuất hiện, chi chi chi thanh âm ở bên tai vang lên. Liêu Ý vừa trốn, một con hầu tử đưa tay bắt lấy Liêu Ý ba lô, đem nàng bao cấp đi. Nó nhảy đến 10 mét bên ngoài, còn đối Liêu Ý lung lay trong tay bao, khiêu khích thí vị tràn đầy. Đồ chó chết. Trần Dũng phẫn nộ, tránh thoát ra Liêu Ý cánh tay liền muốn truy, nhưng lại bị Liêu Ý càng dùng sức ôm lấy. Đừng rơi xuống, cái này núi mặc dù không cao, nhưng té xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệu ý thì nói, bị cướp đi liền cướp đi đi, không đáng cùng một con hầu tử chấp nhận. Chúng ta còn phải đi gặp sư phụ ngươi đâu, ngươi tức giận như vậy, sư phụ ngươi muốn nói ngươi. Sẽ không, cái này gọi là tính tình thật, ta muốn là cái gì đều không làm, sư phụ mới có thể chế rêu ta. Đám kia hầu tử, thật không biết cái này núi họ gì. Đừng đi. Không được. Trần Dũng quật kình bên trên đến, ta trở về mang theo các huynh đệ đi lấy thuyết pháp. A. Liệu ý run lên. Nhưng sau đó nhớ tới núi Thanh Thành Triệu Công Tổ miếu trước sau sau mèo, lập tức nhịn không được, cười ha ha ra tiếng. Chương 616, cũng là vì tốt cho ngươi chương 616, cũng là vì tốt cho ngươi Trần Dũng lên núi, thổi cái huýt sáo, bốn phía trên trăm con mèo vây quanh. Lập tức sẽ ăn Tết, thắp hương bái tài thần rất nhiều người, trông thấy một màn này, vô số người cầm điện thoại di động lên quay chụp video, đem một màn này ghi chép lại. Liêu Ý thì cảm thấy không ổn. Có thể thắp hương nhiều người, sở hữu sư minh đệ đều đang bận rộn, không ai tới quên Trần Dũng. Bản thân quên qua, có thể Trần Dũng một câu đều nghe không vào. Liền nói cái gì ý khó bình loại hình lời nói, muốn cho bản thân xuất ngụ ác khí. Liệu ý thì nghĩ nghĩ, tìm rồi cái yên lặng vị trí cho La Hạo gọi điện thoại. La giáo sư, ngài bận rộn đây sao? Liệu ý thì hỏi. Vẫn được, vừa xuống máy bay, thế nào rồi lão liêu? La Hạo hỏi. Liệu ý thì đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Nóa. La Hạo mắng, năm mới, hắn lại muốn mang theo tài thần miếu mèo đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đúng vậy à. Liệu ý thì cũng có chút lo lắng, Trần Dũng nói hắn lúc trước thường xuyên mang theo mèo đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, cùng phía sau núi hầu nhi nhóm. Lão Liễu, ngươi mở video. La Hạo nói xong, cúp điện thoại. Liễu Ý dựa theo La Hạo nói mở ra video, ống kính xuống trước, đồng thời đem âm lượng phóng tới lớn nhất. Nga Mi cùng Thanh Thành Hầu Nhi đặc biệt nhiều, ta thử một lần. La Hạo nói xong, phát ra chi chi chi thanh âm. Liễu Ý đã đi tới nước suối phía trên, càng đi về phía trước chính là cái khe núi, sau đó chính là Trần Dũng sư phụ ẩn cư địa phương. Một đường đi lên phía trước, Liễu Ý mơ hồ nghe tới sau lưng Trần Dũng kêu la om sòm, tựa hồ ngay tại cho mèo nhóm làm động viên, hôm nay hắn lột cánh tay muốn cùng phía sau núi Hầu Nhi đánh một trận. Liệu ý nghĩ đến Trần Dũng biểu lộ, khoe miệng giơ lên, lộ ra một tia cười. Rất nhanh, một con hầu tử xuất hiện ở đường núi một bên, nó chi chi chi cùng La Hạo giao lưu, rất nhanh liền tiến vào trên núi. Lao Liêu chờ một chút đi. La giáo sư, nó đi giúp ta tìm ba lô rồi sao? Liệu ý thì hỏi. Cũng không phải, nó đi tìm mặt này hầu vương rồi. La Hạo nói. Hầu vương? Làm gì? Liệu ý thì sửng sốt. Lãnh đạo phụ trách chế A. Nóa. Liệu ý im lặng, trầm mặc, sau đó trong video vương Giai Ni xuất hiện. Cao hứng bừng bừng cùng Liêu Ý trò chuyện. Nguyên lai La Hạo đã đi qua Vương Giai Ni trong nhà, thuận lợi quá quan, hiện tại hai người đã bay đi đế đô cho các lão bản chúc Tết. Liêu Ý cùng Vương Giai Ni hàn huyên một hồi, một con to mọng hầu tử xuất hiện. La Hạo đưa di động nhận lấy, đối hầu vương chi chi chi không biết nói cái gì. Liêu Ý nhìn xem con kia to mọng, trên thân tràn đầy vết sẹo hầu tử mà người. Rất nhanh, La Hạo nói, "Lão Liêu, đi đánh nó một trận. A, Liêu Y Y Y sửng sốt, quất nó hai bàn tay lớn. Lã Hạo chắc chắn nói, ta. Liêu Y Y Y nghi hoặc, đúng vậy a, ta muốn quất, người vậy không ở Thanh Thành. Lã Hạo bất đắc dĩ, thật được. Lãnh đạo phụ trách chế, nó thủ hạ hầu tử trộm du khách ba lô, không đánh nó thì đánh ai? Đến như con khỉ kia, để hầu vương đi đối phó được rồi. Lã Hạo rất nghiêm túc cùng lão Liêu nói. Liêu Y Y Y vào lá gan đi đến hầu vương trước mặt, to mọng hầu tử là có biểu lộ. Liêu Y Y Y bao nhiêu có thể xem hiểu, nó giống như tại năn nỉ bản thân đánh điểm nhẹ, nó biết rõ sai rồi. Giống như có môn ải, Liêu Y Y Y đưa tay nhẹ nhàng rút hầu vương một lần. Chi chi chi, hầu vương đại hỉ. Lão Liêu, đánh nhẹ, nó không nhớ được. Lã Hạo trầm giọng nói. Liêu Y Y Y đột nhiên nhớ tới bản thân đi học lúc lão sư, gia trưởng nói đến nói, cũng là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi ấn tượng không sâu không nhớ được. La giáo sư cha mùi vị có thể thật đồng, Liêu Y Y Y trong lòng nghĩ đến. Bất quá nàng không có phản đối La Hạo lời nói, đưa tay một cái bàn tay lớn nặng nề quất vào hầu vương trên mặt. Lúc này to mọng hầu tử không còn chi chi chi, mà là phát ra kêu rên. Kêu rên ngược lại cũng thôi, nó cũng không còn chạy, mà là cúi người xuống, tựa hồ cho Liêu Y Y Y trực tiếp quỳ xuống. Lại đến hai lần, Liêu Y Y Y lại rút hầu vương hai cái bàn tay lớn, La Hạo nói vài câu không biết cái gì lời nói, sau lưng Trần Dũng mang theo một đám mèo chạy tới. Hầu vương chạy trối chết, Trần Dũng bước nhanh đi tới, "Lão Liêu, thế nào rồi? Nó lại khi dễ ngươi?" "Không có, ta tìm La giáo sư." Liêu Y Y Y giơ lên điện thoại, giao cho Trần Dũng. "Trần Dũng, đừng mang theo mèo kéo bè kéo lũ đánh nhau." La Hạo cười nói, "Đây đều là lịch sử chỗ bẩn, về sau cũng bị người nói. Thôi đi, ta lại không muốn giống như ngươi về sau bị treo chết tường." Trần Dũng xem thường, "Lão tử là muốn phi thăng, đánh cái trận có cái gì không tốt? Kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng không tốt. Ngươi nói với Hầu Vương cái gì? Kia đồ chó chết có thể xảo trá, ta mang theo đại hoa bọn chúng chặn lại nó nhiều năm đều không sợ đến." Trần Dũng đổi chủ đề, "Ta chính là uy hiếp một lần bọn chúng, nếu là không nghe lời, năm nay ta mang trúc tử đến đem bọn nó hang ổ cho tiêu hủy." La Hạo cười nói, "Phóng hỏa đốt núi, ngồi tù mục xương." Trần Dũng cảnh cáo, "Hù dọa một lần, để lão Liêu quất nó hai bàn tay lớn lấy đó cảnh cáo." "Bốn cái." Liêu Y Y Y nhấn mạnh một câu. "Hừm, bốn cái." La Hạo cũng không còn phản bác, nói đây chẳng qua là cái số ảo dựa theo Liêu Y Y Y thuyết pháp lặp lại một lần. "Nóa, thật chăng a?" Trần Dũng mất hết cả hứng. "Ta liền biết ngươi là muốn cùng Hầu Nhi kéo bè kéo lũ đánh nhau, đừng làm rộn, ngươi về sau là Trần giáo sư, đại danh đỉnh đỉnh học giả, có chút phong phạm. Nếu như bị du khách chụp được đến, một khi bạo lực mạng ngươi làm sao bây giờ?" La Hạo căn dặn. "Dối trá." Trần Dũng lộ vẻ tức giận trách mắng. "Không Hàn Nguyên, ta mặt này đi tìm lão bản chúc Tết, sự tình rất nhiều." La Hạo nói, "Một hồi lão Liêu ba lô còn trở về sau mèo nhóm cũng sẽ không cùng hầu tử đánh nhau. Như vậy thái bình, chẳng phải là quá nhàm chán?" Cúp máy video, Trần Dũng trở lại đem mèo bầy giải tán. Hắn lại nhảy cùng mèo nhóm nói chuyện, lưu luyến không rời. Nhưng Liêu Y Y cảm thấy mèo cùng Trần Dũng câu thông vẫn có chướng ngại, không phải tất cả mèo đều có thể nghe hiểu Trần Dũng lời nói, thậm chí nàng cảm giác không có mèo có thể nghe hiểu Trần Dũng tất cả nói. Qua không đến một khắc đồng hồ, to mọng hầu tử mang theo ba lô trở về. Nó đối Trần Dũng thử nhai răng, lại tại Liêu Y Y trước mặt đè thấp làm nhỏ, đem ba lô trả cho Liêu Y Y, xoay người chạy, dù là sau lưng Ly Hoa mèo nhóm đối với nó khiêu khích vậy không quay đầu lại lấy lại danh dự. La Hạo cái này đồ chó chết cũng thật là. Trần Dũng hơi xúc động, nhưng hắn tiếp nhận ba lô, lại khôi phục sức sống, "Lão Liêu, dẫn ngươi đi thấy ta sư phụ. Từ hôm nay năm bắt đầu, sư phụ cũng không nói rông dài ta rồi." Nói, Trần Dũng lôi kéo Liêu Y Y Y nhanh tay nhanh chạy hướng trong khe núi tiểu nhị lâu. "Sư phụ, ta đã trở về, mang nàng dâu trở về." Diệp Khải Minh nhìn mình quê nữ, đầy mắt tình thương của cha, không che giấu chút nào tràn ra ngoài. Diệp Thanh Thanh đã lớn lên, chỗ Mã Thủy Linh. Nhất là năm nay đi đại học công nghiệp cấp nhị tân về sau, An Tiết trở về vậy mà mang một đài người máy. Khó trách nàng lén lén lút lút lái xe trở về, Diệp Khải Minh nếu là biết rõ, chắc chắn sẽ không đồng ý mười mấy tiếng cao tốc, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Chỉ là nghe tới Diệp Thanh Thanh giới thiệu người máy, hào hứng rạng rỡ, Diệp Khải Minh không có ngăn đón. Vốn chỉ muốn nghe Diệp Thanh Thanh khoe khoang một chút, bây giờ người máy có thể tốt đi nơi nào, kỹ thuật còn không có thành thục, trước một hồi người máy mạ dạ tổng thế nhưng là náo ra không ít chê cười, từng bước đều cùng lão niên si ngốc tựa như. Thậm chí còn có ít người trêu ghẹo nói, ai người máy có thể cung cấp càng nhiều công tác cương vị, tỉ như nói một đài ai người máy phải có hai người ở một bên chiếu cố. Diệp Khải Minh ban đầu là nghĩ như vậy, có thể càng nghe càng là kinh hãi, còn có thực thể ở chỗ này bày biện, kêu cái gì chúc ngũ, cùng chúc lớn bọn chúng một cái bối phận. Trẻ con nguyện ý náo, Diệp Khải Minh mặc kệ, nhưng hắn nghĩ không biết là thế nào cảm giác trong nước khoa học kỹ thuật một nháy mắt liền nổ tung đâu. Trí nhớ của mình còn tại bạ thống trị cả nước ô tô lĩnh vực một năm kia, nhưng bây giờ bạ đều bị bức hạ giá, đỉnh cấp siêu xe vậy không khoe khoang bọn họ linh trăm gia tốc, mà nữ nhi lại đem ai người máy cho mang về. Đây hết thể đều như là đang nằm mơ. "Thanh Thanh, thật là các ngươi công lớn tích lũy ra tới." Diệp Khải Minh hỏi. "Đương nhiên, cha ta với ngươi giảng, chúng ta công đại như đây." Quốc phòng thất tử bên trong trưởng tử. "Ai dám đoạn? Nhà ta công lớn lữ trưởng là đời thứ nhất hiệu trưởng, không giống ngươi nhà hiệp hòa, lão mỹ xây." Diệp Khải Minh trầm mặc. "Cha, ngươi nghĩ cái gì chứ? Lữ trưởng tựa như là A quân công hiệu trưởng, đại học công nghiệp cấp nhị tân đời thứ nhất hiệu trưởng là Phùng Trọng Mây, sau này quản lý qua đế đô thư viện, thủy lợi bộ phó bộ trưởng cái gì? Công cực kỳ A quân công chia tách ra tới. đừng nói mỏ. Diệp Khải Minh trách mắng, Thanh Thanh, tại sao ta cảm giác đống nhiên kỹ thuật liền nổ tung đâu? Ta trong đầu nhớ là người máy lĩnh vực này, cuốn vợ cùng bộ tần đi ạ mịt là ngưu nhất. 16 năm Nam Hải rằng co sau cũng không cất ta, đây là ta nghe tể lao bản nói. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nói, lại nói, nơi nào sẽ có nổ tung, đều là tích lũy bao nhiêu năm. Ừm. Diệp Khải Minh nhẹ giọng đáp lại một lần. Tỷ như nói à, ở nơi này hơn nửa năm công tác thời điểm ta sâu sắc cảm nhận được khoa học kỹ thuật hiện đại tính chất phức tạp cùng giao nhau tính. Lấy một thí dụ, nếu như muốn người máy muốn đạt tới mịp rô mẹt cấp độ chính xác, trừ chúng ta thiết kế người máy phải làm tốt kết cấu thiết kế, ứng lực phân tích, hệ thống điều khiển ưu hóa chờ chúng ta phần bên trong việc bên ngoài, những việc khác cũng nhiều đây. Cái khác lĩnh vực chuyên gia cung cấp độ chính xác cao motor điện, encoder, linh kiện chờ thiếu một thứ cũng không được. Đúng rồi, nhân cách hóa ai người máy cơ bắp chất sơ cấu hình, là La Sư Minh cung cấp. Diệp Khải Minh kinh ngạc. La Hạo vậy mà làm như thế nhiều công tác. Ba thanh hạng mục sau khi, hắn còn có tinh lực làm ai người máy. Trẻ tuổi, đích thật là tốt. Không có Sư Minh cung cấp giải phẫu cấu hình, chỉ có thể nhìn thấy đơn thuần khung xương thức người máy, không giống hiện tại có máu có thịt. Tục ngữ nói không bột đấu gột nên hổ. Chúng ta làm hạ du thực tế nghiên cứu phát minh sản phẩm bộ môn, không còn thượng du cung cấp ủng hộ, liền xem như tốt nhất công trình sư cũng không cách nào làm ra thành quả. Trên thực tế trình độ khoa học kỹ thuật đã tiến bộ đến cơ hồ không ai có thể hiểu sở hữu đồ vật trình độ. Diệp Thanh Thanh nói rông dài, trong mắt lóe ra khác thường quan mang, Diệp Khải Minh cũng không còn đáp lời, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Đối với Diệp Thanh Thanh cũng không có ngang ngược cản trở, quá lớn khoa trường tác dụng của mình, Diệp Khải Minh biểu thị hài lòng. Hắn càng tin tưởng Diệp Thanh Thanh bây giờ nói nội dung. Khả năng một đài người máy tại Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân nội bộ có thể giải quyết sở hữu kỹ thuật vấn đề khó, nhưng tuyệt đối không phải là một hai tổ nghiên cứu khoa học có thể bao hàm. Chương 616, cũng là vì tốt cho ngươi hai chương 616, cũng là vì tốt cho ngươi hai ta hiểu số hiệu, ta vậy hiểu kết cấu phân tích, nhưng ta đối motor điện như thế nào vừa nhanh vừa chuẩn hoàn toàn không biết gì. Ta hiểu transform, ta vậy hiểu OS, nhưng ta đối giam cụ thể như thế nào thực hiện cao tốc tổn chứ không có đầu mối. Khoa học kỹ thuật chính là như vậy, vô số phân nhánh ngành học đều có đại dụng. Diệp Khải Minh gật đầu. Tựa như các ngươi y học, khác nghề như cách núi, đều là bác sĩ vẫn là cả nước nổi tiếng chuyên gia, có thể khoa chỉnh hình chính là khoa chỉnh hình, phổ bên ngoài chính là phổ bên ngoài, bệnh mặt ước chừng đều có thể chẩn bệnh, nhưng hơi lớn một điểm vấn đề thì không được, được chuyên gia tới. Đích xác, ngươi nói có đạo lý. Diệp Khải Minh gật đầu. Nói trở lại, nếu như cái khác phòng thí nghiệm cung cấp sản phẩm tính năng đạt tiêu chuẩn lời nói, chúng ta có thể rất nhẹ nhàng làm ra chúng ta mong muốn. Nhưng mà chúng ta thượng du vậy còn có bọn họ thượng du, chúng ta tự nhiên cũng có hạ du. Những này dậm dạp chẳng chỉ khoa học kỹ thuật tiết điểm dệt thành một cái lưới lớn, cộng đồng tạo thành hiện đại nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật. Về phần tại sao cha ngươi cảm thấy hiện tại khoa học kỹ thuật mới bộc phát, bởi vì đại chúng chỉ quan tâm thành công một khắc này. Ngươi cho rằng ngươi nhà hiệp hòa trăm năm kinh doanh, như bức rối tinh rối mù, nhà ta Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân cũng có hơn 70 năm lịch sử. Hắc. Diệp Khải Minh hắc một tiếng, cô nương hợp rất có lấy trong xương cốt công nhận, đây là chuyện tốt. Đến như hiệp hòa A kia là một chuyện khác. Bắt chúng ta động cơ hàng không nêu ví dụ tử. VS-15 gần nhất mới lên cơ. Đó là ngươi chưa từng nhìn thấy đi trong mấy chục năm động cơ hàng không hệ thống công trình sư nhóm mồ hôi, cũng là ngươi không có trông thấy mấy chục năm đến nay vật liệu công trình sư nhóm cố gắng. Còn có vô số nghiên cứu phát minh mô phỏng chân thật phần mềm công trình sư, nghiên cứu phát minh thử xe đài công trình sư. Bọn hắn vô số người khả năng cả một đời cũng chỉ là một vóc dáng hệ thống bên trong cái nào đó linh bộ kiện, không có tiếng tăm gì, chỉ là hiện tại các phương diện kỹ thuật đều thành chính rồi, vừa bận ra thành phẩm. Diệp Thanh Thanh nói rông dài, cha mùi vị mười phần. Lời tương tự nói đến, dù là chỉ có hơn 20 tuổi Diệp Thanh Thanh nói, cũng có được nồng nặc cha mùi vị. Tựa như là như vậy, chữa bệnh ngành nghề cũng giống vậy. Diệp Khải Minh nhẹ gật đầu, vậy ngươi sư minh cung cấp kỹ thuật đâu? Rất mấu chốt, cha ta kể cho ngươi a, lớn ba ba. Ba Lan kia mặt có nhà gọi nhân bản công ty, chính là ngươi biết đến cái kia nhân bản, làm nửa người trên, xương vai xanh trở lên, còn không phải rất đầy đủ liền bị kỹ thuật cho kẹp lại rồi. Sư minh không biết ở đâu ra kỹ thuật, dù sao chúng ta mặt này rất thuận lợi đem tương quan nội dung toàn bộ chạy thông. Ừ, chính là chúc ngũ bộ dáng bây giờ, nhìn xem không sai đi. Diệp Thanh Thanh đưa tay, sau lưng người máy nắm tay khoác lên Diệp Thanh Thanh trên bờ vai, cho nàng nắm bay. Diệp Khải Minh đối một đài nam tính người máy đụng nữ nhi của mình biểu thị bất mãn, hung tợn chừng Trúc Ngũ liếc mắt. Nhưng hắn cũng không thể nói gì hơn, dù sao đây chẳng qua là một đài người máy mà thôi. Bản thân cũng không thể đối nữ nhi mang về một đài ai người máy nổi giận đi. Các ngươi chữa bệnh ngành nghề, ta cuối cùng nghe ngươi nói đổi mở sau nhóm đầu tiên xuất ngoại các đại lao trông thấy cửa xoay đều hiếm lạ. Khi đó trong nước giống như liền mấy đài CT đi, làm giải phẫu đều phải mù mờ. Ha ha ha. Diệp Khải Minh nở nụ cười, thời điểm đó thật là mù mờ. Hiện tại lão bách tính đã bắt đầu khiếu nại bác sĩ quá độ chữa bệnh rồi. Trong lúc này đích xác có một cái dài đằng đẵng quá trình, bất quá thời gian mấy chục năm đặt ở trong dòng sông lịch sử, xem như giọt nước trong biển cả. Nếu là dựa theo Diệp Thanh Thanh nói như vậy, cũng là có khả năng. Diệp Khải Minh mắt liếc thấy Trúc Vũ, thấy thế nào làm sao không vừa mắt, thật nghĩ đem nó bước chó cắt đứt. La Hạo đặt tên trình độ thật kém, ngươi liền không thể cho nó lấy tốt điểm danh tự. Diệp Khải Minh hỏi. Hại, liền một tên chữ, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Diệp Thanh Thanh không sao cả nói, cha, chờ kỹ thuật thành thục, ta cho ngươi cũng làm một đài. Không muốn. Diệp Khải Minh trực tiếp tự tuyệt. Diệp Thanh Thanh cười hắc hắc ôm lấy Diệp Khải Minh cánh tay, "Cha ta sẽ không trở lại xem ngươi, ngươi yên tâm đi." "Chính ngươi, lại không phải dưỡng lão người máy, dưỡng lão có ta đây không phải." Diệp Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Nhìn xem Diệp Thanh Thanh hồn nhiên dáng vẻ, Diệp Khải Minh tuổi già an ủi, quay đầu trông thấy Trúc Ngũ còn sau lưng Diệp Thanh Thanh, Diệp Khải Minh lại sinh lòng chán ghét. Chủ yếu là cái đồ chơi này làm cùng chân nhân một dạng, Diệp Khải Minh thậm chí có thể trông thấy Trúc Ngũ trên mu bàn tay tĩnh mạch. Trông thấy Trúc Ngũ, giống như là trông thấy tương lai mình con rể đồng dạng. Ngươi thay cái nữ tính người máy, ta xem nó sau lưng người khó chịu, lẽ không phải thảm hại hơn? Diệp Khải Minh đưa tay, Diệp Thanh Thanh né ra, tiếng gọi như chuông bạc truyền đến. Trở về, ngươi nói cho ta một chút Lá Hạo tiểu tử kia thế nào? Không biết ta, gần nhất đều không trông thấy hắn. Diệp Thanh Thanh che giấu một ít chuyện, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem lão phụ thân. Xem xét nữ nhi biểu lộ, Diệp Khải Minh liền biết nàng khẳng định không nói lời nói thật, nhưng có một số việc nhi không thể hỏi nhiều, Diệp Khải Minh biết rõ. Phương Bắc lạnh đi. Cha, ngươi sao có thể cho rằng Đế Đô không tính Bắc Phương đâu? Đây chính là ta sư huynh ý nghĩ, chỉ có qua Sơn Hải quan mới xem như đến rồi phương Bắc, cho dù là xin cơm, lão thiếu gia môn đều có thể cho một ngụm, một đường ăn một đường về nhà. Lá Hạo tiểu tử kia. Diệp Khải Minh khẽ lắc đầu, có lạnh hay không? Vẫn được, mấy năm này ấm đông, năm nay càng ấm áp. Ta nghe nói lễ hội băng hạng mục tổ nóng trông tuyết rơi trông mong trông mòn con mắt. Liền cái này, trận tuyết rơi đầu tiên đều cuối tháng 11, xuống đến là mưa người dám tin. Dù sao Đông Bắc cùng phương Nam không giống, phải cẩn thận đừng cảm mạo. Diệp Khải Minh lại nhải, mấy năm gần đây thường nghe người ta nói Đông Bắc lạnh là vật lý công kích, phương Nam lạnh là ma pháp công kích. Ta muốn không phải phương Nam tốt nghiệp, vẫn thật là tin. Thật sao? Phương Bắc trời lạnh xuống tới, nước mắt chảy xuống đến, tại trên da sẽ qua, đều cùng thanh đao nhỏ cắt một lần đồng dạng, phương Nam nào có loại này thể nghiệm. Diệp Thanh Thanh bỗng nhiên bình hai, một mặt bắt quái. Cha, ngươi nói cho ta một chút, chuyện gì có thể đem ngươi làm khóc? Hại, trong bệnh viện cùng bệnh viện bên ngoài đều mẹ nó một dạng, căn bản cũng không có chữa trị, đều là mang theo bệnh cùng tổn thương sống sót. Ú a, cha ngươi văn học trình độ thấy chứ a, nói rất hình tượng. Diệp Thanh Thanh cười nói, ngươi thành tục liền biết rồi. Lại nói, có bạn trai hay không đâu? Đều học nghiên, ta cũng sẽ không bỏ ngươi, đến cùng cha tâm sự. Không có thời gian à, ngược lại là có người truy ta, nhưng ta thời gian đều dùng tại nghiên cứu khoa học lên. Diệp Khải Minh không tin. Cái kia thanh súng lớn mình cũng không nhường Diệp Thanh Thanh chơi, kết quả nàng chạy tới Đông Bắc, chuyện thứ nhất chính là tìm La Hạo an bài đi Tây Dương kia mặt chơi súng lớn. Khỏe mạnh tiểu cô nương, làm sao lại thích cái đồ chơi này? Chẳng lẽ là huyết mạch thức tỉnh? Đến như không ai truy Diệp Thanh Thanh, Diệp Khải Minh cũng không tin, nhà mình cô nương rất dễ nhìn Diệp Khải Minh vẫn là biết. Cha, ta đã nói với ngươi thật sự đâu, thật không có, ngươi tin ta. Diệp Thanh Thanh giơ tay lên, chuẩn bị phát thể. Nói, Diệp Thanh Thanh rũi ra ngón út. Diệp Khải Minh vậy rũi ra ngón út, thật nhiều năm không cùng Diệp Thanh Thanh chơi ngây thơ như vậy trò chơi. Diệp Khải Minh một nháy mắt có chút hoảng hốt, ngéo tay Diệp Khải Minh sau đó nắm tay dựng thẳng lên, đến, sao chép? A, cha, ngươi vậy mà biết rõ người trẻ tuổi chơi đồ vật, ta còn bất lao có được hay không? Diệp Khải Minh nhíu môi một cái, Diệp Thanh Thanh tay dán đi lên, sao chép? Sau đó cha và con gái mười ngón đan sen, mã hóa, hai người miệng đồng thanh nói. Diệp Khải Minh vẫn còn không xong việc, đưa tay ra, nằm ngang ở Diệp Thanh Thanh trước mặt, ký tên. Diệp Thanh Thanh rất vui vẻ ở Diệp Khải Minh trong lòng bàn tay viết xuống tên của mình, con dấu. Diệp Thanh Thanh đưa tay phải ra ngón cái, khắc ở Diệp Khải Minh trong lòng bàn tay. Quét hình Diệp Khải Minh đưa tay tại Diệp Thanh Thanh trước mặt trên dưới lắc lư, Diệp Thanh Thanh cười ha ha. Sau đó Diệp Khải Minh đứng người lên, hai tay tại mặt hai bên, đối diện Diệp Thanh Thanh, chuyển lên thẻ căn cước mặt trước sau. Diệp Thanh Thanh đi qua, tại Diệp Khải Minh hai tay ở giữa. Chính diện. Diệp Thanh Thanh quay người. Phản diện. Vân tay nghiệm chứng. Trong đen nghiệm chứng. Mặt người phân biệt, nhìn lên trên, trái phải động động đầu. Tin nhắn mã nghiệm chứng. Một hệ liệt biện pháp, giống như thật, Diệp Thanh Thanh cười ha hả buổi tiếp lao ra từ chơi. Nàng cầm điện thoại di động lên, sau đó nói, 9527. Xin nhấn trình tự điểm kích 4 chữ. Diệp Khải Minh cầm lấy một ống bút trong lòng bàn tay viết 4 chữ. Cha, ngươi cái này bị ma quỷ ám ảnh 4 chữ có hàm nghĩa gì sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Không có, chính là thuận tay viết. Diệp Thanh Thanh theo trình tự điểm kích bị ma quỷ ám ảnh 4 chữ. Cha, ngươi cái này học với ai? Có một ngày ta đi ngang qua Sử Gia tiểu học, trông thấy hai học sinh tiểu học chơi như vậy. Cảm thấy thú vị, liền đi nhớ rồi. Chật chật. Diệp Thanh Thanh cười hắc hắc. Xong chuyện đi. Còn có giấy chất hợp đồng, tạm thời thì thôi, có bạn trai muốn cùng cha nói. Diệp Khải Minh nói. Yên tâm đi. Diệp Thanh Thanh cười nói, khẳng định nói cho ngươi, bất quá ta cảm thấy không ai có thể xứng với ta. Cắt. Đúng cha, năm nay nhà ta công phần cốt lõi thả mặt trăng vệ tình, ta xem một chút có cơ hội hay không đi lên xem một chút. Diệp Thanh Thanh con mắt gian dảo, sợ Diệp Khải Minh nói không nhường. Phía trước đều là làm nền, câu nói này mới là trọng điểm. Nữ nhi lớn lưu không được, ngươi nghĩ đi thì đi chứ sao. Diệp Khải Minh nói xong, trong lòng đống nhiên một trận không khỏi thất vọng. Về phần tại sao, Diệp Khải Minh cũng không biết. Nữ nhi từ nhỏ đã hướng tới hết thảy không biết đồ vật, nàng đi Đông Bắc chuyện thứ nhất là tìm La Hạo muốn chơi súng bắn tỉa sự tình, Diệp Khải Minh cũng có thể đoán được. Thậm chí Diệp Khải Minh đã sớm cho mình làm xong một ít sự tình bỗng nhiên phát sinh chuẩn bị tâm lý. Nhưng giờ này khắc này vẫn là có chút thất vọng. Được rồi, không muốn, thật tốt ăn Tết, Diệp Khải Minh cố gắng lộ ra vẻ mỉm cười. Lão Mạnh, mà đâu? Trang Yên ở trong điện thoại hỏi Mạnh Lương Nhân. Tại quê quán biếng mộ mã hóa văn mã, ta không phải cùng ngươi nói qua à, ta làm qua mộ tổ bốc lên khói xanh sự tình. Ngươi không có nói nhảm a, thật như vậy làm. Đúng vậy a, cho nên hàng năm ta đều trở về đốt thêm điểm giấy, cầu tổ tông phù hộ. Phù hộ cái gì? Trang Yên cười hỏi. Chương 617, chúng ta một đợt ăn thức ăn cho chó. Chương 617, chúng ta một đợt ăn thức ăn cho chó. Lúc làm việc không cảm thấy cái gì, đỗ nhiên nghỉ, cảm giác thật nhàm chán a. Trang Yên buồn bực ngán ngẩm nói. Đi tập thể hình a, ngươi không phải vẫn cảm thấy lão Liêu Hồ Điệp xương đẹp mắt không, vừa bạn có thời gian có thể thử một chút luyện một lần. Mạnh Lương Nhân cười nói. Ta với ngươi giảng, ta bên trên khoa chính quy thời điểm còn có đây này, từ khi đến rồi lâm sàng mới không có, đi đi đi, đi đi đi. Nếu không hôm nào ta mời ngươi ăn cơm đi. Mạnh Lương Nhân hỏi dò. Hôm nào là ngày nào? Buổi tối hôm nay, quê quán không có người nào, cha mẹ vậy không ở, ta lúc đầu nghĩ đến tại phòng ở cũ ở một lần. Hôm nay thử một chút, giường sưởi đều chặt lại. Trang Yên không biết giường sưởi bị chắn là có ý gì, thậm chí cũng không biết là thật hay giả, nhưng đồng ý vậy ta đi tập thể hình, thật sự là rất ao ước ý ý tỷ hồ đập xương. Trang Yên kêu thảm, tựa hồ tại nhớ lại bản thân tiến đến giường trước đó thời gian. Mặc dù nàng rất rõ ràng lão Liêu Hồ Điệp Xương không phải một sớm một chiều luyện ra được, nhân gia kia là đồng tử công, từ nhỏ không biết ngậm bao nhiêu đắng mới có, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ Trang Yên ao ước. Được a, ta trực tiếp đón xe đi phòng tập thể thao, cho ta cái địa chỉ. Cúp điện thoại, Mạnh Lương Nhân biểu lộ có chút kỳ quái. Đồ đần đều biết khẳng định là lạ, Mạnh Lương Nhân không có gấp làm bất cứ chuyện gì, hắn bọc lấy quần áo khoác, tại đất tuyết bên trong tòa hạ. Tiểu Mạnh a, về nhà hóa vàng mã. Một cái trung niên hán tử đi tới, hắn thấy Mạnh Lương Nhân người mặc quần áo khoác, cười ha ha, ta nghe nói ngươi ly hôn. Ừm. Mạnh Lương Nhân thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Hại, chúng ta tại nông thôn tìm không thấy la bà, ngươi trong thành này người còn xấu mượn. Nữ nhân cái nào đều có. Nam nhân dùng sức vô vô Mạnh Lương Nhân bà bay, phanh phanh rung động, ban đêm đi tà kia uống rượu. Ca, không đi. Mạnh Lương Nhân tâm tình có chút điều hưu, thở dài, quê quán cha mẹ đều đi rồi, ta đốt xong giấy liền trở về. Sát Bách, ngươi xem thế nào? Nam nhân hỏi. Sát Bách. Làng bên trong đã có rất ít người, có thể đi đều dọn đi trên trấn, Sát Bách ở một gia đình, nhưng nhân ra là hai vợ chồng. Trước đây ít năm hai vợ chồng đi phương Nam làm công. Không biết qua có được hay không, Mạnh Lương Nhân trở về gặp Sát Vách có khó biết rõ có người ở cây cột hai vợ chồng đều trở về ăn Tết rồi. Không có, nói là cây cột tại phương Nam làm điểm tâm, cùng một nam hà nữ nhân đi chung sinh hoạt, chính Thúy Liên trở về. Mạnh Lương Nhân giấu hỏi đầy đầu, nhưng chợt nhếch miệng, muốn cười cười. Mờ mịt hà hơi bốc lên. Làng bên trong lâm thời vợ chồng loại chuyện này không ít gặp, nói là ra cửa làm công, ba bốn nhân khẩu ngủ cùng chỗ đều là thường có. Vì kiếm ăn, cũng rất bình thường, Mạnh Lương Nhân nhìn thoáng được. Người ở đây trong thành, bằng không đem Thúy Liên mang đi được rồi. Còn có người làm cho ngươi khẩu nóng hổi đồ ăn ăn. Nhắc tới nhà a, dù sao cũng phải có cái bà nương. Nam nhân lấy ra một hộp hoàng cây ăn quả, đưa cho Mạnh Lương Nhân một cây. Mạnh Lương Nhân do dự một chút, nhưng vẫn là nhận lấy điếu thuốc. Hít một hơi, cũng không biết là hơi khói vẫn là hà hơi, Mạnh Lương Nhân trước mắt mở mịt bốc lên, tựa như tiên cảnh. Người qua cũng không tốt, ngươi và Thúy Liên liền ai cũng đừng ghét bỏ người nào. Mạnh Lương Nhân nhếch miệng, vừa cười cười. Bản thân về nhà, cố ý mặc quần áo khoác. Một là kháng đông lạnh phòng lạnh, bao lớn gió đều rất khó thổi thấu quần áo khoác. Thứ hai là lo lắng một ít chuyện. Lại sợ huynh đệ trôi qua khổ, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Nhân chi thường tình, bản thân trôi qua không tốt, người trong thôn chí ít sẽ không đối mộ tổ làm cái gì. Nếu là trôi qua được rồi, ai biết lòng người làm sao biến. Bản thân qua khổ điểm, ít nhất là xem ra khổ điểm, người khác có thể đối với mình tốt một chút. Nếu là bóng loáng nước trượt trở về, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Ca, được rồi. Mạnh Lương Nhân nói. Người còn lắp đặt rồi. Thúy Liên bộ dáng cũng không kém, xứ ngươi, dư xài. Nhân gia có lao công. Có lao công thế nào rồi? Bây giờ không phải là thành đóa phụ thế này. Chờ cây cột trở về, tìm tới cửa, ngươi lại để cho hắn đem Thúy Liên mang đi chứ sao? Thúy Liên là sinh hoạt người, liên lụy không được ngươi cái gì. Tính toán một chút. Mạnh Lương Nhân một cái đầu biến thành hai cái lớn. Rất lâu không trở về lao ra, có một số việc mặc dù có thể hiểu được, nhưng Mạnh Lương Nhân không làm được. Ngươi làm sao như thế trang, cưới cái nàng dâu, ngay cả trái trứng đều không cho ngươi sinh, đồ cái gì? Ca, ta kia mặt còn có việc. Mạnh Lương Nhân thở dài, thành thị bên trong kiếm ăn khó à, 30 Tết cho 3 lần tiền, ta trở về hóa văn mã, lưu cái tưởng niệm, còn phải trở về kiếm tiền. Nói thật ta chính ta nuôi sống chính ta cũng khó khăn, đừng nói là lại nuôi sống người. Nói ta là người trong thành, có thể trong thành thời gian cũng có qua. Nam nhân trên dưới ước lượng Mạnh Lương Nhân, quần áo khoác phía dưới Mạnh Lương Nhân cuộn thành một đoàn, ngay ngắn trên mặt đã có nếp gấp. Mặc dù nhìn xem khí sắc không tệ, nhưng lại thế nào không sai khí sắc vậy gánh không được màu lục quần áo khoác làm bối cảnh. Ngươi a, nam nhân dùng sức vỗ vỗ Mạnh Lương Nhân bả vai, đi làm việc đi. Nhà mặt này chúng ta đầu xuân cho ngươi thông một lần giường sưởi, trở lại cũng có vị trí ở, có chuyện gì không tiện trở về chạy, đã biết sẽ một tiếng, ta cấp cho ngươi. Ừm. Ở bên ngoài gặp được sự tình đừng hoảng hốt, bất kể nói thế nào, còn có cái nhà. Mạnh Lương Nhân nhẹ gật đầu. Hai người hàn huyên một điếu thuốc công phu, Mạnh Lương Nhân trước khi đi cố gắng nhét cho nam nhân một cái hòm bao, nói là cho hắn nhà lao thái thái mua chút ăn ngon. Đây là cần thiết cấp bậc lễ nghĩa, Mạnh Lương Nhân mang 5 cái hòm bao trở về, kết quả chỉ đưa ra ngoài một cái. Đặt ở tuyết bên trên, kéo kẹt thanh âm để Mạnh Lương Nhân cảm thấy có chút thanh lãnh. Khi còn bé vô cùng náo nhiệt quê quán giống như không còn, cũng tìm không được nữa cái bóng. Nhưng Mạnh Lương Nhân lại cảm thấy rất có chạy đầu, nhìn về phía trước, Mạnh Lương Nhân lại một lần lên tiếng. Nhân gia tiểu trang hẳn là không ý tứ gì khác, bản thân cũng đừng tự mình đa tình, Mạnh Lương Nhân trong lòng nghĩ đến. Nhưng gần nhất Mạnh Lương Nhân tâm thái cũng đã có cải biến. Thầm tự tại cho mình giới thiệu đối tượng thời điểm nói, tại La giáo sư chữa bệnh trong tổ, gọi mình một tiếng lão Mạnh là hẳn là, thân phận của hắn từ đầu đến cuối đều là phân lưu đến lao chủ trị. Nhưng ra là giáo sư chữa bệnh tổ, bản thân không phải cũng là người chuyên gia, mà lại là triệu hoán hệ chuyên gia, tùy thời tùy chỗ có thể triệu hoán là giáo sư. Cái này mặc dù chỉ là câu nói đùa, nhưng gần nhất cái này hơn một tháng, thử thăm dò muốn cho bản thân giới thiệu đối tượng người có không ít. Bản thân vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác biến thành một khối bánh trái thơm ngon. Lúc trước vừa tới đại học y khoa một viện thời điểm, mỗi ngày viết hồ sơ bệnh lý đều thật trọng, sợ trêu chọc la giáo sư không cao hứng, hắn một cước đem mình đá đi. Nhưng bây giờ Mạnh Lương Nhân đã không nghĩ như vậy, xem như tại chữa bệnh trong tổ đứng vững bước chân. Thật tốt viết hồ sơ bệnh lý, quản lý tốt hậu cần, để la giáo sư lực chú ý phóng tới là trọng yếu hơn địa phương, địa vị của mình vậy nước lên thì thuyền lên. Đây mới là bản thân phải làm, nghĩ khác đều không dùng. Mạnh Lương Nhân trong nội tâm tính toán, mỗi lần nghĩ đến Trang Yên, đều dùng lực đem suy nghĩ xoay trở về. Làm người trong lòng phải có bức số, đừng chờ lấy Trang viện trưởng tìm tới cửa, trên mặt không dễ nhìn. Mà lại Mạnh Lương Nhân nhớ được Trần bác sĩ cùng lão Liêu ở chung với nhau thời điểm, la giáo sư tựa hồ cũng không thích văn phòng tình yêu. Được rồi, phó thác cho trời đi, Mạnh Lương Nhân nghĩ cũng muốn không hiểu, chỉ có thể phó thác cho trời. Còn tự mình làm chút gì, Mạnh Lương Nhân cảm thấy chỉ cần ôm thật chặt ở la giáo sư bắt đuổi là được rồi. Người còn sống có so đây càng đơn giản sự tình sao? Bản thân lúc trước là địa ngục hình thức, đột nhiên biến thành đơn giản hình thức, còn những phiền não này cũng đều là hạnh phúc phiền não. Mạnh Lương Nhân thỏa mãn. Mộ tổ thật là xuất khói xanh. Hắn làm một cái ba nhảy tử đi trong trấn, lại đón xe đi chạm đường sắt cao tốc, cuối cùng nhiều lần dày vò mới ở buổi tối 7 điểm thời điểm đuổi tới phòng tập thể thao dưới lầu. Trong phòng thể hình đèn đuốc sáng trưng, cùng quê quán hoàn toàn là hai khái niệm. Mạnh Lương Nhân cho Trang Yên phát ra một đầu tin tức, nhưng lại tiếp vào Trang Yên hồi âm, để hắn lên lầu. Lên lầu. Mạnh Lương Nhân có chút khó khăn. Bản thân còn mặc quần áo khoác đâu. Về nhà giả nghèo không có gì, cái này nếu là đi lên cho Trang Yên mất mặt, thật ngượng ngùng. Nhưng Trang Yên thúc giục gấp, Mạnh Lương Nhân đành phải không suy nghĩ nhiều những thứ khác, lên lầu nhìn xem chuyện gì xảy ra. Trang Yên đã đổi xong y phục, da rẻ trong trắng lộ hồng, như nước trong veo. Lão Mạnh, lão Mạnh. Trang Yên đối Mạnh Lương Nhân một thân màu lục quần áo khoác cũng không kinh ngạc, gặp hắn đi lên, vẫy gọi, ngươi xem người kia. Mạnh Lương Nhân khẽ giật mình, thuận Trang Yên tay nhìn sang. Có một cái một thân khối cơ thịt nam nhân đang luyện lực lượng, đề cử còn bao nhiêu kỹ lò game loại hình Mạnh Lương Nhân hoàn toàn không hiểu. Kia một thân khối cơ thịt, Mạnh Lương Nhân đoán chừng hắn đứng lên phải có 8 khối cơ bụng, thuộc về trên mạng đại gia tâm tâm niệm niệm cửa mở hai cánh, 8 khối cơ bụng tiểu ca ca. Chẳng lẽ là cái gì mặt tròn dâu quay nón? Nhưng Mạnh Lương Nhân thấy thế nào cũng không quá giống. Thế nào rồi? Mạnh Lương Nhân không hiểu, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi hắn ngồi dậy. Mạnh Lương Nhân ngưng thần nhìn xem, hắn rất hiểu rõ Trang Yên, Trang Yên sẽ không tìm bản thân nhìn cơ bụng. Còn nhớ rõ Trang Yên có một ngày nói khuê mật bảy bị phong lại, cũng không biết nàng cùng nàng khuê mật ở trong bảy nói cái gì 18 độ vật, ngay cả chỗ bộ lai đều trực tiếp xuất thủ phong hảo. Mấy phút sau, nam nhân ngồi dậy. Mạnh Lương Nhân lập tức sửng sốt. Nam nhân tóc rất ngắn, thuộc về đầu đinh, nhưng hắn não hình dung mạo rất cổ quái, phía trên xuất một cái nhọn. Mạnh Lương Nhân trực tiếp nhớ tới Tiểu Hà vừa lộ góc nhọn nhọn câu thơ, chỉ là không có chuẩn chuẩn rơi vào phía trên. Lão Mạnh, ngươi gặp qua loại này a? Trang Yên hỏi. Mạnh Lương Nhân lắc đầu. Ta đến phòng tập thể thao tập thể hình, luôn có thể trông thấy loại người này. Trang Yên cũng có chút nghi hoặc, nhưng gắt gao canh người xem không lễ phép, hai người xuống lầu. Phòng tập thể thao chẳng lẽ có cái gì cổ quái? Hẳn là tập thể hình ăn thuốc có vấn đề đi, ta nghe nói tập thể hình đều muốn ăn bột protein cái gì. Mạnh Lương Nhân nói. Trang Yên nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên, trực tiếp một cú điện thoại cho Quyền La Hạo. Sư Minh, làm gì đâu? Đang ngồi xài lão bản câu cá. La Hạo thanh âm ôn hòa, dù là đứng ở một bên, chỉ có thể nghe tới một chút. Mạnh Lương Nhân đột nhiên cảm thấy trong lòng yên tĩnh. Phản phất phía trước có núi đao biển lửa cũng không quan hệ, điện thoại kia mặt người tất cả đều có thể làm được. Hỏi ngươi vấn đề. Trang Yên đem mình nghi hoặc nói một lần. Liên chuyện này. Đúng vậy a. Ngươi không biết. La Hạo hơi kinh ngạc. Ta khẳng định không biết, bằng không ta hỏi ngươi làm gì. Trang Yên nói, sư minh, giúp ta cho xài lão bản mang tốt, chúc tết. Đều bài qua, lão bản đối với ngươi sốc ngàn hạt giấy rất hài lòng. La Hạo nói, bình thường đến giảng trên đầu nhọn, là dùng khoa học kỹ thuật. Bình thường sở tờ rồi không có loại kết quả này, nhưng nếu là lòng dạ ác độc, ra tay độc ác, dùng một loại này dược vật liền có thể xuất hiện ngươi nói tình huống. Chương 617, chúng ta một đợt ăn thức ăn cho chó 2. Chương 617, chúng ta một đợt ăn thức ăn cho chó 2. Một là cái gì đồ chơi? Trang Yên không hiểu. Nàng bình thường hoạt động không gian ngay tại bệnh viện, đi tới đại học y khoa một viện sau ngay cả điện thoại đều rất ít soát, một lòng nhào vào trên giường bệnh. Gọi ỉn su lìn dạng sinh trưởng thừa số y, là một loại có nội tiết, tự đánh giá bí cùng bên cạnh bài tiết đặc tính đơn liệu, DNA, nhiều thái. Ít một do người là gan tế bào sinh ra làm chủ, xương tổ chức sinh ra chiếm giữ vị thứ hai, có xúc tiến sinh trưởng phát dụng, gấp rút sự phân bào nhiễm sắc thể, ức chế tế bào tàn vong tác dụng. Trên giường bệnh có thể dùng tại giám sát khung máy sinh trưởng phát dụng. Đến nhất định tuổi tác, thân thể cũng không bài tiết rồi. Vì khỏe đẹp cân đối, có ít người bắt đầu dùng ít một, kết quả dẫn đến đã khép kín cái thoát, mỏ ác lần nữa phát dụng, xuất hiện đỉnh đầu trương giác hiện tượng. Ngao, Trang Yên ngao một tiếng, biểu thị tự mình biết. Mạnh Lương Nhân nghe con mắt đăm đăm, vậy mà vì khỏe đẹp cân đối, cho mình dùng ít một. Cái này thuốc nghe xong tác dụng phụ liền đặc biệt lớn, mà lại tác dụng phụ rõ ràng như vậy, đỉnh đầu trương giác. Ngươi cũng đừng dùng a, ta với ngươi giảng, Tiểu Trang. La Hạo thanh âm nghiêm túc. Ta không dùng, chính là nhìn xem cổ quái. Một hộp hơn 1000, rất nhiều người ăn không nổi, ngươi đoán ăn cái gì? La Hạo hỏi. Trang Yên cùng Mạnh Lương Nhân đều sửng sốt. Hiệu quả tốt hơn là bính chua sốt cao kệ tổng tiêm vào dịch, bản thân cho mình đến một châm. Sư Minh, ngươi chờ một chút. Trang Yên ngăn lại La Hạo, bính chua sốt cao kệ tổng không phải trị liệu nam tính không phát dục thuốc à, còn có một bộ phận trị liệu nữ tính ung thư cùng với lao niên bệnh loãng xương. Bính chua sốt cao kệ tổng có thể gia tăng cơ bắp chất lượng cùng lực lượng, bính chua sốt kệ tổ sở dần có thể xúc tiến protein hoàn thành, từ đó gia tăng cơ bắp chất lượng. Nhưng cái này dược nhân dùng cũng không rẻ, được 500 trái phải một hộp. Ta xem trong nhóm nói, có người đồ tiện nghi dùng thú dùng bính chua sốt cao kệ tổng. Dắt. Trang Yên sử sốt. Cho nên đầu sẽ thay đổi nhọn, nói một cách khác, chính là khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao, đều nhanh phi thăng. Tiểu Trang, ngươi tùy tiện chạy bộ liền phải, có thể tuyệt đối đừng mua cái gì sở tờ giỏi loại hình. Những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, đừng lung tung ăn. La Hạo nghiêm khắc cảnh cáo. Hừm, ta biết rõ sư minh. Ta với ngươi giảng, có chút bất lương huấn luyện viên thể hình tại bột protein, sở tờ giỏi bên trong trộn lẫn thu dùng bính chua sốt cao kẻ tổng, ăn ngươi giải một lòng bàn tay rộng lông ngực. La Hạo câu nói sau cùng nhưng làm Trang Yên làm cho sợ hãi. Nhưng tưởng tượng đích thật là, bính chua sốt cao kệ tổng thuộc về giống được kích thích tố một loại, đại lượng thu hút. Bản thân nam không nam, nữ không nữ. Biết rồi sư minh, ngươi yên tâm. Hừm, ta không nói dông dài, liên lão bản đều cảm thấy cha ta mùi vị quá nồng. Tiểu Trang, về nhà giúp ta cho nhà ngươi lão gia tử mang tốt, ta từ Đông Liên trở về, đi ngươi nhà chúc Tết. Ha ha, tốt. Trang Yên cúp điện thoại. Quá dọa người rồi. Trang Yên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phòng gym, nguyên lai những cái kia đỉnh đầu nhọn tên cơ bắp đều là dược vật thúc lên. Thật sự là không biết bọn hắn vì cái gì có thể cho tự mình dùng những này đồ vật. Bất quá La Hạo nói, có một bộ phận là bất lương huấn luyện viên thể hình tại bột protein bên trong trộn lẫn thu dùng bính chua sốt cao kệ tổng, đồ chơi kia khẳng định đặc biệt dùng tốt. Ta gặp được một cái người bệnh. Mạnh Lương Nhân bội vàng bắt quái, phân tán Trang Yên lực chú ý thế nào rồi? Xương đùi đầu hoại tử, nghe nói là thường xuyên ăn bọn hắn làng một cái bà cốt lá bùa. Sau này liếc mắt liền, lá bùa là bị đệ ta mẹ tợ sẩn ngâm tầm qua, liều lượng tương đối lớn. Mà lại đi, bên trong còn giống như có chút thú dùng chất kháng sinh. Trang Yên lập tức cảm thấy thế giới này ác ý tràn đầy. Đi thôi, ăn chút đồ vật đi. Mạnh Lương Nhân nói. Hiện tại ta đều thật không dám ở bên ngoài ăn cơm. Trang Yên nói. Hại, ở nhà ăn cơm cũng giống vậy, trừ phi toàn bộ dây chuyển sản nghiệp đều là mình có thể khống chế, giống như là La giáo sư nhà ăn. Bất quá bây giờ nhà ăn cũng trở về nhà ăn Tết, không có cách. Nếu không hai ta ăn thức ăn cho chó đi. Trang Yên từ trong túi sách của mình lấy ra một túi thức ăn cho chó. Trong gió lạnh, thức ăn cho chó tựa hồ tại không có hảo ý đối Mạnh Lương Nhân nhe răng cười. Mạnh Lương Nhân muốn cự tuyệt, nhưng lại một thanh âm đều không phát ra tới. Một đợt tan a Trang Yên một khi lên âm cổ họng, Mạnh Lương Nhân căn bản là không có cách chống cự. Tùy tiện đi một chút, Trang Yên hơi mệt, trực tiếp ngồi vào ven đường trên ghế. Trong gió lạnh, nàng cứ như vậy như nước trong veo xuất ra thức ăn cho chó. Đông Bắc quá lạnh vẫn là phương Nam tốt, cũng không biết lúc nào có thể đi đế đô. Người lên. Mạnh Lương Nhân vội vàng kéo lên một cái Trang Yên, bốn phía nhìn xem, chờ ta. Nhìn xem Mạnh Lương Nhân vụng về chạy bóng lưng, Trang Yên cười ha ha, ta chờ ngươi mua cho ta quý ta. Cái này ngạnh quả thực quá già rồi, Mạnh Lương Nhân nghe rõ, nhưng không nói chuyện, chạy tới trong một cửa hàng muốn một khối bọt nước lấy ra đệm ở trên ghế dài. Ngồi đi. Ha ha, lão Mạnh ngươi không ngồi sao? Ta mặc quần áo khoác đâu? Mạnh Lương Nhân bó lấy trên người quần áo khoác. Ngươi vì cái gì xuyên cái này thân về nhà? Ta cho là ngươi ít nhất phải thuê một đài mấy bạn đâu, áo gấm bể quê a. Trang Yên đem thức ăn cho chó đưa cho bên người Mạnh Lương Nhân, không nói à, mối tình đầu muốn cùng ngươi xem mưa sao băng, nhưng thật ra là mấy bạn tinh không đỉnh thổi qua mưa sao băng. Về nhà vẫn là khiêm tốn một chút, bằng không có rất nhiều phiền phức. Mạnh Lương Nhân lão lao thật thật nói, không cần thiết cho mình trêu chọc phiền toái nhiều như vậy, thời gian qua được rồi là của mình, không phải cho người ta nhìn. Kéo kẹt thức ăn cho chó kỳ thật cũng coi chút hương, Mạnh Lương Nhân trong lòng nghĩ đến. Ăn Tết có sủi cảo ăn sao? Trang Yên vừa ăn thức ăn cho chó một bên hỏi. Có. Trang Yên quăng tới khinh bị ánh mắt, ngươi liền sẽ không nói không có. Thật có. Mạnh Lương Nhân nói. Trang Yên nở nụ cười. Một con chó lang thang chạy tới, nó ngửa đầu nhìn xem Trang Yên ăn thức ăn cho chó, nhưng lại không muốn, mà là đưa lưng về phía Trang Yên tòa hạ. Trang Yên thu chân, nhưng này đầu chó con lại hướng về sau cọ sát, thẳng đến phía sau lưng dán tại Trang Yên trên chân. Lão Mạnh, ngươi nói nó làm gì đâu? Trang Yên hỏi. Nó đoán chừng là bị người khi dễ, làm bộ bản thân có chủ nhân. Mạnh Lương Nhân giải thích nói, ngươi chính là nó chỗ dựa, làm bộ bản thân có chủ nhân, về sau ở nơi này một mảnh dễ lăn lộn. Hả? Lão Mạnh, ngươi nói nó cùng ngươi giống hay không? Trang Yên hỏi. Đây cũng chính là chín rồi, Mạnh Lương Nhân biết rõ Trang Yên nói chuyện với mình thời điểm căn bản không đi đầu óc, có cái gì nói cái gì. Tại thời khắc này, Trang Yên chính là cảm thấy mình cùng chó lang thang có điểm giống. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, mình và đầu này chó lang thang thật vẫn rất giống. Mạnh Lương Nhân cười ha ha một tiếng, để Trang Yên cũng cho bản thân một điểm thức ăn cho chó, thử thăm dò đi đút đầu kia chó lang thang. Ngươi còn thích cái này? Trang Yên cười tủm tỉm hỏi. Bản thân mới thích, đã gặp, nó lại tìm ngươi làm chỗ dựa, liền uy điểm thức ăn cho chó ăn. Mạnh Lương Nhân ăn một viên thức ăn cho chó nhỏ lang thang một viên thức ăn cho chó, một người một chó ăn xong rất vui sướng. Bất kể là người vẫn là chó, có thể còn sống sót thật không dễ dàng. Trang Yên nói. Ừm. Mạnh Lương Nhân nhẹ gật đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Ta liền nói ngươi nghĩ quá nhiều, quan bản thân bên trong hao tổn. Trang Yên kinh thường, lão Mạnh, ngươi có phải hay không nghĩ trước đưa đi ta sủng ta yêu, làm kiểm tra sức khỏe, sau đó tiêm trích, lại phóng tới cô nhi viện. Mạnh Lương Nhân im lặng, mình tâm tư bị Trang Yên đoán cái ngọn nguồn nhi rơi. Trang Yên không có chờ Mạnh Lương Nhân trả lời, đã lấy điện thoại di động ra. Muốn làm liền làm, sư minh cũng sẽ không vì chút chuyện này nói ngươi. Nhưng không tốt, ta không biết ta sủng ta yêu lão bản. Ngươi xem ta. Trang Yên cầm điện thoại di động lên, trực tiếp đánh qua. Sử lão bản a, ta là Trần bác sĩ bằng hữu. Trang Yên không có chút nào khách khí, trực tiếp chuyển ra Trần Dũng. Mạnh Lương Nhân kinh ngạc. Đúng đúng đúng, hôm nay hữu duyên, gặp được một đầu chó lang thang. Duyên phận chuyện này khó mà nói, ngài kia mặt thuận tiện sao? Tốt tốt tốt, chúng ta cái này liền quá khứ. Trang Yên cúp điện thoại, nhìn xem Mạnh Lương Nhân. Dũng ca mặt mũi và mặt mũi của sư minh không giống, soát Dũng ca mặt, ta sủng ta yêu lão bản sẽ chỉ cảm thấy mình có cơ duyên lớn lao. Mà lại đâu, Dũng ca dễ nói chuyện, không giống sư minh, nhiều khi giả vờ chính đáng. Tiểu gia hỏa lấy ta làm chỗ dựa, ta cuối cùng muốn giúp nó làm chút gì, bằng không không phải phụ lòng nó tấm lòng thành cùng hôm nay duyên phận. Lại nói lão Mạnh, ngươi tìm cho ta cái đệm còn rất ấm áp. Ngươi cẩn thận nhiều, mặc có ít, cài lấy lạnh. Mạnh Lương Nhân đi muốn một cái giấy sắc hộp, cùng đầu kia chó lang thang nói mấy câu, nhìn nó đến cùng có thể hay không cùng đi theo. Đầu này chó lang thang thật có chút ý tứ, thành thành thật thật nhảy vào giấy sắc trong hộp run lẩy bẩy. Mạnh Lương Nhân cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Năm ngoái lúc này bệnh truyền nhiễm viện muốn phân lưu, bản thân hẳn là cũng run lẩy bẩy, nghĩ tại trong gió lạnh tìm chỗ dựa, để tránh bị người hướng chết rồi khi dễ. Nhưng mình tìm được, cũng coi là duyên phận đi, có lẽ thật là như vậy. Mạnh Lương Nhân lúc đầu không nguyện ý phiền phức, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Nhưng suy nghĩ đến đây, hắn ôm chó lang thang lên Trang Yên xe. Ông Trang Yên trong miệng phát ra một thanh âm, mô phỏng nổ đường phố. Mạnh Lương Nhân cảm thấy chơi vui, nhưng không cùng Trang Yên cùng nhau chơi đùa, cùng chó lang thang một dạng vẫn còn có chút bắt ép. Lão Mạnh, năm nay sư minh khẳng định đội vàng làm kiệt thanh, ngươi muốn làm gì? Có kế hoạch gì sao? Kế hoạch của ta chính là hoàn thành La giáo sư sở hữu an bài xuống công tác. Khó trách ta cha nói ngươi là trong lòng đặc biệt có đếm được người. Mạnh Lương Nhân tâm không khỏi siết chặt, có chút ngơ ngẩn. Vừa mới cha ta cùng ta nói rông dài qua, làm việc tổng kết. Thật sự là, ở đơn vị học không có mở đủ, nhất định phải về nhà cho ta bậy họp, tổng kết năm ngoái công tác, triển vọng tương lai. Làm sao nói chuyện? Giống như ngươi nói, cùng không nói đồng dạng, hoàn thành sư minh giao xuống sở hữu công tác, tranh thủ sư minh hài lòng. Chương 618, một thanh ăn vỏ hạt dưa. Chương 618, một thanh ăn vỏ hạt dưa. Năm mùi vị càng lúc càng mở nhạt. Nhưng La Hạo đang bận một năm sau, cuối cùng có cơ hội có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Trong nhà thân thích không nhiều, cũng không còn nhiều như vậy thuyết pháp, nghỉ đông sau khi kết thúc La Hạo tinh thần sung mãn trở lại tỉnh thành. Bản thân lần thứ nhất đi đại ni tử nhà đến nhà thành công, La Hạo đối với lần này biểu thị hài lòng, cuối cùng hiểu rõ một cọc tâm sự. Đi tới khoa bên trong, La Hạo thay đổi bạch phục, quật lại nhị hắc, cùng phòng bác sĩ trò chuyện. Câu được câu không, La Hạo trong đầu nghĩ lại là chuyện khác. "Tiểu La, an tết tốt." Trần Nham đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc. La Hạo lập tức đứng lên, nhị hắc ngẩng đầu, xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm Trần Nham, đem Trần Nham nhìn có chút sợ. Nhị hắc tại Trần Nham trong lòng nhận biết bên trong giống như là tận thế kẻ hủy diệt, mấu chốt nó vẫn là chó hình thái, so với người hình thái dọa người hơn. Trần chủ nhiệm, an tết tốt. La Hạo nên ra ngoài. Mặc dù 30 Tết cho Trần Nham gọi điện thoại, cấp bậc lễ nghĩa bên trên không thiếu cái gì, nhưng La Hạo vẫn là đầy nhiệt tình đi nên đón Trần Nham. "Không khách khí, ta tới tìm ngươi nhìn cái phim." Trần Nham gọn gàng dứt khoát nói, không có khách khí với La Hạo. "Ồ, thế nào rồi? Ngươi xem cái này, ngươi có thể hay không giải quyết, không được cũng chỉ có thể khai đao." Nghe Trần Nham nói như vậy, La Hạo lập tức ngưng thần, trước đó Hàn Huyên khách sáo không cánh mà bay. Trần Nham cầm lấy hai tấm phim cắm vào thiết bị đọc phim bên trên. Không phải bản viện đập, là tình viện. La Hạo xem trước liếc mắt bệnh viện, sau đó quét một lần phim. Chợt, La Hạo sửng sốt. Người bệnh trực tràng vị trí biểu hiện rõ ràng tắc nghẽn, hình ảnh bên trên có thể thấy được một đại đoàn chặt chẽ dị vật đem ruột khang hoàn toàn ngăn chặn, nhét cực kỳ chặt chẽ, tràn đầy. Đoàn kia dị vật hình thái hết sức đặc thù, biên giới cao thấp không đều nhưng lại có một loại nào đó quy luật tính, tại hình ảnh bên trên phơi bày ra đặc biệt hoa văn kết cấu. La Hạo quên tay, hơi nghiêng về phía trước thân thể, lông mày không tự chủ nhăn lại, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào thiết bị đọc phim bên trên hình ảnh. Hắn vô ý thức dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đập khuỷu tay, đây là hắn đang tự hỏi nghi nan ca bệnh lúc quen có tiểu động tác. Cái này mật độ. La Hạo tự lẩm bẩm, đưa tay điều chỉnh một lần thiết bị đọc phim độ sáng. Theo tia sáng biến hóa, đoàn kia dị vật chi tiết càng thêm rõ ràng bày ra, nó cũng không phải là đều đặn bằng khối, mà là do vô số thật nhỏ, hình dạng quy tắc mảnh vỡ chặt chẽ chồng chất mà thành, tại hình ảnh bên trên tạo thành một chủng loại như mổ xài giống như kỳ tích toán. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, những mảnh vỡ này ở giữa tựa hồ còn có một loại nào đó sắp xếp quy luật, giống như là bị tận lực đắp lên qua bình thường. Nhìn xem là phân thạch, ta không hiểu được, tìm ngươi đến trưởng liếc mắt. Trần Nham ăn ngay nói thật. La Hạo ánh mắt tại phim bên trên qua lại liếc nhìn, trong đầu nhanh chóng lóe qua các loại khả năng chẩn bệnh, phân thạch, khối u, vẫn là cái gì khác dị vật, nhưng cũng không quá phù hợp trước mắt cái này đặc thù biểu hiện. Hắn chú ý tới tắc nghẽn bộ vị gần quả nhiên ruột đã rõ ràng quyết trường, mà ở xa thì hoàn toàn sụp đổ, điều này nói rõ tắc nghẽn đã kéo dài một đoạn thời gian. Nhất làm cho hắn hoang mang chính là, cái này đoàn dị vật mật độ đã không giống điển hình phân thạch như thế đều, cũng không giống khối u như thế có thấm vào tính sinh trưởng đặc thù. Sư Minh, cái này nhìn xem có điểm lạ a. Trang Yến hỏi. Hừm, Trần chủ nhiệm, bệnh án tự thuật là cái gì? Vỏ hạt dưa. Trần Nham nói. La Hạo cùng chữa bệnh tổ những người khác sửng sốt. Vỏ hạt dưa. Trần chủ nhiệm xác định không có nói đùa. Cái này cần bao nhiêu vỏ hạt dưa tài năng đem trực tràng chắn thành như vậy? Đây không phải ăn tết à, nói là trong nhà khách tới người, hài tử đem mình thích ăn hạt dưa một thanh nhét trong miệng, kết quả là như vậy. Trần Nham cũng rất bất đắc dĩ. 9 tuổi a, cái này hẹp hỏi. La Hạo cũng là lần thứ nhất gặp được bị hạt dưa ngăn chặn, hình thành bệnh tắc ruột, mà lại tắc nghẽn đoạn còn tại trực tràng. Sư Minh, thô chất sơ không phải lợi cho đường ruột nhúc nhích sao? Rời đi liều lượng đảm dược hiệu đều là nói nhảm. La Hạo nói, ta có thể thử một lần, trong nhà điều kiện thế nào? Bình thường. Cũng là, bằng không cũng không thể cầm điểm hạt dưa đều quý giá. Nhưng là không đến mức. La Hạo ngẫm lại, 9 tuổi hải tử, có thể không khai đao tốt nhất vẫn là mở ra cái khác đao. Ta thử một chút đi. La Hạo ôm vai xem phim tử, Trần Nham cũng không còn quấy rầy hắn, mà là đi theo một bên lặng lặng chờ. Qua mấy phút, La Hạo đem phim tử lấy xuống, lão Mạnh đi cùng người bệnh người nhà làm câu thông. Có cái gì chú ý điểm? Mạnh Lương nhân hỏi. Thông thường trực tràng giãn nứt, cần khám gấp giải phẫu những này cũng không muốn nói nhiều, tóm lại bên trong, cùng người bệnh người nhà bàn giao càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Khắc, không còn. Không còn. Mạnh Lương nhân cùng Trần Nham đều sửng sốt một chút. La Hạo có ý tứ là, giải phẫu thành công xác suất cực cao, cũng chính là thông qua nội soi phương thức là có thể giải quyết. Hoặc là, bên trên xa máy móc. Mạnh Lương nhân không hỏi, mà là quay người liền bắt đầu viết sách trước phẫu thuật bàn giao, hắn chuẩn bị viết xong sau trước cho La Hạo nhìn một chút, sau đó lại nói: "La giáo sư cho rằng không có việc gì, bản thân cũng không thể coi là thật, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được." "Tiểu La, làm thế nào?" "Không có cách nào a, dùng cái kìm một chút xíu móc chứ sao?" "Ruột kính." "Ừm." La Hạo nhẹ gật đầu. "Ta hỏi Thạch chủ nhiệm, hắn nói ruột kính rất khó." Trần Nham nhún vai buông tay. "Đích xác rất khó, phòng chủ nhiệm nói là sự thật." La Hạo nói: "Phải có kiên nhẫn, một chút xíu đến, không có việc gì, có ta đây." Trần Nham vân vê dâu quai nón có chút nghiêng đầu, nhưng chợt nở nụ cười, "Được à, vậy ta mang theo người bệnh đi nội soi phòng, trước phẫu thuật bàn giao, lão Mạnh viết xong sau cho ta kêu mặt tổng giám đốc, hắn cùng người bệnh người nhà bàn giao." Mạnh Lương nhân trong lòng thở một hơi, Trần chủ nhiệm thực tình là chú trọng người. La Hạo cũng không còn khách khí, đem Trần Nham đưa tiễn giật tại Mạnh Lương nhân bên người nhìn hắn viết sách trước phẫu thuật bàn giao. "Tiểu Trang, gần nhất có tập thể hình, xem ngươi gầy đâu." La Hạo cũng không cảm thấy khẩn trương, cùng Trang Yên nói chuyện phiếm. "Đúng không đúng không?" Trang Yên lập tức cảm thấy mình vất vả không có uổng phí. Mỗi khi gặp ngày hội béo 3 cân, có thể một cái tuổi qua xuống tới, bản thân mỗi ngày đập thức ăn cho chó lại thêm vận động, vậy mà gầy 5 cân. Chọn vẹn 5 cân. Trang Yên sớm đã bao hàm nhiệt lệ. "Hừm, đích xác, mỗi ngày thu hút cặt bò thì đủ sao?" La Hạo thuận miệng hỏi nói, "Cặt bò thì thu hút không đủ có thể sẽ nhường ngươi biến lần." "Cái này ta biết, cho nên ta luyện sau bữa ăn đều uống rượu. Rượu thuộc về chất lỏng cặt bò thì, không dầu không muối không mỡ. Vừa miệng tính cao, hấp thu còn nhanh hơn, tự cấp thân thể cung cấp năng lượng đồng thời còn có thể khiến người tinh thần vui vẻ, là tập thể hình tinh thần nhị tơ bơm." La Hạo biết rõ Trang Yên tại nói nhảm, nàng không thể uống, hai bình trộn lẫn thuốc lợi tiểu bia xuống dưới là hơn. Vì dinh dưỡng cân đối, thu hút cắt bỏ thịt chủng loại cũng không đơn nhất, rượu đế đơn lương nhiều lương, tương hương nồng hương. "Chờ." La Hạo dừng lại Trang Yên một hơi, "Tiểu Trang, lời này của ngươi nghe ai nói?" "Cha ta." "Vậy mà không phải phòng tập thể thao người, mà là Trang viện trưởng." La Hạo có chút mơ hồ. "Đây không phải ăn tết ta, cha ta lúc đầu rất uống ít rượu, nhưng năm nay nhưng dù sao ra ngoài uống. Trở về mẹ ta nói hắn liền nói những này, đem ta lỗ tai đều mài ra kén rồi." "Hại, đừng làm rộn." La Hạo cười nói, "Ngươi đây, ta rất tốt, sư huynh định chế thức ăn cho chó dinh dưỡng tương đương cân đối, ta trước mấy ngày tra xét cái máu, cái gì dinh dưỡng cũng không thiếu. Cha ngươi vậy tập thể hình." Hắn liền đánh một chút bóng bàn, hoạt động một chút, thật muốn tập thể hình ngay cả một mảnh tạ đều nhấc không đi lên. La Hạo cười cười, "Trang viện trưởng mặc dù thân thể kém một chút, nhưng thật cũng không đến như giống Trang Yên nói như thế thảm. Các ngươi trước đội bảng, ta đi mắt nhìn người bệnh." La Hạo thấy Mạnh Lương nhân biết không sai bị lắm, cùng mình ý tứ không có gì xuất nhập, liền đứng dậy ra ngoài. Nam viện tổng giám đốc thấy La Hạo rời đi, cười ha ha một tiếng, "La giáo sư hiện tại càng lúc càng giống lãnh đạo." "Làm sao đâu?" Trang Yên cảm thấy Nam viện tổng giám đốc nói không giống như là cái gì tốt lời nói, liền hỏi. "Đi làm lớn nhất chi phí là câu thông chi phí, lãnh đạo có chuyện cho tới bây giờ đều không nói thẳng, hắn nhường ngươi đoán." "Không riêng đoán nói lời là có ý gì, còn phải đoán ánh mắt, đoán biểu cảm nhỏ bé, cùng vì sao lại nói như vậy?" "Không đoán trực tiếp hỏi đi." Nam viện tổng giám đốc nói, trông thấy cổng có bóng người, lập tức im lặng. "Nói xấu sau lưng nói xấu không phải là không đi, nhưng chính là không thể để cho người bắt lấy. Lúc trước có cái bác sĩ sau lưng ngay tại nói ra sẽ thời điểm kim viện trưởng như thế nào, lại không nghĩ rằng hắn đưa lưng về phía môn, ngày đó vừa vặn kim viện trưởng đi khoa bên trong, vừa vặn nghe tới hắn phát ngôn bừa bãi. Kết quả, lập tức lung túng." Quả nhiên, Nam viện tổng giám đốc cẩn thận là đúng, Thẩm Tự Tại đi tới. "An tết tốt." Thẩm Tự Tại hô. "Chủ nhiệm, an tết tốt. Hôm nay là nghỉ ngày cuối cùng, còn không tính bình thường đi làm, nhưng đã có thể thu người mắc bệnh, chỉ là không nghĩ tới Thẩm Tự Tại đều tới. Có cái người bệnh, ngươi thu một lần." Thẩm Tự Tại nói. "Được." Nam viện tổng giám đốc đối mặt chủ nhiệm thời điểm, cũng không có nhiều như vậy nói nhảm, đáp ứng gọi là một cái dứt khoát. Thẩm Tự Tại lướt qua, "Tiểu La đâu? Mới vừa rồi còn nghe tới hắn nói chuyện nữa nha." "Chủ nhiệm, vừa mới dạ dày ruột ngoại khoa có cái bệnh tắc ruột người bệnh, tìm sư huynh hỏi một chút có thể hay không nội soi trị liệu." Trần Nham thật sự là sai xử người sai xử thuận tay rồi. Thẩm Tự Tại cười híp mắt nói, xem ra tâm tình của hắn không tệ, coi như không tệ. "Chủ nhiệm, ngài ăn tết trong lúc đó làm gì đâu, làm sao cảm giác người vui vẻ như vậy đâu?" Trang Yến hỏi. "Ha ha, con trai ta năm trước dò xét không sai, lúc sau Tết ta đi lão sư kia tán gẫu chút, nói dựa theo thành tích tốc độ tăng lên tới nói, thật có khả năng kiểm tra hiệp hòa. Chúc mừng. Trang Yên cười nói, nếu là thi đậu hiệp hòa viện y học. Được rồi, quá cao vẫn là ta đại học y khoa đi, thi đậu, tiểu la có một nửa công lao. Thẩm Tự Tại không nín được cười, từ trong ra ngoài vui vẻ. Các ngươi vội vàng, tiểu la đi dạ dày rồi. Ừm. Ta đi nhìn xem, cho chuyện vài ngày liền về nhà rồi. Thẩm Tự Tại nói, thu người bệnh là một học sinh, ưu sơ tử cùng, muốn thừa dịp nghỉ đông đem giải phẫu cho làm. Năm sau xếp số một đài, đừng chậm trễ nhân ra đi học. Giao phó xong, Thẩm Tự Tại chắp tay sau lưng hí ha hí hưởng đi. Nam viện tổng giám đốc than dài khẩu khí. May mắn bản thân cơ cảnh, bằng không năm mới bị chủ nhiệm bắt đến mình ở sau lưng nói lãnh đạo nói xấu, vậy năm nay còn qua được hay không rồi? Mặc dù chỉ là nói đùa, mọi người đều biết là nói đùa, nhưng là không tốt. Không bao lâu, Nam viện tổng giám đốc điện thoại vang lên, hắn kết nối điện thoại, cùng đối diện nói bệnh khu vị trí. Đây đều là trạng thái bình thường, mà lại người bệnh chỉ là u sơ tử cung, bệnh nhẹ. Thật làm cho Nam viện tổng nhức đầu là khạc ra máu người bệnh, tắc máu thời điểm sơ ý một chút chốt tủy sống cung cấp nuôi dưỡng mạch máu dẫn đến người bệnh tê liệt, đó mới gọi đau đầu muốn nức. Mạnh Lương Nhân còn tại từng chữ chỉnh lý trước phẫu thuật tiểu kết, năm mới phải có mới khí tượng, hắn cũng không hy vọng cái thứ nhất người bệnh liền có vấn đề, dù là La giáo sư nói lại như thế nào hời hợt. Chương 618, một thanh ăn vỏ hạt dưa. Hai chương 618, một thanh ăn vỏ hạt dưa. Hai đông đông đông có người gõ cửa. Trang Yên nghiêng đầu, lập tức sửng sốt. Một cái hơn 30 tuổi, khuôn mặt đen tủi lủi nam nhân đứng tại cổng. Khoa can thiệp phần lớn đều là lá gan bệnh mà người, sắc mặt biến đen rất bình thường, nhưng nam nhân xuyên qua một cái thấp eo quần bó. Loại này quần Trang Yên cũng không mặc qua, chỉ có video ngắn bên trong sát biên nội dung truyền bá chủ mới có thể xuyên. Mà lại hắn cùng sát biên nữ chủ blog một dạng, thấp eo quần bó lộ ra quần lót dây lưng. Không riêng như thế, phần bụng xăm một cái mị ma. Có thể là bởi vì quá béo, mị ma xem ra béo lùn chắc địch, có chút buồn cười. Ngài tốt. Thấp eo quần bó nam khách khách khí khí nói. Nam viện tổng giám đốc vậy sửng sốt, hắn trên dưới ước lượng thấp eo quần bó nam, nhưng lại không có nhìn chăm chú, mà là để hắn tiến đến. Thấp eo quần bó nam tựa hồ cũng không thèm để ý Nam viện tổng giám đốc ánh mắt kinh ngạc, hắn ngược lại là rất có lễ phép. Ta làm Nam viện thủ tục. Ai? Nam viện tổng giám đốc lập tức hỏi. Ta tiểu chủ nhân. Nam viện tổng giám đốc lập tức sửng sốt, Trang Yên vậy sửng sốt, tiểu chủ nhân. Là bản thân nghe lầm sao? Đây là cái gì tiết mục, làm sao tiêu chuẩn lớn như thế? Thấp eo quần bó, mặc sức tưởng tượng của lót, bụng dưới có mị ma, liền cái này một bộ quần áo ăn mặc, tại video ngắn bình đài mở trực tiếp cũng phải bị phong hào. Nhưng này đại ca liền đường đường chính chính mặc đến bệnh viện, còn một điểm ngượng ngùng cũng không có nói nhà mình tiểu chủ nhân. Ngay cả lão Mạnh Đô tạm thời thả tay xuống bên trong công tác, quay đầu nhìn thoáng qua vị kia thấp eo quần bó nam. Mạnh Lương Nhân tựa hồ bị bạo kích, vội vàng đem đầu quay tới tự mình đội vàng công việc trong tay. Hắn sợ nhìn nhiều hai mắt lời nói con mắt không nổ ra được, La giáo sư kia mặt vẫn chờ giải phẫu đâu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Mạnh Lương Nhân là biết đến. Ngài vừa nói cái gì, ta không nghe rõ. Nam viện tổng giám đốc một mặt ấy nấy, biểu đạt bản thân đối thấp eo quần bó nam tôn trọng. Có thể bằng phẳng thành cái dạng này, cũng không dễ dàng, Nam viện tổng giám đốc nghĩ không phục đều không được. Ta tiểu chủ nhân muốn nằm viện làm giải phẫu, năm trước chúng ta đi phòng khám bệnh, treo Thẩm Tự Tại thẩm chủ nhiệm phòng khám bệnh hảo. Thấp eo quần bó nam trật tự rõ ràng nói. Nam viện tổng giám đốc cao độ hoài nghi thẩm chủ nhiệm đương thời căn bản không nhìn thấy vị này. Cùng thẩm chủ nhiệm liên lạc một lần, để chúng ta hôm nay tới làm nằm viện thủ tục. Thấp eo quần bó nam còn nói đến. Cái gì bảo hiểm y tế? Nam viện tổng giám đốc giống như Mạnh Lương Nhân, liếc mắt cũng không dám nhìn nhiều, ngồi vào trước máy vi tính chuẩn bị cho hắn lái vào viện đơn. Trước phẫu thuật có quan hệ với bệnh truyền nhiễm nội dung, nhất định có thể mở bao nhiêu, không ngại phiền phức tra rõ ràng. Tiểu chủ nhân. Thấp eo quần bó nam hô một tiếng. Một cái khoảng 1m6, tướng mạo thông thường nữ sinh đi tới. Nàng thật không có tự nhận là mình là công chúa cái chủng loại kia tự tin, nhưng cũng đối ánh mắt mọi người không để ý, chỉ là sợ hãi giải phẫu. Người bệnh tại thấp eo quần bó nam cổ vũ bên dưới bắt đầu làm nằm viện thủ tục, không ngừng mà hỏi thăm nằm viện tổng giám đốc giải phẫu đến cùng có đau hay không loại hình. Nam viện tổng giám đốc cũng không còn nghĩ đến khai niên nhận cái thứ nhất người bệnh lại là loại này cấm kỵ chi luyến. Mạnh Lương Nhân dành thời gian sửa chữa, đem văn kiện in ra, cầm đội vã ra cửa. Lão Mạnh, chờ ta. Trang Yên vậy chạy đến, tay che lấy vị trí trái tim, thở phào một cái, ta đi, hai người bọn họ khẩu vị có thể thật nặng. Ách, ta cũng chưa từng thấy qua. Mấy năm trước, có người không mặc quần áo trên mặt đất bò, theo phỏng đoán hẳn là chủ nhân trò chơi. Trang Yên cùng Mạnh Lương Nhân thân quen, lời gì cũng dám nói. Thấp eo quần bó nam bộ kia ăn mặc, Mạnh Lương Nhân một lần ức đều cảm thấy đau đầu muốn nức. Chính là trong truyền thuyết tở lay một hoàn. Mạnh Lương Nhân hỏi. Đúng nha. Ta cao độ hoài nghi nằm viện làm giải phẫu, có phải là bọn hắn hay không tở lay một hoàn? Đối tượng phản đi. Ai biết bọn hắn sẽ náo ra cái gì yêu tiêu thần, ngươi không gặp người nam kia trên bụng xăm lên mị mà sao? Trước kia ta lên đại học thời điểm đi Tam Á, tại bờ biển trông thấy mấy cái mắt cá chân xăm lên bích nữ sinh, cha ta đều không cho ta tới gần. Mạnh Lương Nhân nghĩ tới một chút truyền thuyết, nhưng là vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi, hắn đối với lần này hiểu rõ vậy không sâu. Tồi tệ nhất là của mình vị kia trước đồng sự, cùng một người nữ sinh chơi bốn y. Liên cái này, Mạnh Lương Nhân đều là trở về cha xét rất lâu tư liệu mới cha rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Loại người này, Mạnh Lương Nhân hết thể quy kết làm ăn no dỗi việc. Đi tới dạ dày ruột ngoại khoa, Mạnh Lương Nhân đem trước phẫu thuật bàn giao cho La Hạo nhìn, La Hạo cũng không còn chủ quan, nhìn kỹ một lần sau giao cho dạ dày ruột ngoại khoa nằm viện tổng giám đốc. "Tiểu La, giải phẫu làm thế nào?" Trần Nham Vân vê dâu quay nón hỏi La Hạo. "Một chút xíu tới đi, dính liền sẽ không đặc biệt nặng, chủ yếu là tắc nghẽn vật quá cứng, thực tế không được mạch khoan." "Mạch khoan?" "Chính là khoa nội tuần hoàn khoan tác động mạch thiết bị, có chút nhỏ quý." Trần Nham lập tức nhớ tới ăn Tết trong lúc đó khoa nội tuần hoàn chủ nhiệm tại bác sĩ trong nhóm phát ra một đầu kỹ thuật mới trên giải phẫu ứng dụng thành công tin tức. Chắc không được Tiểu La giáo sư đương thời liền hỏi người bệnh gia đình điều kiện thế nào, nguyên lai là nghĩ đến kia đồ vật rồi. Có thể tuần hoàn nội khoa tham gia hao tài đều rất nhỏ, cho dù là mài khoan có thể mài xuyên tắc nghẽn chân liền, tựa hồ cũng không được đi. Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng Trần Nham không nói chuyện, mà là chuẩn bị kỹ càng ngắm nghĩa cẩn thận. Kỹ thuật nhỏ người bệnh nếu là lựa chọn khai đao giải phẫu lời nói, cũng không khó, chỉ là bởi vì niên kỷ của hắn quá nhỏ, cho nên tận lực tránh khai đao, để tránh cho tương lai sinh hoạt mang đến không cần thiết bối rối. Trần Nham đem người bệnh người nhà gọi tới, nói rõ tình huống, người bệnh người nhà cũng là phối hợp, biết rõ bác sĩ không nghĩ thông đao là vì cái gì. Cầu thông thuận lợi, Trần Nham cực kỳ hiếu kỳ Tiểu La giáo sư muốn làm thế nào. Mài khoan quá nhỏ, quá nhỏ. Trái quan đường kính tại 0.75cm, trực tràng lại là 25cm, trên lệch rất nhiều lần. Đi nội soi phòng trên đường, Trần Nham mấy lần muốn nói lại thôi, La Hạo cười nói, "Trần chủ nhiệm, kỳ thật dùng nội soi cũng không còn cái gì kỹ xảo, chính là nước mài công phu." "Nước mài?" "Một chút xíu đến thôi, bên ngoài sẽ rất cứng rắn, bên trong là tốt rồi một chút. Làm đề ở nơi này giải phẫu so sánh bẩn, ngài làm cả một đời, tóm lại gặp được tình huống tương tự." Trần Nham gật gật đầu. "Đúng rồi, tìm ngài phòng vệ sinh viên thay quần áo tới đi." La Hạo có chút xấu hổ, vừa qua xong năm, nhân gia nội soi phòng còn không có khai trường, ta liền đem phòng làm loạn thất bát tao, đầy đất đại tiện, không là tốt. "Được a." Trần Nham cũng biết nội soi phòng phái tới tăng ca nhiều nhất 2 y tá. Người bệnh phần bụng áp lực rất lớn, đến lúc đó nói không chừng đại tiện sẽ phun ra ngoài. Vậy không nhất định là đại tiện, gọi trong tràng đạo cho vật sẽ càng chuẩn xác. Bởi vì nghẹn thời gian quá lâu, một khi mở ra một cái thông đạo, trong tràng đạo cho vật sẽ phun ra ngoài. Đến lúc đó phun đầy tường đều là, Trần Nham chắc chắn sẽ không quét dọn, La Hạo xem như mời đến hội trần bác sĩ, cũng sẽ không đi quét dọn. Giải phẫu. Dạ dày ruột ngoại khoa chính là cái móc phân công, Trần Nham trong lòng nghĩ đến. Chỉ là hôm nay việc này muốn so bình thường càng khó, bình thường làm giải phẫu, luôn có cơ hội trước giảm sức ép. Chúng ta khoa can thiệp loại này giải phẫu tương đối nhiều. La Hạo giải thích. Trần Nham vân vê dâu quay nón nở nụ cười. Có chút ung thư giai đoạn cuối, khối u áp bách đưa đến bệnh tắc ruột cần khoa can thiệp bên dưới đường ruột giá đỡ. Chắn so sánh chết người bệnh ổ bụng áp lực cũng thật là cao, cùng trước mắt nhỏ người bệnh tình huống không sai biệt lắm. Đích xác, khoa can thiệp xem ra sạch sẽ ngăn nắp, nhưng một khi tiếp xúc đến phương diện này sự tình, liền muốn đối mặt cùng dạ dày ruột ngoại khoa một dạng vấn đề khó. Thay quần áo, bên trên giải phẫu. La Hạo không có muốn gây tê, mà là trước chấn an nhỏ người bệnh, để hắn tận lực phối hợp. Ruột kính tiến vào, cơ hồ đỉnh lấy môn giang, đã nhìn thấy gậy gỗ một dạng phân và nước tiểu tắc nghẽn. La Hạo liếc nhìn, hạt dưa khảm nạm ở phía trên, hay cùng bên ngoài bán cắt bánh ngọt đồng dạng. Trần Nham thấy nhiều hiểu rộng, cái gì cổ quái đồ vật chưa thấy qua, hắn cũng không chấp nhận. Ngược lại là Trang Yên một mực cùng sau lưng La Hạo, tò mò nhìn hạt dưa hình thành tốc liền. La Hạo trông thấy phân và nước tiểu sau giật giật, nhưng phát hiện phân khối giống như hòn đá ngăn ở trong trực tràng, phản phất có thể nghe tới cái kìm va chạm phân khối phát ra tiếng vang. Đây cũng quá cứng rồi đi, La Hạo chỉ có thể để nội soi trợ thủ mở ra mài khí. Mài khí dụng tại bệnh tắc ruột bên trong vẫn là lần thứ nhất. Liền sắc ngoài độ cứng tới nói, La Hạo cảm giác cùng tác động mạch tương xứng, liền nóng trong bên trong có thể mềm một đoạn. Mài khí góp đi vào liền bắt đầu mài, một khối vỏ hạt dưa bị mài nhỏ bay ra ngoài, ở dưới ống kính nhìn rất rõ ràng. Cho tới giờ khắc này, Trần Nham mới hiểu được La Hạo nói ý tứ, mài nước công phu. Muốn đem lớn như thế phân khối cho mài mở, không có một canh giờ đoán chừng làm không được, dù là La Hạo La giáo sư cầm trong tay chính là kiểu mới nhất mài khí. La Hạo thận trọng đem phân khối sắc ngoài mài mở, hắn tập trung tinh thần, ngón tay cảm thụ mài khí truyền tới nhỏ bé cảm giác. Giống như bên trong lại mềm, La Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có đem phân khối trực tiếp mài xuyên, mà là trước tiên đem sắc ngoài từng tầng mài rơi. Sau đó La Hạo bắt đầu dùng cái kìm một chút xíu kiên nhẫn đem hạt dưa lấy ra. "Sư Minh, ta đến a." Trang Yên xung phong nhận việc. La Hạo nhíu mày, quay đầu, nhìn thoáng qua Trang Yên. Trang Yên sửng sốt, "Sư Minh đây là cái gì ánh mắt, làm sao cảm giác hắn tốt nghiêm túc đâu? Bản thân phạm sai lầm gì rồi sao?" "Giống như cũng không có." "Tiểu Trang a, nếu không ngươi trước trở về." La Hạo nói. "Đúng, Tiểu Trang ngươi trước về đi." Trần Nham cũng ở đây vừa nói. "Đây là vừa mới bắt đầu, một hồi bên ngoài mở ra, bên trong áp lực tương đối cao, sẽ phun ra ngoài." Trang Yên vào xem lấy nhìn giống cắt bánh ngọt một dạng phân khối, hoàn toàn quên đi cấp cứu hạ dạ cục ác, thuốc diệt cỏ, chúng độc người bệnh lúc mình ở trên trực thăng chật vật một màn. Chương 619, đột nhiên gặp Liễu Như Yên chương 619, đột nhiên gặp Liễu Như Yên Trang Yên sắc mặt đống nhiên biến đổi, nguyên bản con ngươi sáng ngời nháy mắt giảm đạm xuống. Ngón tay của nàng vô ý thức xoắn quấn rồi áo khoác trắng gấp áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Kia đoạn ký ức giống như là thủy triều vào tới, máy bay trực thăng cánh quạt tiếng oanh minh phảng phất lại tại vang lên bên tai, trong lỗ mũi tựa hồ lại ngửi thấy kia cố gây mùi thuốc trừ sâu vị. Trước mắt hiện ra người bệnh đau đớn mặt mũi vặn vẹo cùng mình luống cuống tay chân cùng với cuối cùng với người bệnh một dạng bộ dáng chật vật. Hô hấp của nàng không tự chủ dồn dập lên, ngực giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Ngày đó mỗi một chi tiết nhỏ cũng như này rõ ràng, những hình ảnh này giống như đèn kéo quân trong đầu lóe lại. Nghĩ lại mà kinh, mỗi lần nhớ tới đều để Trang Yên có một loại đột tử cảm giác. Trang Yên bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói cái gì lại không phát ra được thanh âm nào. Nàng vô ý thức lui về sau nửa bước, phản phất như vậy liền có thể thoát đi kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức. Thái Dương rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi ở dưới ngọn đèn lóe ánh sáng nhạt, bại lộ nội tâm của nàng bối rối. Mặc dù nói đã qua, nhưng Trang Yên cũng không muốn gặp lại cái gì, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là quay người rời đi. "Tiểu La, ta một mực quên hỏi, Hạ Dạ cục ác, thuốc diệt cỏ, chúng độc người bệnh sau này thế nào rồi?" Trần Nhâm hỏi. "Phổi tổ chức công năng mất mát đại khái 30 nhưng người sống rồi. Về sau nhiều chú ý một chút, sinh tồn kỳ sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng." "Lợi hại." Trần Nhâm tán thưởng, "Tại ta trong ấn tượng uống Hạ Dạ cục ác, thuốc diệt cỏ, hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới bây giờ ngay cả loại tuyệt chứng này đều có thể trị." Tề Lỗ phương án bất hữu dụng, mà lại người bệnh người nhà nghe lời, trực tiếp đem người bệnh đặt tại hạn xí bên cạnh rót nước phân tử. Nói, La Hạo do dự một chút. Người nghĩ nói cái gì? Nói thôi, ta móc phân xuất thần, thâm niên móc phân công, còn có thể sợ những thứ này. Trần Nham tự rêu nói. Ta hiện tại cao độ hoài nghi người bệnh bị rót nước phân tử thời điểm xuất hiện lấm hút, bởi vì ngày thứ 3 bệnh tình có lật lại, phổi có lớn diện tích lây nhiễm dấu hiệu. Bất quá khi đó trực tiếp làm khuẩn bồi dưỡng, đồng thời ứng dụng cao đẳng cấp chất kháng sinh, cũng liền đi qua, không có ảnh hưởng cái gì. Có thể cứu về đến là tốt lắm rồi, đương thời thúc nôn. Lại nói tiểu Trần thân thể không tệ a. Trần Nham nghĩ đến ngày đó Trần Dũng trên máy bay trực thăng anh tư. Vẫn được, dù sao trẻ tuổi a. La Hạo mỉm cười. Trần Dũng đâu? Ta vừa rồi làm sao không nhìn thấy? La Hạo tiếp tục đụng phân khối, một chút xíu đem khô cằn phân và nước tiểu thấm ướt, sau đó dùng mài khí lột đi. Giải phẫu độ khó không lớn, cùng tuần hoàn khoa dùng tham gia thủ đoạn đi mài quan mạch bên trong tác động mạch không thể so sánh nổi. Nếu là thay cái tư thế, dùng khuyết trương âm khí giữ cửa giang mở rộng ra, La Hạo thậm chí cảm thấy đều có thể nhìn xem đem giải phẫu làm xong. Hôm nay còn chưa lên bàn, ngày mai mới chính thức đi làm, Trần Dũng chắc còn ở nhà. Trần Nham nhớ tới một năm trước La Hạo cùng Trần Dũng đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây đại học y khoa một viện, chỉ thời gian một năm liền dậy vò lên lớn như thế sóng gió, trong lòng có chút cảm khái. Trần chủ nhiệm, ngài cẩn thận một chút. Qua thật lâu, La Hạo trầm giọng nói. Trần Nham đã sớm tránh ra phun ra vị trí, điểm này ý tứ Trần Nham hay là có thể nhìn ra được. La Hạo nhắc nhở tỷ lệ lớn là khiến người khác cũng làm cho mở, đừng bị phun ra đi cao áp trong ruột cho vật phun đầy người mặt mũi tràn đầy. Mặc dù vật lý công kích không cao, nhưng nó kèm theo ma pháp tổn thương còn rất cao, không nhìn phòng ngự loại kia. Bằng không Trang Yên vì cái gì nói một tiếng liền đi, căn bản không có quay đầu. La Hạo vậy hướng người bệnh bên đầu xê dịch, cùng nhỏ người bệnh hàn huyên vài câu, sau đó gõ mở tắc nghẽn vị trí. Phốc đại lượng khí thể toát ra. Nhưng là chỉ có một tiếng, La Hạo lập tức đem môn giăng chắn. Một khi bởi vì áp lực cao, dẫn đến trong tràng đạo cho vật nhanh chóng chảy ra, ổ bụng bên trong áp lực biến hóa lớn, có thể xuất hiện rất nhiều phản ứng, bao quát nhưng không giới hạn trong trái tim đột nhiên ngừng cùng với khác một chút phức tạp hơn sinh lý sinh hóa biến hóa. Đứt quãng chí ít hơn 10 lần, kéo dài gần 20 phút, cả phòng năm xưa lão cái giám hương vị bên dưới. La Hạo mới đem sở hữu thao tác làm xong. Phun ra loại này cực đoan tình huống cũng không có xuất hiện, hết thảy bình ổn. La Hạo cũng không nói sau phẫu thuật muốn làm thế nào, hắn chỉ là đem làm ra phân khối siêu tập lên, đặt ở còng trong mâm. Trần chủ nhiệm, chúng ta cùng đi chứ? Trần Nham mời La Hạo. Hôm nay so sánh nhàn nhã, La Hạo nhẹ gật đầu, cầm lấy con bàn, cùng sau lưng Trần Nham, giả mạo hạ cấp bác sĩ. Cùng người bệnh người nhà làm sau phẫu thuật bàn giao, là một chuyện rất trọng yếu, mà lại lần này giải phẫu hoàn mỹ thành công, Trần Nham vui vẻ. Đây coi như là khởi đầu tốt đẹp. Ừ, đây chính là phân khối, các ngươi nhìn phân khối bên trong hạt dưa. Ngươi nói một chút, năm mới, nhìn hài tử cũng không nhìn nghiêm một điểm, náo ra chuyện lớn như vậy. Trần Nham một bên mang theo găng tay khuấy động lấy, một bên khiển trách. Người bệnh người nhà cũng không còn nghĩ đến vậy mà lại trông thấy một màn này, mặc dù phân và nước tiểu tiêu tán ra tới hương vị chói mắt, nhưng bọn hắn vẫn là hiểu bác sĩ cực khổ hơn. Lặng lặng xem hết, nghe Trần Nham sau khi giải thích, người bệnh người nhà không ngừng biểu đạt lấy lòng cảm kích. La Hạo chạm sau lưng Trần Nham không nói chuyện, chỉ là nhìn. Hắn chú ý tới nói chuyện người bệnh người nhà sau lưng có một cái nam nhân biểu lộ phức tạp, phản phất như chút được gánh nặng, nhưng cũng có lo lắng. Các loại biểu lộ hợp lại cùng nhau, phản phất hắn vậy táo bón như vậy. Chờ Trần Nham nói xong câu nói sau cùng, đồng thời trịnh trọng nói cho người bệnh người nhà quan sát một đêm, nếu là không có việc gì ngày mai là có thể xuất viện thời điểm, toàn bộ phòng bệnh bầu không khí nháy mắt buông lỏng xuống tới. Người bệnh mẫu thân một mực căng cứng bả vai cuối cùng buông lỏng, nàng dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe mắt rỉ ra nước mắt, phụ thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Trần Nham nhìn xem người một nhà này vui mừng khôn xiết dáng vẻ, cũng không khỏi được lộ ra vui mừng mỉm cười. Hắn vô người bệnh bả vai của mẫu thân, lại dặn dò vài câu sau phẫu thuật chú ý hạng mục. Người bệnh người nhà nhóm liên tục gật đầu, trong miệng càng không ngừng nói cảm tạ. Người bệnh mẫu thân thậm chí kích động muốn cho Trần Nham túi người chào, bị hắn vội vàng ngăn cản. Trong phòng bệnh trong lúc nhất thời tràn đầy đã lâu vui sướng khí tức, ngay cả ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng tựa hồ cũng trở nên càng thêm tươi đẹp. La Hạo cùng Trần Nham quay người muốn về nội soi phòng thay quần áo, sau lưng biểu lộ phức tạp nam nhân đi tới, lão sư, ngài tốt. Ồ. Trần Nham dừng lại. Người bệnh sau phẫu thuật không có vấn đề lớn, đúng không? Nam nhân hỏi. Vừa không phải nói a, quan sát 24 giờ, ngày mai sẽ có thể xuất viện. Trần Nham nói. Cảm ơn, cảm ơn. Ngươi là? Trần Nham hỏi. Huyện chúng ta bệnh viện Liêu bác sĩ. Một cái người bệnh người nhà trách mắng, hai từ bệnh, có một nửa đều là hắn trị ra tới. Trị ra bệnh tắc ruột rồi. La Hạo khe như mày, quét một vòng, kết hợp bản thân trước đó đối mọi người ấn tượng, suy nghĩ vài giây đồng hồ, nhưng vẫn là không nghĩ rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Trần Nham tâm tình tốt, muốn thuận tay giúp một lần bệnh viện huyện vị bác sĩ này, liền hỏi. Hai tử lúc sau tiết phi thường cảm mạo, đánh đỏ nấm mốc sổ ra bụng, Liêu bác sĩ nhất định phải cho được thoát thạch tàn. Ta nói không có việc gì, hắn lốp bốp nói một tràng. Trần Nham cười cười, nhỏ như vậy sự tình, căn bản không dùng tự mình giải quyết. Tiêu Chảy, cho được thoát thạch tàn, đây là tiêu chuẩn phương án trị liệu, ai bảo hài tử bó lớn ăn hẳn dưa, ngay cả da đều không nhả. Chuyện này đi, ta cảm thấy Liêu bác sĩ không sai. Không đợi Trần Nham nói chuyện, La Hạo thanh âm chuyển đến. Trần Nham lập tức nói, vị này chính là cho hài tử làm ruột kính La giáo sư, tình lý kiểm tra sức khỏe đều là La giáo sư làm, trình độ khá cao. Người bệnh người nhà không cảm thấy cái gì, chỉ là biểu thị cảm tạ, nhưng Liêu bác sĩ run lên. Đỏ nấm mốc làm đại biểu đại hoàn bên trong ether loại chất kháng sinh, bởi vì tính an toàn cao, không gửi tới cơ, gửi tới đột biến chờ bất lương phản ứng mà rộng khắp dùng cho có thai phụ nữ cùng nhi đồng. Nhưng gấp rút dạ dày ruột động lực tác dụng làm bộ phận dùng thuốc người sinh ra so sánh rõ ràng tiêu hóa đạo khó chịu, quá khứ ứng dụng 654-2 trở lang đãng tẩy rửa loại dược vật đối kháng, nhưng phó phản ứng khá lớn, bệnh không dễ chịu được. La Hạo giải thích nói, có đúng hay không dùng đỏ nấm mốc làm kéo về phía sau bụng còn không có làm dịu. La Hạo nhìn xem người bệnh người nhà hỏi, đúng vậy a, bác sĩ cho cái khác thuốc, hiệu quả cũng đều không tốt. Đó là bởi vì bệnh đối đỏ nấm mốc chay phản ứng tương đối lớn, lúc này có kinh nghiệm bác sĩ nhất định sẽ dùng được thoát thạch tàn. Liêu bác sĩ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm La Hạo, không nói một lời. Trừ trị liệu tiêu chảy bên ngoài, còn có khác tác dụng sao? Trần Nham đã chuyển đổi vai diễn, biến thành vai phụ Giác Nhi. Năm gần đây phát hiện tại thua chú đỏ nấm mốc làm 10 phút bên trong khẩu phục sờ mẹ tạ, 1 tuổi trong vòng mỗi lần 1-4 bao, 1-2 tuổi mỗi lần 1-2 bao, lớn hơn 2 tuổi mỗi lần phục 1 bao, dùng thuốc sau 93. Bốn bệnh không xuất hiện bất lương phản ứng hoặc vẹn vẹn có rất nhỏ buồn nôn, có thể hoàn toàn chịu được ứng dụng đỏ nấm mốc làm trị liệu. Rõ ràng trội hơn truyền dịch lúc thêm dùng vitamin B, hoặc lang đãng tẩy rửa loại dược vật người. Mặc dù còn không có ghi vào dược điển cùng trị liệu chỉ nam, nhưng đây là kinh nghiệm lâm sàng tổng kết, Liêu bác sĩ trị liệu không có cái gì vấn đề. Chủ yếu là hài tử ăn đại lượng thô chất sơ hạt dưa, còn không lột ra, các người ăn Tết có đúng hay không một mực chơi mạt chữ tới. La Hạo trong lời nói mang theo một tia khinh miệt, không che giấu chút nào. Người bệnh người nhà nhóm có chút xấu hổ, hoàn toàn quên đi vừa mới nói Liêu bác sĩ cái gì những lời kia. Bọn hắn còn tính là thuần phát, chỉ là phát cái bực tức, bây giờ bị La Hạo vạch ra vấn đề, tất cả đều trầm mặt xuống. Một hồi hài tử liền ra đến rồi, lần này vận khí tốt, còn có thể dùng vết thương nhỏ thủ đoạn giải quyết, về nhà nhiều chú ý, lần sau liền chưa chắc có vận khí tốt như vậy rồi. Vâng vâng vâng. Người bệnh người nhà không ngừng mà ứng với. La Hạo cùng Trần Nham trở lại đi thay quần áo, cũng không còn cùng vị kia bệnh viện huyện bác sĩ giao lưu. Tiểu La, được thoát thạch tản còn có cái này tác dụng đâu? Hừ, còn có khác cách dùng, đều là kinh nghiệm lâm sàng tổng kết. Bởi vì đỏ nấm mốc làm dẫn đến phần bụng khó chịu hội hợp trước đó triệu chứng xen lẫn trong một đợt, cho nên bất kể là bác sĩ vẫn là người bệnh người nhà cũng không có chú ý. Ồ, còn có cái gì tác dụng? Trần Nham tò mò hỏi. Ta cảm thấy chỗ dùng lớn nhất chính là trị liệu hoại tử, dùng tại ủy cụ hoặc là ung thư giai đoạn cuối người bệnh lâm chung quan tâm bên trên. Trần Nham khẽ giật mình. Một là uống thuốc, một là ngoại dụng, mặc dù đạo lý hẳn là đều không khác mấy, có thể cũng không thể xen lẫn trong một đợt không phải. Tiểu La, ngươi nói một chút. Hoại tử? La ta hiểu ý tứ kia sao? Khối u nội khoa người bệnh theo bệnh tình chuyển biến xấu, toàn thân suy kiệt, một mực bảo trì một tư thế không thay đổi, ép đau nhức phát sinh suất cao. Căn cứ văn hiến báo cáo, sờ mẹ tạ có thể ứng dụng tại ép đau nhức người bệnh trị liệu. Căn cứ văn kiện ghi chép, đối với hai kỳ ép đau nhức khai thác sờ mẹ tạ phấn trực tiếp bôi tại ép đau nhức mặt ngoài vết thương phương pháp, so sánh loét tiếp thu được hiệu quả tốt hơn. Có cơ hội ta vậy thử một chút. Trần Nham vân vê lông ngực vui vẻ nói. Hoại tử vốn chính là trên giường bệnh rất khiến người nhức đầu sự tình, đã hai kỳ hoại tử đều có biện pháp trị liệu, vậy nhất định muốn thử một lần. Hai người thay quần áo, ra cửa đã nhìn thấy bệnh viện huyện Liêu bác sĩ túi đầu chờ ở cửa. Trần chủ nhiệm. Liêu bác sĩ ngượng ngùng xoa xoa tay, trên mặt vẫn là phức tạp biểu lộ, hắn nhìn xem La Hạo, không biết nên xưng hô như thế nào. Nhưng hắn cũng không còn hỏi, lúng túng đứng tại chỗ.